Chương 986, quỷ sát lai lịch. Sinh, cũng không cụ thể giới thiệu âm quỷ trọng sinh là cái gì cái bộ dáng, cho nên, rất khó phán đoán quỷ sát hiện tại đến đấy ngọn nguồn là đang làm gì. Ngươi cũng thấy đấy, cái này sách cổ ở trên chỉ nói âm khí tinh thuần nhất một hàng âm quỷ, là có được trọng sinh chi thuật, nhưng mà cũng không cụ thể ghi lại. Cho nên, rất khó phán đoán, ngươi quỷ sát, đến cùng phải hay không tại Niết Bàn sống lại. Lữ Thanh Sơn trong lời nói cũng có được nghi hoặc. Đa tạ tiền bối trợ giúp quỷ sát rồi. Diệp Huyền cung kính nói. Lữ Thanh Sơn cười cười nói, kỳ thật, cũng không còn giúp đỡ được gì. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cái này quỷ sát nếu thật là trọng sinh, hắn trọng sinh hy vọng, chỉ có ba thành mà thôi. Nếu như trọng sinh thất bại, vậy hắn gặp phải sẽ là tử vong. Hơn nữa, người khác là không cho được bất kỳ trợ giúp nào đấy, dù là ngươi cố tình giúp hắn, đối với hắn mà nói có lẽ, cũng là một loại quấy nhiễu. Ân. Diệp Huyền chật vật gật đầu một cái. Trong lòng tràn đầy trợ giúp tâm tư, nhưng lại là một chút biện pháp chưa từng. Kỳ thật, không biết Diệp Tiểu Hữu có nghĩ tới hay không? Lữ Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói ra. Tiền bối chỉ Diệp Huyền không giải thích được nói. Lữ Thanh Sơn bình tĩnh nói, nói thí dụ như. Đến từ chính quỷ ngục tầng thứ 17 âm quỷ, làm sao có thể sẽ đến linh tộc tu tiên giả khu vực thượng? Ngươi phải biết, ta xem như Thái Đạo Vương Triều đứng đầu nhất bắt quỷ sư, có thể là, mặc dù là ta tự mình xuất thủ. Đời này bắt được âm khí tinh thuần trình độ âm quỷ, cũng chỉ là quỷ ngục tầng thứ 6 một cái âm khí tinh thuần trình độ tiếp cận với trung đẳng âm quỷ mà thôi. Hơn nữa, lần kia bắt được cũng là may mắn mà thôi. Mà của ngươi cái này âm quỷ, có thể là cao cấp nhất tinh thuần âm khí âm quỷ, hắn có thể nói là cơ bản không có khả năng bắt được. Cái này, vạn bối cũng không rõ ràng lắm, vạn bối lần thứ nhất cùng hắn gặp phải lúc, nó đã tới đi tới linh tộc tu tiên giả khu vực. Cuối cùng, hao tốn một phen tay chân. Mới xem như cùng hắn đã trở thành bằng hữu, lại về sau, hắn mới tâm cam tình nguyện phụ tá ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi nói là, cái này quỷ vật là cam tâm tình nguyện phụ tá ngươi hay sao? Lữ Thanh Sơn quá sợ hãi. Cái này, đúng là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói. Lữ Thanh Sơn mở to hai mắt nhìn, cao cấp nhất tinh thuần âm khí âm quỷ, tâm cao khí ngạo rất, làm sao có thể phục tùng linh tộc tu tiên giả. Hơn nữa, cái này âm quỷ âm hiểm xảo trá. Làm sao có thể phục tùng linh tộc tu tiên giả, ngươi sẽ không đối với hắn thi triển chút gì đó nhốt, giam cầm gì gì đó. Trước kia có, nhưng mà bây giờ không có. Hắn nếu như muốn đi, vạn bối cũng không ngăn đón hắn, chỉ cần hắn không làm một ít chuyện thương thiên hại lý là đủ. Mà hắn chưa có chạy, có lẽ là cảm thấy ta đợi hắn cũng không bạc đãi đi. Diệp Huyền hết sức chăm chú mà nói. Lữ Thanh Sơn thật đúng là có chút ít khó có thể tin, chợt nói ra, nhưng mà, dù vậy mà nói, Diệp Tiểu Hữu. Ngươi cũng phải biết, tầng thứ 17 âm quỷ, là căn bản không có khả năng đi vào linh tộc tu tiên giả khu vực đấy. Cái này, vạn bối cũng không rõ ràng rồi. Diệp Huyền cũng trong nội tâm kỳ quái nói ra. Vạn bối lúc ấy gặp phải nó thời điểm, nó tu vị, nhiều lắm là cũng chỉ là có thể đối địch khí hải thánh cung thời kỳ tu sĩ mà thôi. Lữ Thanh Sơn vuốt vuốt trong râu, nói, có lẽ, ngươi cái này âm quỷ, đã trọng sinh trải qua một lần, chỉ bị can nhiễu mà thôi. Tiền bối có ý tứ gì? Diệp Huyền dừng một chút. Lữ Thanh Sơn nói ra, ngươi xem những này đi lại, nếu như, cái này âm quỷ tại trọng sinh trong đó, bị người quấy nhiễu mà nói, người may mắn, sẽ tu vị giảm mạnh, ngã xuống đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa, ký ức cũng sẽ biến mất. Mà không may mắn người, sẽ tại chỗ vẫn lạc. Lại không cùng tu vi âm quỷ, trọng sinh số lần sẽ bất đồng. Nếu như ngươi cái này âm quỷ trước kia tu vị rất mạnh, như vậy, hắn sống lại số lần đem không chỉ một lần. Mà lại, cũng chỉ có âm quỷ thực lực rất mạnh, mới có thể xuyên việt quỷ ngục bên trong tất cả cấp độ. Chúng ta giả thiết hạ xuống, hắn bị đại địch đuổi giết, thế cho nên theo quỷ ngục tầng thứ 17, chạy trốn tới quỷ ngục tầng thứ nhất, bị hoàn toàn đuổi giết đến chỉ có thể sống lại tình trạng, mà hắn sống lại làm lúc, chạy trốn tiếp nhập linh tộc tu tiên giả giới diện lúc, bị quấy rầy rồi, lúc này mới ký ức hoàn toàn biến mất, tu vị ngã xuống đến chỉ có thể đối địch khí hải tình trạng, cuối cùng, gặp ngươi. Có lẽ, cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích thông, loại tầng thứ này tinh thuần âm quỷ. Vì sao? Có thể tới đến linh tộc tu tiên giả giới diện theo. Nói đến đây, Lữ Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vốn là sững sờ, sau đó cả kinh nói, tiền bối nói, có lẽ cũng không phải là không có đạo lý. Dựa theo Lữ Thanh Sơn như vậy nhất giảng, hắn cảm thấy, đối phương nói chưa chắc là không có khả năng đấy. Đúng vậy à, quỷ sát đã âm khí tinh thuần như thế, như vậy. Vì cái gì đối phương có thể tới đến linh tộc tu tiên giả giới diện thượng? Hơn nữa, quỷ sát cho tới bây giờ không có nhắc qua hắn sự tình trước kia, nhưng là, quỷ sát lại có được lấy rất nhiều quỷ dị pháp thuật, như là trời sinh tiểu có một dạng. Hơn nữa, quả thực liền tu luyện đều không cần, có thể có được rất nhiều kỳ diệu pháp môn, thậm chí ngay cả tu vị viễn siêu hắn địch thủ, đều không làm gì được hắn. Nếu thật là như thế, vậy ngươi cái này âm quỷ, có thể cũng không phải hời hợt hạng người. Lữ Thanh Sơn nhẹ giọng nói ra. Ý của tiền bối là Diệp Huyền hỏi. Lữ Thanh Sơn chắp tay nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, hắn tu vị đạt đến trước kia hắn cảnh giới đỉnh cao lúc, ký ức hoàn toàn khôi phục, phản bội ngươi. Thế cho nên, ngươi đã, hoàn toàn khống chế hắn không được, này sao có thể tới lúc kia, loại này quỷ vật tồn tại, đối với Tây Lam tà ma mà nói là một thú ác tính, nhưng mà đặt ở chúng ta linh tộc tu tiên giả trên mặt đất, cũng rất khó xử lý. Ý của tiền bối là nói, nhất định phải đối với hắn có đề phòng. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ta chỉ là một đề nghị, Diệp đạo hữu nghĩ như thế nào? Lữ Thanh Sơn chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, nói, vãn bối nghĩ, có lẽ không cần đi. Nếu như quỷ sát thân thế thật cùng Lữ Thanh Sơn đã nói đồng dạng, như vậy có lẽ, ngày sau quỷ sát chưa chắc là không có phản bội tâm tư, phòng bị quỷ sát là lựa chọn tốt nhất. Có thể là, dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, đã lâu như vậy, quỷ sát có đến vài lần cơ hội có thể phản bội, nhưng lại đều không có lựa chọn, hắn tại sao phải hoài nghi quỷ sát? Diệp đạo hữu phải biết, không phải tộc loại của ta, tự nhiên có dị tâm. Lữ Thanh Sơn thanh âm nghiêm túc rất nhiều. Nếu có một ngày, nó thật sự không thể bị ta khống chế, do đó phản bội ta, như vậy ta đem chịu nổi toàn bộ trách nhiệm. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Lữ Thanh Sơn lắc đầu nói, đã Diệp đạo hữu nói như thế, lão phu kia cũng không có gì có thể nói, đến lúc đó nếu quả thật có đại sự xảy ra, lão phu sẽ phải cho ngươi là hỏi rồi. Tuy nhiên cái này âm quỷ là rất lợi hại, có thể là lão phu nhiều năm như vậy, chưa chắc là không thu gom vài món chuyên môn chu sát âm quỷ bảo bối đấy. Chương 987, Huệ Loan Sơn, Ma Thần. Diệp Huyền có thể hiểu được tâm tình của Lữ Thanh Sơn, đối phương với tư cách Thái Đạo Vương Triệu bắt quỷ sư, đối với âm quỷ rất hiểu rõ chỉ ở trên hắn, mà không kém hắn. Mà âm quỷ đích thật là một cái rất mạnh không ổn định nhân tố, đề phòng âm quỷ, cũng là rất bình thường. Chỉ, quỷ sát đi theo hắn lâu như vậy, mà lại là tranh đoạt âm dương linh bảo, quỷ sát mới biến thành bộ dáng như vậy. Diệp Huyền, thật sự không giác được mình có tư cách gì để phòng quỷ sát. Còn như bây giờ quỷ sát, còn do Lữ Thanh Sơn chiếu khán, dù sao, Diệp Huyền rất rõ ràng, mình căn bản không giúp đỡ được quỷ sát. Ngoại vật trợ giúp, ngược lại sẽ đối với quỷ sát niết bản trọng sinh phát ra nổi quá nhiều tác dụng. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, cách mỗi một thời gian ngắn, sẽ tới liếc mắt nhìn quỷ sát, còn hiện tại, hắn chính là đi đến tổng chiến trường một chỗ. Cái kia chính là Huệ Loan Sơn. Đó là Chi Mộng Y Sư chỗ ở. Chi Mộng Y Sư lợi dụng trong núi thiên nhiên ao tiến hành tắm rửa, cả người thân thể tất cả đều chui vào ao ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi trắng muốt cánh tay ngọc, ở đằng kia trong nước ngược lại là có vài phần trêu đùa ý tứ. Mà này tỷ nữ thì là tại chỉ bên ngoài trông coi, cái này tỷ nữ một thân màu xanh ăn mặc, con mắt nhìn xem phương xa, đột nhiên nheo mắt lại. Rất nhanh, Chi Mộng Y Sư nhảy lên lông mày, khỏe miệng lộ ra tà dị mỉm cười, tay bay xuống, ngay sau đó, một kiện màu xanh biếc váy dài từ xa phương bay tới. Hoàn Mỹ không sức mẹ động ở trên người của nàng, Chi Mộng Y Sư sửa sang xong quần áo, bình tĩnh nói, xem ra, ngươi vẫn là mắc câu rồi. Nói đến đây, Chi Mộng Y Sư loay hoay một chút móng tay, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười dễ cợt. Mặc ngươi lại thiên tài, vẫn là bù không được chuyện cũ cố nhân hấp dẫn mới là, ta đây nhìn thấu người khác tâm sự năng lực, là mọi việc đều thuận lợi đấy. Chi Mộng Y Sư cười lạnh nói. Lời này rơi xuống, Chi Mộng Y Sư bỗng nhiên quay người, nói, chuẩn bị một chút, hắn đến rồi. Tỷ nữ không có gì kinh ngạc, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ân. Nói chuyện nhiều, Chi Mộng Y Sư thân hình tung bay, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền tiến vào Huệ Loan Sơn về sau, tựu trên chân núi chờ. Chi Mộng Y Sư bộ dáng rất nhanh hiện ra về sau, chứng kiến Diệp Huyền về sau, ôn nhu nhẹ giọng nói ra, người đã đến rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quay người nhìn xem Chi Mộng Y Sư nói, ân, đến rồi. Chi Mộng Y Sư nghe được Diệp Huyền trả lời, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền cái bộ dáng này, hơn phân nửa là về khoảng cách câu cũng không xa. Chỉ cần Diệp Huyền có thể bị nàng mê hoặc, như vậy, nàng tiểu không đối với tin mình tiềm phục tại Thái Đạo Vương Triều nhiều năm như vậy, là không dùng được đấy. Ngồi đi. Chi Mộng Y Sư bình tĩnh nói. Diệp Huyền nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi vẫn không chịu tin tưởng sao? Chi Mộng Y Sư hỏi. Ngay từ đầu không tin, hiện tại tin. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Ngươi đã tin tưởng. Chi Mộng y sư trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền nói ra, ân, Lâm Chi Mộng chỉ có một. Hơn nữa, cái thanh kia châm bạc là ngươi giao cho ta, cũng chỉ có ngươi biết chuyện này, không sai được đấy. Lâm Chi Mộng túi đầu nói ra, ngươi chịu tin tưởng ta. Ta trong nội tâm đã thỏa mãn, chỉ, vừa rồi, ngươi vì cái gì rời đi nhanh như vậy. Trong lòng có chút không thể tin được. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác có một chút việc gấp, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma tranh đoạt âm dương linh bảo. Ta là một thành viên trong đó, tự nhiên không thể trì hoãn thời gian. Diệp Huyền như nói thật nói. Cho nên, ta chỉ có thể sớm rời đi. Chi Mộng y sư thần sắc khẽ biến, ngược lại là thật không ngờ, nàng còn không có hỏi, Diệp Huyền sẽ đem tin tức hữu dụng thổ lộ ra. Xem ra, nam tử này đích thật là một người ngu ngốc ca. Tranh đoạt âm dương linh bảo. Chi Mộng y sư khuôn mặt biến đổi nói, âm dương linh bảo nhưng mà đạt trình độ cao nhất bảo vật đấy. Ân. Diệp Huyền nói ra. Chi Mộng y sư vừa định hỏi Diệp Huyền có không có được âm dương linh bảo, nhưng mà nghĩ lại nói, nếu như là cùng Tây Lam Tà Ma tranh đoạt âm dương linh bảo, quá trình tất nhiên hung hiểm, ngươi có hay không bị thương gì? Nàng trong lòng biết, nếu như trực tiếp hỏi âm dương linh bảo tình huống, hội rất có thể đưa tới Diệp Huyền hoài nghi, nhưng là, hỏi trước Diệp Huyền có bị thương hay không, lại bất đồng. Thụ đi một tí tổn thương, nhưng mà cũng may cũng không trở ngại. Diệp Huyền cười nói. Chi Mộng y sư nói, này âm dương linh bảo đâu rồi, đã nhận được sao? Đã nhận được một thanh kiếm vỏ. Diệp Huyền mỉm cười nói. Bây giờ đang ở trên người của ta, nhưng đang tiếc chính là, này thanh bảo kiếm cũng không có được, bảo kiếm này cùng vỏ kiếm là nhất thể đấy. Nói một cách khác, ta chỉ lấy được âm dương linh bảo một nửa. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Chi Mộng y sư con mắt khẽ híp một cái, tự nhiên tại trong chớp mắt ấy, từng có nghĩ cướp đi Diệp Huyền trên người vỏ kiếm ý niệm. Dù sao, nếu như đã nhận được vỏ kiếm, như vậy, âm dương linh bảo tự đủ. Nhiều một kiện âm dương linh bảo, Tây Lam Tà Ma nhất tộc còn không sợ đánh bất bại linh tộc tu tiên giả. Nhưng mà tinh tế tưởng tượng, trước tiên không nói chuyện Diệp Huyền tu vi so với vừa rồi cao thâm khó lường không ít, mặc dù nàng đã nhận được âm dương linh bảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy không có ly khai Thái Đạo Vương Triều. Nghĩ vậy, Chi Mộng y sư chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Nhưng là, chỉ cần Diệp Huyền một ngày cảm thấy nàng là Lâm Chi Mộng, nàng sẽ không sợ không chiếm được này âm dương linh bảo. Xem ra, còn được hảo hảo tự định giá thoáng một phát kế sách rồi. Ngươi muốn vỏ kiếm này. Diệp Huyền mỉm cười nhìn cái này Chi Mộng y sư, chỉ, dáng tươi cười trở nên càng phát ra hàn khí bức người lên. Chi Mộng y sư có chút dừng lại, nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi khẳng định đối với thanh kiếm này vỏ rất có nghĩ cách rất đúng đi. Diệp Huyền lạnh như băng nói. Chi Mộng y sư rốt cục phát hiện không đúng, nói, Diệp Huyền, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải là Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Chi Mộng y sư trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc. Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy hàn mang, hình dạng của nàng, ngươi không học được, cũng vĩnh viễn không có khả năng bắt chước được. Ngươi có lẽ khả năng bắt chước được những người khác, nhưng là, vĩnh viễn bắt chước không được nàng. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn so ra kém nàng, cái này tiểu là giữa các ngươi chênh lệch, không có khả năng vượt qua chênh lệch. Chi Mộng y sư nghe thế, vốn là sững sờ. Sau đó trong ánh mắt lóe lên hàn mang, nhưng vẫn là trong nội tâm suy nghĩ lấy như thế nào ngụy trang. Bất quá lúc này Diệp Huyền đột nhiên vỗ mặt bàn, chỉ một thoáng, bàn nhì mặt trực tiếp biến thành phế tích, mà Diệp Huyền trực tiếp tay vỗ một cái, trong không khí khôi băng tầng tầng ngưng kết mà ra, cho đến Chi Mộng y sư mà đi. Ngươi đạt đến quy thần kỳ. Chi Mộng y sư khuôn mặt biến đổi. Diệp Huyền không có cùng Chi Mộng y sư làm nhiều bất kỳ giải thích nào, rất có lập tức chu sát ý tứ của Chi Mộng y sư. Chi Mộng y sư lúc này rốt cục suy cười một tiếng, đạo, Diệp Huyền, xem ra ngươi không phải là ngu ngốc sao, vậy mà có thể nhìn ra được ta không phải Lâm Chi Mộng. Hoàn toàn chính xác, ta không phải Lâm Chi Mộng, bất quá, ngươi như vậy bỗng nhiên xuất thủ, thật sự nghĩ đến ngươi đạt đến quy thần kỳ, có thể giết chết ta sao. Lời này rơi xuống, Chi Mộng y sư hô, thanh thánh nữ, xuất hiện đi. Tiếng nói rơi bỏ đi nháy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, thân ảnh ấy xuất hiện lúc, cuồn cuộn ma khí cho đến Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong ánh mắt lóe lên dị sắc, ngược lại là không nghĩ tới vẫn còn có những người khác trốn ở chỗ này. Hắn vung tay lên, này trong không khí hoanh trong tích tắc tạo thành một khối to tường băng, cái này tường băng khoảng chừng trăm trượng chiều dài rộng. Xuất hiện lúc, trực tiếp chặn lại bóng người màu xanh tạo thành công kích. Cái này thân ảnh màu xanh, thời gian dần trôi qua ổn định thân hình, hiện ra bộ dáng, rõ ràng là cái này Chi Mộng y sư bên người tỷ nữ. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là không hề nghĩ tới. Cái này Chi Mộng y sư bên người tỷ nữ lại là một gã ma thần. Xem ra, Chi Mộng y sư tại đây Thái Đạo Vương Triều, ẩn nút thật đúng là đủ sâu a. Hơn nữa, cái này thanh ma thần tu vị, đã đạt đến ma thần cấp 2, tương đương với quy thần kỳ trung kỳ, so với hắn cái này mới vừa tiến vào quy thần tiền kỳ, có thể là còn muốn lợi hại hơn không ít. Diệp Huyền, ngươi mới vừa tiến vào quy thần kỳ, không hảo hảo củng cố tu vi, lại đi ra làm một ít chuyện loạn thất bát tao, hiện tại, ngươi đã phát hiện ta. Như vậy, cũng không cần phải lưu ngươi rồi. Chi Mộng Y Sư cười lạnh nói. Thanh ma thần thì là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chi Mộng Y Sư, nói, xem ra, đại nhân ngài ngụy trang giống như không có thể che giấu bộ dáng của hắn. Chi Mộng Y Sư lạnh như băng nói, đây cũng là ngoài dự liệu của ta, thanh thánh nữ, giết hắn đi đi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Giết hắn đi, chúng ta được mau trốn trở lại trong tộc đàn, nếu không, bị Thái Đạo Vương chiều những cái. Kia lão tổ tông phát hiện, có thể thì phiền toái. Thanh ma thần nói ra, minh bạch, hắn đã chỉ là mới vừa tiến vào quy thần kỳ, vậy thì không được cái gì lớn uy hiếp. Lời này rơi xuống, thanh thánh nữ trực tiếp cười một tiếng, Diệp Huyền, ngươi tốt xấu coi như là một gã nhân vật thiên tài, chỉ tiếc, hôm nay rơi vào trong tay của ta, thật sự không coi là may mắn, ta liền nói trước kết được tánh mạng của ngươi, coi như là cho tộc loại bỏ đi một gã họa lớn tốt rồi. Lời này rơi xuống, thanh thánh nữ trực tiếp tiểu vung tay lên, này trong không khí ma khí, vậy mà hóa thân đã trở thành một cái khổng lồ ma lang. Cái này ma lang hung thần ác sát, bị ma khí hội tụ mà thành lúc, cái này ma lang một tiếng gào rú. Ngay sau đó, số lớn đàn sói từ nơi này ma lang trong chia lịa mà ra, bay thẳng đến Diệp Huyền 43. Diệp Huyền xem đến nơi này, bề ngoài tình không biến, hắn có thể cảm giác được, phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng, đều có thể để cho hắn sử dụng. Cái này là hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ khác biệt chỗ. Xem ra, thanh ly huyền băng quyết uy lực, đạt đến quy thần kỳ về sau, có thể xem là chân chính hiện ra. Diệp Huyền chầm chầm vào phía trước gào thét công tới đàn sói, thần sắc không thay đổi, thậm chí, không hề làm gì cả. Nhưng là sau một khắc, cái này phía trước đàn sói, nhưng lại bỗng dưng, yên tĩnh lại. Chỉ trong chớp mắt ấy, tựa hồ liền không khí cùng thời gian đều ngừng. Chương 988, chân chính lâm chi mộng. Này không thể đếm hết được đàn sói số lượng, phảng phất định dạng hoàn chỉnh đồng dạng, vẫn không núp ních, có thể thấy rõ ràng chính là, trong không khí, này đàn sói lại bị khối băng cứng lại với nhau, một khối khoảng chừng ngàn trượng to lớn khối băng lập tức hội tụ ở giữa trời cao, đem đàn sói bị đông, chỉ là thời gian một hơi thở. Cái này, không thể không nói là một to lớn cái tác. Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng rồi, mình đạt tới quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ hoàn toàn chỗ bất đồng. Cái kia chính là, hắn dễ dàng sẽ xảy đến vận dụng thiên địa lực lượng, cái này trong không khí hơi nước hoàn toàn để cho hắn sử dụng, chỉ cần hắn nguyện ý, nước này phân là được lập tức hóa thành băng. Giống như là vừa rồi, hắn chỉ tùy thời một điểm, không khí là được ngưng tụ ra trăm trượng tường băng, trực tiếp ngăn cản được thanh ma thần thế công. Cũng hoặc là hiện tại, hắn không hề làm gì cả, chỉ cần tâm thần khẽ động, này trong không khí không thấy được hơi nước tiểu sẽ lập tức ngưng tụ thành khối băng, ngăn lại thanh ma thần động tác. Quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ bất đồng chính là ở chỗ, quy thần kỳ chân tinh tự thân chân khí cũng không biến hóa bao nhiêu, nhưng mà chân tinh cùng thiên địa lực lượng câu thông nhưng lại tăng gấp đôi. Hiện tại thanh thánh nữ chứng kiến chiêu số của mình lại bị Diệp Huyền trong nháy mắt phá giải, quá sợ hãi nói, không có khả năng. Hiển nhiên, nàng không rõ ràng lắm, Diệp Huyền chỉ hư hợp kỳ cùng với thiên ma thần dây dưa thật lâu chiến tích. Hiện tại, Diệp Huyền đạt đến quy thần kỳ, thực lực đã có chất lượng vậy bay vọt. Cố nhiên không nói có thể đối địch quy thần hậu kỳ hoặc là quy thần kỳ đại viên mãn, nhưng là đối địch quy thần trung kỳ, nhưng cũng là dư xài rồi. Đàn sói. Thanh ma thần lại một âm thanh kêu gọi. Vô dụng thôi, Diệp Huyền lòng bàn tay sở. Giang giác. Khối băng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, này bị khối băng đông lại ngàn vạn đàn sói, trực tiếp biến mất ở thế gian. Thanh ma thần không khỏi dài mở to mắt. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, coi chừng thoáng một phát chúng quanh. Lời này rơi xuống. Thanh ma thần đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh hơi nước biến chất, trong lúc đó, một mảnh dài hẹp băng long lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, tăng cái băng long hình thành một cái lao lung, trực tiếp đưa nàng khóa tại trong đó. Thanh ma thần hàm răng khẽ cắn nói, đáng giận. Lời này rơi xuống, thanh ma thần lật bàn tay một cái, pháp quyết biến hóa, ngay sau đó, cuộn cuộn ma khí trực tiếp thâm nhập vào băng lao bên ngoài. Mà lập tức, nàng thân thể sáp nhập vào ma khí ở bên trong, lập tức, từ nơi này bắt long băng lao trong trốn thoát, thế cho nên cái này ma khí lại biến thành thanh ma thần bộ dáng. Nghĩ vây khốn ta, không dễ dàng như vậy đấy. Thanh ma thần trầm giọng nói, chỉ, nàng trước mắt, nhưng lại trong nội tâm một cái lộ bộ. Bởi vì, nàng đã không tìm được Diệp Huyền vị trí. Diệp Huyền đi nơi nào? Nhân kiếm hợp nhất. Thanh ma thần phát giác được lúc, đống dưng lẩm bẩm. Người phát hiện quá muộn. Diệp Huyền quát lên. Diệp Huyền không có tiếng vang nào xuất hiện ở khoảng không sau lưng của Thanh Ma Thần. Nói chuyện, Diệp Huyền cầm trong tay Huyền Băng Mẫu Kiếm, một kiếm trực tiếp rơi xuống. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Thanh Ma Thần phát hiện lúc, một cái quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Không xong. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền một kiếm trực tiếp xuyên qua Thanh Ma Thần thân hình. Mà Thanh Ma Thần lại là quỷ dị đấy, trực tiếp hóa thân thành ma khí, sáp nhập vào ma khí ở bên trong, thân thể không tìm được bóng dáng. Chứng kiến Thanh Ma Thần dung nhập ma khí ở bên trong, kiếm của mình căn bản đâm không đến, Diệp Huyền không có bất kỳ kinh ngạc, thân hình đột nhiên lui, nhìn đúng này Thanh Ma Thần hóa thân ma khí. Tay bỗng dưng một chảo, chỉ một thoáng, trong không khí thiên địa lực lượng, trực tiếp ngưng kết thành khối băng. Cái này khối băng, đem Thanh Ma Thần hóa thân ma khí đông cứng bên trong. Diệp Huyền sợ hãi Thanh Ma Thần dãy rủa khối băng, từ đó chạy ra, lại tăng cường thiên địa lực lượng khống chế. Thế cho nên, cái này khối băng độ cứng liền chính hắn đều rất khó phá vỡ lúc, Diệp Huyền yên lòng. Bây giờ Thanh Ma Thần đã bị cái này khối băng gắt gao giam ở trong đó. Cái này Thanh Ma Thần hóa thân thành ma khí, hoàn toàn chính xác rất khó giết chết, có thể nói, đây là một loại thập phần quái dị pháp thuật. Bởi vì, ngươi căn bản là không có cách bắt được Thanh Ma Thần chính là thân thể ở nơi nào, mà nếu như chỉ ma khí, thông thường pháp thuật đối với cái này Thanh Ma Thần là không có một chút tác dụng nào đấy. Nhưng mà, Thanh Ma Thần gặp phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền đối mặt cái này ma khí, chỉ cần lợi dụng thiên địa lực lượng, ngưng kết thành một cái khối băng lớn, đem cái này ma khí khóa ở trong đó, như vậy Thanh Ma Thần cũng liền bị khóa ở trong đó, không có biện pháp đi ra. Có thể nói, cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết, đối với quỷ dị này chiêu số, tác dụng khắc chế quả thực không chỉ một sao nửa điểm đấy. Chết đi! Diệp Huyền quát lên. Sau một khắc, khối băng răng rắc vỡ vụn, mà Thanh Ma Thần hóa thành ma khí, đã ở khối băng vỡ vụn lúc, trực tiếp bị nghiền nát rồi. Hiện tại khối băng bể nát, chỉ có vẹn vẹn vài ma khí theo khối băng ở bên trong trốn thoát, cái này vài ma khí căn bản không có bất luận cái gì Diệp Huyền tranh đoạt ý tứ. Khối băng bể nát về sau, lập tức liền chạy mất dạng, không dám có bất kỳ dừng lại một thân. Trốn nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói. Nói xong, Diệp Huyền ngón tay một điểm, này trong không khí, lại bỗng dưng ngưng tụ hoàn thành nhiều đóa băng tinh. Đem vài ma khí hoàn toàn nhốt ở trong đó, lập tức nghiền nát thế cho nên hoàn toàn tử vong. Cái này ma khí biến mất ở thế gian, cũng không khó nhìn ra, Thanh Ma Thần đã hoàn toàn vỡ lạc. Diệp Huyền chỉ có thể nói Thanh Ma Thần ngàn vạn lần không nên như vậy đi sử dụng loại này chiêu số. Có lẽ, hắn không lanh chanh đem thân thể của mình dung nhập ma khí ở trong, hắn còn không dễ dàng như vậy giải quyết hết Thanh Ma Thần. Nhưng mà cái này Thanh Ma Thần giác được thân thể của mình dung nhập ma khí nội chiêu số vô cùng mạnh, không có nhược điểm, mới thi triển loại này chiêu số. Nhưng mà, nay thuật trùng hợp bị hắn Thanh Ly Huyền Băng Quyết khắc chế, Thanh Thánh Nữ tiểu biến thành này tấm hình dạng. Hiện tại, chứng kiến Thanh Ma Thần vẫn lạc, Chi Mộng Y Sư trong lúc nhất thời khuôn mặt thất sắc, nói, không, không có khả năng, Thanh Thánh Nữ làm sao có thể sẽ chết, ngươi chỉ quy thần tiền kỳ, Thanh Thánh Nữ đạt đến ma thần cấp 2, tương đương với quy thần trung kỳ. Ngươi tại sao có thể là đối thủ của nàng? Phải biết, quy thần tiền kỳ cùng quy thần trung kỳ chênh lệch là khác biệt trời vực. Bọn họ tà ma đạt đến ma thần về sau, ma khí chính là khống chế sẽ tăng lên trên diện rộng, xuất thủ chính là ngập trời pháp lực, không chút nào hư linh tộc tu tiên giả tiến vào quy thần kỳ về sau, khống chế thiên địa lực lượng năng lực. Sự thật chính là như vậy. Diệp Huyền lạnh lùng nói ra. Chi Mộng Y Sư trong lúc nhất thời hơi sợ, nói, ta là Lâm Chi Mộng, ngươi không thể giết ta. Ta là Lâm Chi Mộng A. Văn tự xuất ra đầu tiên. Diệp Huyền ánh mắt đã hàn khí bức người, hắn ghét nhất chính là Chi Mộng Y Sư ngụy trang thành Lâm Chi Mộng. Bây giờ thấy Chi Mộng Y Sư nói như thế, Diệp Huyền không có bất kỳ mềm lòng ý tứ, ngón tay một điểm, móng tay ở bên trong chạy ra một tiểu tiết băng thứ, chính là tinh mang một điểm, giống như chớp giật đồng dạng, cho đến Chi Mộng Y Sư. Đối với hắn mà nói, Chi Mộng Y Sư tu làm căn bản không cao, giết Chi Mộng Y Sư có thể nói là dễ dàng. Chi Mộng Y Sư đồng tử một cái co rút lại, khàn giọng hô, Diệp Huyền, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta biết chân chính Lâm Chi Mộng là ai, ngươi nếu như giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chân chính Lâm Chi Mộng đến cùng ở nơi nào, ngươi nghĩ hối hận cả đời ư. Diệp Huyền vốn đã đối với Chi Mộng Y Sư giết ý đã quyết. Tại nghe nói như vậy nháy mắt, Diệp Huyền thân thể run lên, cơ hồ trong chớp mắt ấy không có bất kỳ suy nghĩ, ngón tay khẽ động, thế cho nên miễn cưỡng khống chế được này bằng thứ. Hiện tại. Nhất tiểu tiết băng thứ tiểu dừng lại tại Chi Mộng Y Sư trước chán, vẫn không núp đích. Nếu như Diệp Huyền trễ một chút thu tay lại, có thể bây giờ Chi Mộng Y Sư đã bị chết. Thậm chí, bây giờ Chi Mộng Y Sư trên chán, đã chảy ra máu tươi. Ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Diệp Huyền hai mắt máu đỏ nói ra. Chi Mộng Y Sư chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong tràn đầy sợ hãi, thân thể đã lạnh run, bây giờ nghe Diệp Huyền mà nói, Chi Mộng Y Sư nói ra, ta nói, ta biết chân chính Lâm Chi Mộng là ai. Chương 989, Hắc Ám Ma Thành. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng hoàn toàn đã tin tưởng Chi Mộng Y Sư mà nói, nhưng mà, lời của đối phương hoàn toàn chính xác khiến cho trong lòng của hắn nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nếu như không là như thế, hắn cũng sẽ không tại mấu chốt nhất trong chớp mắt ấy đột nhiên thu tay lại. Hắn muốn giết Chi Mộng Y Sư, có thể là tay kia, nhưng lại không nghe mình sai sự. Chi Mộng Y Sư, thật chẳng lẽ biết rõ Lâm Chi Mộng ở nơi nào? Nàng đã bị chết, cũng không thể có thể cứu sống, ngươi dám gạt ta. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu lắc lắc đầu, khiến được mình thanh tỉnh một ít. Lâm Chi Mộng đã bởi vì tính toán sinh cơ đoạn tuyệt mà thôi, liền tiến vào luân hồi tư cách đều không có, ở đâu còn có nửa điểm sống sót hy vọng. Cái này Chi Mộng Y Sư tại lừa gạt mình. Ta không có lừa ngươi, nàng hoàn toàn chính xác còn sống. Ngươi nếu như tâm không có một ít nho nhỏ tưởng tượng, ngươi nếu như cũng hoàn toàn nhận định nàng đã bị chết. Ngươi bây giờ, đã giết ta không phải sao? Chi Mộng Y Sư chầm chầm vào Diệp Huyền, cầm lấy duy nhất cái này cái phao cứu mạng gắt gao không tha. Nàng biết rõ, Lâm Chi Mộng là Diệp Huyền nhược điểm. Cố nhiên nàng là bị Diệp Huyền phơi bày, có thể chỉ có thể nói rõ của nàng ngụy trang không rất hoàn mỹ, mà không thể đại biểu Lâm Chi Mộng không thể tại Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên nổi sóng. Mấu chốt nhất là, nàng hoàn toàn chính xác thật sự biết rõ, Lâm Chi Mộng là ai. Ngươi phải biết, ngươi nếu như giảng không đi ra một ít thực chất đồ đạc, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi, kéo dài thời gian, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Diệp Huyền hàn khí bức người giảng đạo. Ta đã thấy nàng. Chi Mộng Y Sư vội vàng nói, nàng ngay tại Thái Đạo Vương Triều, hơn nữa tại Tổng Chiến Trường, kỳ thật đó cũng không phải một kiện tình cờ sự tình. Nàng nghe nói qua ta Chi Mộng Y Sư, cùng hắn nguyên danh Chi Mộng hai chữ thập phần ăn khớp. Sang đây xem ta cũng vậy rất bình thường. Chỉ, ta truyền thừa tà ma nhất tộc công pháp, có thể xem thấu người nội ý nghĩ trong lòng cùng ký ức, trong nháy mắt đã được biết đến thân phận của nàng. Nàng là ai? Diệp Huyền quát lên, từ trong hàm răng bước ra mấy chữ, nói cho ta biết. Nghe Chi Mộng Y Sư vừa nói như vậy, hắn trong lòng không khỏi tin thêm vài phần. Chi Mộng Y Sư chứng kiến Diệp Huyền đã tin tưởng vài phần, lực lượng cũng nhiều thêm rất nhiều, trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi đã cho ta là ngu ngốc ấy ư? Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ sợ ta lập tức liền sẽ bị ngươi giết mất chứ. Ngươi đã cho ta hội như vậy mà đơn giản giảng cho ngươi nghe sao. Ta có thể phát huyết thệ. Diệp Huyền nói ra. Vô dụng, ta có thể xem thấu nội tâm của người khác, tuy nhiên ngươi bây giờ dụng ý cảnh trở ngại lấy quan sát của ta. Có thể ngươi muốn tin tưởng, ta đã biết được trải qua của ngươi một bộ phận ký ức, ta biết ngươi là hạng người gì, hoàn toàn chính xác ngươi là nhân từ nương tay, có thể là ngươi đối với tà ma chưa từng có nương tay án lệ. Thế. Huyết thệ hoàn toàn chính xác đối với các ngươi linh tộc tu tiên giả có rất mạnh trói buộc tác dụng, có thể là ngươi thể không giết ta, ngươi đem ta là tà ma tin tức báo cho linh tộc tu tiên giả, những người khác hội không giết ta sao? Chi Mộng Y Sư cắn chặt hàm răng nói. Diệp Huyền meo mắt lại, ngược lại là không nghĩ tới Chi Mộng Y Sư cũng là thông minh chủ, đem ý nghĩ của mình đoán không còn một mảnh. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi nói, còn có thể sống lâu một hồi, ngươi nếu như không nói, hiện tại thì phải chết. Không, ta có lựa chọn nào khác. Chi Mộng Y Sư lộ liễu cười to nói, ai nói ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể lập tức giết ta, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết rõ chân chính Lâm Chi Mộng là ai, bởi vì nàng là không thể nào nói cho ngươi biết thân phận của nàng đấy, ha ha ha. Diệp Huyền thần sắc khẽ biến, hắn chưa bao giờ đối với bất luận cái gì báo dĩ tin tưởng, cũng chưa bao giờ đối với bất luận cái gì báo dĩ không tin. Lẽ nào Lâm Chi Mộng thật sự còn sống? Không có khả năng. Lâm Chi Mộng khi đó tình huống, đừng nói là đạo y, sợ sẽ là y thánh cũng không cách nào có sức mạnh lớn lao. Nhưng là, dù là có một đinh chút ít hy vọng, Diệp Huyền cũng sẽ không bỏ qua, hắn đối với Lâm Chi Mộng có quá sâu áy náy. Vậy ngươi nghĩ thế nào xử lý? Diệp Huyền chầm chầm vào Chi Mộng Y Sư. Thả ta. Chi Mộng Y Sư nói ra, ta chỉ muốn một con đường sống mà thôi. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thả ngươi. Đem ngươi thả lại Tây làm tà ma nhất tộc, sau đó, ngươi phái người vây quét ta, trực tiếp làm cho ta vào chỗ chết. Diệp Huyền, ngươi cũng là người thông minh, đừng đem mình làm thành ngu ngốc, ngươi nếu như không muốn từ trong miệng của ta đạt được tin tức liên quan tới Lâm Chi Mộng tiểu lập tức giết ta. Nếu như ngươi dự đoán được, tiểu cho ta một con đường sống. Chi Mộng Y Sư nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, trên trán đã chạy xuống mồ hôi, hiển nhiên rất là khẩn trương. Nàng thật đúng là sợ hãi Lâm Chi Mộng tại trong lòng của Diệp Huyền địa vị không đủ nặng muốn, khiến cho Diệp Huyền thoáng cái tâm ngoan thủ lạt đưa nàng giết chết. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem Chi Mộng Ý Sư, không biết đã qua bao lâu. Tốt, ngươi thắng. Diệp Huyền cứng rắn nói, ta có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi nói ý nghĩ của ngươi đi. Chi Mộng Ý Sư con ngươi đảo một vòng, sau đó nói, kỳ thật rất đơn giản, ta cũng cần ngươi đem ta bí mật mang ra tổng chiến trường, sau đó đem ta đưa về Tây Lam Tà Ma nhất tộc biên quan Hắc Ám Ma Thành nếu như ngươi có thể đem ta đưa đến cái chỗ kia. Tái phát hạ huyết thệ không giết ta. Ta mới có thể yên tâm đem Lâm Chi Mộng tin tức nói cho ngươi biết. Diệp Huyền rơi vào trầm tư chính giữa. Theo biểu hiện ra đến xem, đây thật là một cái biện pháp ổn thỏa, đem Chi Mộng Ý Sư đưa đến Tây Lam Tà Ma biên quan chỗ. Bởi như vậy, mình không có biện pháp liên lạc với linh tộc tu tiên giả, mà Chi Mộng Ý Sư lâu dài tại linh tộc tu tiên giả khu vực, cũng không có biện pháp liên lạc với Tây Lam Tà Ma. Nếu như mình phát xuống huyết thệ không giết Chi Mộng Ý Sư, như vậy, Chi Mộng Ý Sư chỉ cần đem Lâm Chi Mộng tin tức giảng cho hắn, hắn vẫn thật là phải đem Chi Mộng Ý Sư trả về. Bởi vì khi đó vị trí địa lý tại Tây Lam Tà Ma Hắc Ám Ma Thành biên quan, chỉ cần mình không động thủ, ở đâu còn có những thứ khác linh tộc tu tiên giả động thủ giết Chi Mộng Ý Sư. Đây thật là một cái biện pháp ổn thỏa. Bất quá, Diệp Huyền làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Chi Mộng Ý Sư lừa. Này Hắc Ám Ma Thành Diệp Huyền không biết là địa phương nào, có thể là Chi Mộng Ý Sư tuyệt đối có thể lợi dụng đặc biệt phương pháp xử lý câu thông đến Hắc Ám Ma Thành bên trong tà ma, đến lúc đó thực đi ra số lớn tà ma vây quanh hắn. Chỉ sợ hắn chắp cánh tránh khỏi, đừng nói là Lâm Chi Mộng tin tức, sợ tiểu là chính hắn cũng phải bàn giao ở nơi nào. Phải biết, trong tay mình có này Âm Dương Linh Bảo Vỏ Kiếm, Chi Mộng Ý Sư biết rõ tin tức này, cáo chi cho Tây Lam tà ma tộc đàn, sợ là những ma tổ đó cũng sẽ nguyên một đám đông xuất hiện giết mình, cướp đi vỏ kiếm kia đi. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Diệp Huyền Suy vừa cười vừa nói. Chi Mộng Ý Sư trong nội tâm một cái lộ bộ, sau đó nói, ngươi xác định không nghĩ nữa nghĩ. Nếu như ta không có biện pháp cam đoan an toàn của mình, ngươi cũng đừng hòng biết Lâm Chi Mộng ở nơi nào. Diệp Huyền vừa định quyết định thật nhanh cự tuyệt, nhưng mà lúc này, hắn trong đầu nhưng lại nổi lên một đạo tiếng vang, chính là đến từ Tử Điện Tu La. Không biết Tử Điện Tu La cùng Diệp Huyền nói một chút cái gì? Nghe được Tử Điện Tu La mà nói, Diệp Huyền nhướng mày, tại nội tâm nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Chớ để ý, nghe ta, đáp ứng nàng. Tử Điện Tu La nóng nảy nói ra. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó chầm chầm vào Chi Mộng Ý Sư, chậm rãi nói ra, tốt ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi bây giờ trước tiên cần phải thề, không thể đem chuyện của chúng ta để lộ cho bất kỳ một cái nào linh tộc tu tiên giả. Nếu không, tất nhiên sẽ gặp thiên địa cắn trả mà chết. Chi Mộng Ý Sư chứng kiến Diệp Huyền tạm thời chuyển biến ý niệm, trong nội tâm tự nhiên nghi hoặc, cho rằng Diệp Huyền có quỷ cái gì, hung hắn nói. Văn tự xuất ra đầu tiên. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp vung tay áo, một giọt máu tươi từ ngón tay chảy ra, sau đó sáp nhập vào hắn mi tâm chỗ. Ta sẽ không đem chuyện nào để lộ cho bất kỳ một cái nào linh tộc tu tiên giả, nếu không ắt gặp thiên địa lực lượng cắn trả mà chết. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc mà nói. Nghe thế, Chi Mộng Ý Sư mới khoái trá nở nụ cười. Tốt Diệp Huyền, ngươi sẽ biết Lâm Chi Mộng rốt cuộc là của người nào. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay vỗ, ngay sau đó, mới vừa băng thứ đột nhiên trong nháy mắt phốc phốc, đâm vào Chi Mộng Ý Sư đầu ngón tay, sau đó trực tiếp sáp nhập vào Chi Mộng Ý Sư trong cơ thể. Ngươi làm gì? Chi Mộng Ý Sư chứng kiến Diệp Huyền cử động, lông mày kẻ đen nhíu lên quát. Ngươi nên biết, chúng ta còn không phải bằng hữu, hiện đang thương lượng hảo kế hoạch, như vậy, sau 5 ngày lên đường. Nay trong đó ở trong, ta tự nhiên đối với ngươi làm những gì, để phòng ngừa ngươi có cái gì nghĩ không ra nghĩ cách. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chi Mộng Ý Sư, chợt vung tay háo, biến mất ở nơi đây. Chi Mộng Ý Sư chứng kiến Diệp Huyền đem này băng thứ dung nhập trong cơ thể của mình, mặt mũi tràn đầy nộ khí, ở đâu vẫn không rõ cái này băng thứ tiến vào trong cơ thể mình. Diệp Huyền hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm trong tay tánh mạng của mình, sợ là mình có hành động, Diệp Huyền có thể giết mình. Hừ, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể làm cho ngươi giám sát ta không thể. Chi Mộng Ý Sư âm lánh cười. Quả nhiên, ngươi trong nội tâm hay là tại hồ Lâm Chi Mộng đấy, như vậy, sau 5 ngày sẽ là của ngươi tử kỳ. Lại vẫn thực định đem ta đưa đến Hắc Ám Ma Thành, ha ha ha. Chương 990, Tử Điện Tu La chủ ý cúi bắp. Diệp Huyền sau khi trở về, liền trực tiếp ngồi trên Hắc Hà Bồ Đoàn, sau đó ngưng lông mày nói, Tử Điện Tu La, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái này Chi Mộng Ý Sư rõ ràng quỷ kế đa đoan, để cho ta đi Hắc Ám Ma Thành, không có khả năng an hảo tâm gì. Chỉ sợ ta có thể hay không trở về đều là một việc không biết bao nhiêu, ngươi vậy mà để cho ta đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, đối với Chi Mộng Ý Sư nói lên biện pháp, Diệp Huyền vốn là vô luận như thế nào cũng không có ý định đáp ứng. Nhưng mà, cuối cùng Tử Điện Tu La đột nhiên để cho hắn đáp ứng, hơn nữa ý vị cường điệu đối với hắn mới có lợi, Diệp Huyền lúc này mới mặt mũi tràn đầy không hiểu đã đáp ứng Chi Mộng Y Sư, thậm chí còn bất đắc dĩ phát hạ không đem việc này báo cho linh tộc tu tiên giả huyết thệ. Có thể nói, Tử Điện Tu La một câu, hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Thiếu gia lẽ nào không muốn biết Lâm Chi Mộng tin tức? Tử Điện Tu La lười biếng nói. Diệp Huyền khẽ miệng một cái run rẩy, nói, ngươi chính là đừng gọi ta là thiếu gia. Ta đương nhiên muốn biết Lâm Chi Mộng tin tức, nhưng là ta so với ngươi đối với Lâm Chi Mộng càng hiểu hơn, năm đó. Mà thôi, không đề cập tới cũng thế. Tóm lại, nàng nghịch thiên mà chết, có thể còn sống sót hy vọng trăm chưa đủ một. Mà Chi Mộng y sư nói lên điều kiện, chỉ sợ có 10 phần 9 thành đều là gây bất lợi cho chúng ta đấy, huống hồ ta hiện tại đã phát hạ huyết thệ. Ngươi trước đừng có gấp. Từ Điện Tu La chậm chậm rãi nói, ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi đáp ứng việc này sao? Vì cái gì? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Hắn đương nhiên biết đạo Tử Điện Tu La có Tử Điện Tu La phương pháp, nhưng mà tiểu sợ hãi Tử Điện Tu La phương pháp xử lý không thể được. Này Chi Mộng y sư tự nhiên quỷ kế đa đoan, cho ngươi mang nàng tới Hắc Ám Ma Thành, đối với ngươi mà nói tự nhiên không có khả năng có chỗ tốt gì. Nhưng là, ngươi muốn tin tưởng, đi thông Tu La giới thông đạo, trong đó 99% đều ở đây Tây Lam Tà Ma địa vực ở trong chỗ sâu. Tử Điện Tu La mở miệng nói ra. Cái gì? Diệp Huyền một cái quá sợ hãi. Tử Điện Tu La bất đắc dĩ nói, lúc ấy Tu La giới tiến công linh tộc tu tiên giả, nhưng thật ra là dùng Tây Lam Tà Ma Vi bắt đầu, mà lúc đó Tây Lam Tà Ma tộc đàn cũng không cường đại, địa bàn cùng hiện tại kém xa, tuy nhiên nhưng cùng linh tộc tu tiên giả có chỗ ma sát, nhưng đối với chúng ta Tu La mà nói không đáng để lo. Chúng ta Tu La tộc căn bản khinh thường tại tiêu diệt bọn họ, tiểu lười lý bọn họ, thẳng đến linh tộc tu tiên giả rồi. Chỉ Tây Lam Tà Ma tộc đàn cũng là hội tìm cơ hội đích nhân vật. Cuối cùng thừa dịp Tu La giới cùng linh tộc tu tiên giả đại chiến nguyên khí đại thương, vụng trộm phát triển, thế cho nên phát triển đến liền Tu La nhất tộc cũng không dám khinh thường trình độ. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, đây cũng là, vì cái gì đi thông Tu La nhất tộc thông đạo, đại đa số đều ở đây tà ma nhất tộc chỗ sâu nguyên nhân. Ân, cơ hồ tất cả thông đạo đều ở đây tà ma nhất tộc ở trong chỗ sâu, cho nên ta cho ngươi đi Hắc Ám Ma Thành nguyên nhân là bởi vì, Hắc Ám Ma Thành nhất có chứa trở lại Tu La nhất tộc thông đạo. Tử Điện Tu La nhếch miệng nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cảm tình Tử Điện Tu La để cho mình đáp ứng, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì nơi đó có trở lại Tu La nhất tộc thông đạo. Ngươi cũng đừng khinh thường cơ hội lần này. Tử Điện Tu La nói ra, Hắc Ám Ma Thành nhưng mà thập phần hiếm thấy cấu tạo tại Tây Lam Tà Ma nhất tộc biên quan thông đạo, nếu như ngươi không lợi dụng lần này thông đạo trở về, lẽ nào ngươi còn muốn lẻn vào Tà Ma nhất tộc ở trong chỗ sâu không thể. Diệp Huyền thở dài một hơi, cố nén nói ra, cái này là ngươi để cho ta đáp ứng Chi Mộng Y Sư điều kiện nguyên nhân. Đúng vậy. Tử Điện Tu La khẽ cười nói. Diệp Huyền trong lúc nhất thời triệt để không cách nào, nói, ta biết ngươi rất muốn trở lại Tu La nhất tộc, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, lần này đích thật là trở lại Tu La nhất tộc cơ hội tốt. Nhưng ngươi cảm thấy này Chi Mộng Y Sư là ngu ngốc không thể. Ta có nắm chắc có thể còn sống tìm được thông đạo. Ngươi muốn tin tưởng, trong tay của ta có thanh kiếm kia vỏ, tin tức một khi bại lộ cho tà ma nhất tộc. Tà ma còn không sử dụng rất nhiều lực lượng đến chu sát ta, cướp đi vỏ kiếm. Đừng vội nha, trở lại Tu La nhất tộc cơ hội khó được. Tử Điện Tu La khuyên nhủ. Khó được. Diệp Huyền trừng mắt liếc, nói, nếu như không phải ngươi xuất cái này chủ ý cúi bắp, ta xử lý chuyện này, trực tiếp lợi dụng thập phương Tu La rèn thể phương pháp, ngụy trang thành cấp thấp tà ma, dễ dàng tiểu có thể tìm tới trở lại Tu La nhất tộc thông đạo sau đó trở về, vậy không so cái này đơn giản hơn. Tử Điện Tu La xuất cái này chủ ý cúi bắp. Đơn giản không phải là nghĩ sớm hơn trở lại Tu La nhất tộc. Hi hi, không có việc gì. Tiểu Tu La, này Chi Mộng Y Sư khẳng định có quỷ cái gì, nhưng là, ngươi cùng ta cũng không phải ăn không ngồi rồi sao, ra, tỉ tỉ cho ngươi xuất cái chiêu. Tử Điện Tu La cười hì hì nói. Diệp Huyền thì là tức giận nghe Tử Điện Tu La nói tiếp, rất nhanh, hắn chính là nhảy lên lông mày. Một ngày thoáng qua tức thì, Diệp Huyền trong nội tâm tự định giá cùng Chi Mộng Y Sư tiến về trước Hắc Ám Ma Thành chuyện tình. Nhưng mà nhiều thời gian hơn, vẫn là đặt ở cái thanh kia tên là nhân đạo chúng sinh kiếm trên vỏ kiếm. Vỏ kiếm này nhắc tới cũng quỷ dị, từ khi vừa rồi từng có động tĩnh về sau, mấy ngày nay, Diệp Huyền vô luận như thế nào thúc giục vỏ kiếm này đều không còn có hắn phản ứng của hắn. Càng ly kỳ là, hắn lúc trước lấy được này ánh sáng xanh lục, vậy mà cùng thanh kiếm lấy vỏ không giải thích được hòa thành một thể. Vũ Bán Giang từng nói, vỏ kiếm này hơn phân nửa cũng có thần thông của mình. Chỉ hiện tại Diệp Huyền như thế nào đều không khởi động được cái này nhân đạo chúng sinh kiếm, tự nhiên cũng không có biện pháp biết được vỏ kiếm này thần thông ở nơi nào. Nhưng mà Diệp Huyền nghĩ, đã vỏ kiếm này cùng bảo kiếm mỗi người chia làm một thể, như vậy, tất nhiên đều có hắn sở dụng chỗ. Toàn bộ bảo bối uy lực chỗ, tự nhiên vẫn là này bảo kiếm. Bất quá, vỏ kiếm, tự nhiên cũng không phải phàm vật, nếu không, vỏ kiếm cùng bảo kiếm tiểu không khả năng tách ra. Vỏ kiếm này còn không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Biện pháp gì đều dùng qua sao? Hồng Vân không giải thích được nói. Diệp Huyền lắc đầu thở dài một hơi, ít nhất ta cảm thấy được biện pháp khả thi đều đã dùng hết, không biện pháp khả thi cũng dùng, nhưng mà đều không có gì dùng. Ta thật sự không nghĩ ra, ta làm lúc tiến vào quy thần kỳ, rốt cuộc là dùng một loại gì chính là hình thức nguyên lý khiến cho cái này nhân đạo chúng sinh kiếm có động tinh đấy. Hồng Vân chậm rãi nói ra, nếu không, đi Vọng Nguyệt Tông hỏi thăm này thần niệm thân thể. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, đây thật là cái biện pháp khả thi, vừa vặn ta lần này tiến về trước Hắc Ám Ma Thành, bây giờ còn không có niềm tin chắc chắn gì, còn phải cùng này thần niệm thân thể thương lượng một chút, nhìn xem có thể không theo thần niệm thân thể chỗ đó mượn đến lực lượng nào đó không được. Nếu như cái này thần niệm thân thể có thể cho ta mượn một ít lực lượng khác, có lẽ ta đây nắm chắc tiểu tăng thêm rất nhiều. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền trực tiếp vung tay áo, Thông Nguyệt Thần Phụ trực tiếp mở ra, một con đường lộ ra hiện ra, Diệp Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào thần phù thông đạo trong đó, thẳng đến Vọng Nguyệt Tông mà đi rồi. Hai ngươi tại sao lại đến rồi? Thần niệm thân thể chính an an ổn ổn nghỉ ngơi, giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhảy lên lông mày, dựng râu trừng mắt nói. Hiển nhiên, đối với Diệp Huyền cùng Hồng Vân đến, hắn không phải quá hoan nghênh. Văn tự xuất ra đầu tiên. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Thần niệm thân thể hừ lạnh nói, ta như thế nào không có cảm giác bao lâu? Rõ ràng mới không đến thời gian nửa năm mà thôi, ngươi tiểu tử tại Thái Đạo Vương Triều không hảo hảo ở lại đó, lao phiền ta làm gì. Đừng hy vọng lại từ ta đây muốn bảo bối, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Cái kia, tiền bối, vãn bối tiến vào quy thần kỳ rồi. Diệp Huyền dừng lại một chút, sau đó nói. Cái gì? Thần niệm thân thể một cái quá sợ hãi, không khỏi nhân tính hóa rủi rủi con mắt, cẩn thận xem xét Diệp Huyền vài lần. Cái này sau nửa ngày qua đi. Thần niệm thân thể mới trong lúc nhất thời sắc mặt vui mừng dâng lên, ha ha cười nói, quả nhiên là tiến vào quy thần kỳ rồi, khí tức nội liễm, liền tầm mắt của ta thoạt nhìn cũng như này tổn sức. Đích thật là quy thần kỳ, đích thật là quy thần kỳ, ha ha, ta Vọng Nguyệt Tông thức tỉnh có hy vọng, thức tỉnh có hy vọng a. Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể mà nói, mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mình đạt tới quy thần kỳ, cho cái này thần niệm thân thể không ít hy vọng, thằng này tổng cũng không trở thành giống lúc trước như vậy. Lấy ra chút cái gì cũng tốn sức bó tay rồi, mặc dù cầm sau khi đi ra, vậy cũng đau lòng cùng nhi tử ném như vậy. Tiền bối, lúc này đây sẽ không ta vừa tới, tiểu đuổi ta đi. Diệp Huyền bật cười nói. Thần niệm thân thể hiện tại rất cao hứng, sao có thể cùng Diệp Huyền so đo cái gì, cười to nói, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, lão phu mới vừa rồi là đùa giỡn, ân, tốt tiến vào quy thần kỳ rồi, tốt. Hiện tại, thần niệm thân thể chỉ cảm thấy càng xem Diệp Huyền càng thuận mắt. Chương 991, thần niệm thân thể trầm mặc. Bất kể như thế nào, hư hợp kỳ tiến vào quy thần kỳ cũng không phải chuyện dễ. Hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ, hai cái này có khác biệt trời vực chênh lệch, ở đâu có thể là muốn tiến vào quy thần kỳ hay tiến vào quy thần kỳ hay sao? Thần niệm thân thể vốn tưởng rằng Diệp Huyền còn cần đi một đoạn rất dài con đường, mới có thể thành tựu quy thần kỳ đại đạo, nhưng mà Diệp Huyền lại là cho hắn một kinh hỉ, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào quy thần kỳ. Cái này tựu đại biểu cho Diệp Huyền đã sắp đạt đến truyền thừa Vọng Nguyệt Tông tư cách. Thần niệm thân thể hận không thể thống khoái cười to một hồi, hắn cảm thấy, mình đã hơn nhiều năm không có vui vẻ như vậy đã qua. Lúc này đây, ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Thần niệm thân thể trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Diệp Huyền không có dây dưa dài dòng, thẳng vào chủ đề, nói, chủ yếu là để cho tiền bối hỗ trợ xem một kiện bảo bối, đây là một việc âm dương linh bảo. Cái gì? Thần niệm thân thể nhảy lên lông mày, có chút kinh ngạc nói. Âm Dương Linh Bảo. Loại bảo vật này không biết bao nhiêu năm mới xuất thế một lần, mặc dù xuất thế cũng là rơi vào vương triều trong tay. Ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao? Diệp Huyền cẩn thận đem mình đạt được Âm Dương Linh Bảo quá trình cụ thể toàn bộ giảng cho thần niệm thân thể. Không, không nên. Thái Đạo Vương Triều sao có thể hảo tâm như vậy đem vỏ kiếm kia cho ngươi, cái này Âm Dương Linh Bảo là bảo bối gì? Đó là đủ để thay đổi vương triều cục diện bảo vật, tuy nhiên ngươi chỉ lấy được một thanh kiếm vỏ. Nhưng mà Thái Đạo Vương Triều cũng vạn lần không được có thể đem bảo bối này đưa cho ngươi. Thần niệm thân thể mặt mũi tràn đầy không tin nói. Cái này, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân là, vỏ kiếm này nhận thức vãn bối là chủ. Diệp Huyền lung túng nói. Cho nên, Thái Đạo Vương Triều cố nhiên có tâm tư lấy đi vãn bối vỏ kiếm này, có thể là, có lòng không đủ lực. Thần nghiệm thân thể mở to hai mắt nhìn, nói, không có khả năng, âm dương linh bảo sao có thể dễ dàng như vậy nhận chủ. Năm đó chúng ta Vọng Nguyệt Tông tông chủ, trong tay cũng có âm dương linh bảo, có thể cũng chỉ có thể phát huy này âm dương linh bảo ra huy lực. Này âm dương linh bảo chết sống chính là không chịu nhận chủ, nếu như này âm dương linh bảo có thể nhận chủ, tông chủ cũng không thể có thể đưa tại Cửu Tinh Vương Triều trong tay. Cái này, vãn bối tiểu không rất rõ. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, hắn nào biết đâu rằng này âm dương linh bảo vì cái gì nhận thức hắn làm chủ. Nếu như hắn hiểu biết chính xác nói, bây giờ cũng sẽ không tới tìm thần niệm thân thể rồi. Thần niệm thân thể không giải thích được nói, đã cái này âm dương linh bảo đều nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tự nhiên mà vậy có thể dễ dàng đem ra sử dụng hắn, hiểu rõ hắn, ở đâu còn có cái gì không rõ cần đang hỏi ta đấy. Lời tuy nói như thế, có thể vãn bối chỉ lấy được một thanh kiếm vỏ, mà vỏ kiếm này, hiện tại vô luận vãn bối như thế nào đi kêu gọi, thúc giục, vỏ kiếm đều không phản ứng chút nào. Đây mới là vãn bối tới tìm tiền bối đích thực tăng mục đích, bởi vì, vỏ kiếm này là ở vãn bối trong tay, có thể là, vãn bối không biết như thế nào đưa vào hoạt động, vỏ kiếm này lại như thế nào là bảo vật, cũng là một việc phế liệu a. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Thần nghiệm thân thể nhảy lên lông mày, có chút kinh ngạc mà nói, theo đạo lý mà nói, âm dương linh bảo đạt tới quy thần kỳ là có thể đem ra sử dụng đấy. Huống chi chỉ là một thanh vỏ kiếm, khu xử tiểu càng đơn giản hơn. Ngươi đem bảo bối này lấy ra để cho lão phu nhìn một cái, ta ngược lại muốn xem đây là cái gì bảo bối. Diệp Huyền đối với thần niệm thân thể tự nhiên không có gì phòng bị đấy, đem vỏ kiếm kia lấy ra, để cho thần niệm thân thể vừa ý một. 2. Thần niệm thân thể ánh mắt đặt ở trên vỏ kiếm, ngay từ đầu còn không có phát hiện cái gì, nhưng mà càng xem, thần niệm thân thể thần sắc lại càng phát nghiêm túc lên. Trong lúc đó, thần niệm thân thể đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, sau đó trầm mặc không nói. Ngươi này ánh sáng xanh lục cùng vỏ kiếm này hòa làm một thể rồi hả? Thần niệm thân thể chầm chầm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối là làm thế nào biết chuyện này? Ngươi cũng đã biết kiếm này rốt cuộc là tên là gì không biết? Thần niệm thân thể kinh ngạc nói ra. Vạn bối chỉ biết, kiếm này tên là Nhân Đạo Chúng Sinh Kiếm. Diệp Huyền sững sờ một chút, như nói thật nói. Không sai, không sai. Thần niệm thân thể thầm nói. Nếu như chỉ xem vỏ kiếm, hắn cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là, vỏ kiếm kia chi hồn, cũng chính là này ánh sáng xanh lục, hắn rõ ràng. Tiền bối, cái này Nhân Đạo Chúng Sinh Kiếm, rốt cuộc là bảo vật gì? Thoạt nhìn, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma đều rất xem trọng bộ dạng. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Thần niệm thân thể nghiêm túc nói, quan đối với bảo bối lai lịch ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn là đừng biết rõ quá đa số tốt. Nhớ kỹ, thanh kiếm này danh tự tuyệt đối đừng thổ lộ cho người thứ hai nghe. Nhất là thiên địa thánh cảnh cường giả cùng những tà ma đó, nhớ kỹ sao? Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể thần sắc thật không ngờ nghiêm khắc, ngược lại vẫn là lần đầu tiên gặp được, theo bản năng gật đầu nói, ân, văn bối đã biết. Vỏ kiếm này rốt cuộc là thứ gì, khiến cho thần niệm thân thể nghiêm túc như thế? Phải biết, vừa rồi nhắc tới âm dương linh bảo, thần niệm thân thể cố nhiên kinh ngạc, có thể cũng không đến đối với tốt mới đúng. Đến đối với nhân đạo chúng sinh kiếm đến cùng là vật gì? Ngươi bây giờ còn không thể biết. Chờ ngươi đạt tới địa thánh cảnh thời điểm ta nói tiếp cho ngươi nghe. Thần niệm thân thể rất có vài phần lầm bầm lầu bầu bộ dáng nói. Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể bộ dạng, trừng mắt nhìn, nói, trước đó bối cũng biết, làm sao có thể đủ thúc dục tỉnh bảo kiếm này. Thần niệm thân thể nhếch nhếch miệng, nói, dùng tu vi của ngươi, nghị thúc tỉnh toàn bộ nhân đạo chúng sinh kiếm là không thể nào đấy, dù là chỉ có một vỏ kiếm đều rất khó, ngươi biết rõ vì cái gì vừa rồi ngươi thanh kiếm này vỏ đột nhiên tỉnh lại, đã có linh tính. Vãn bối không rõ ràng lắm. Diệp Huyền lắc đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, muốn thúc tỉnh vỏ kiếm này, cần phải đánh vào đi vào rộng lượng tinh thuần chân khí cùng thiên địa lực lượng. Cái này thiên địa lực lượng cùng với chân khí tinh thuần trình độ không cao, đều không thể thỏa mãn với thúc tỉnh vỏ kiếm này nghi thức. Ngươi mới vào nhập quy thần kỳ, chân khí trong chốc lát thăng hoa, lại hấp thu phạm vi thiên địa lực lượng, dung nhập trong cơ thể ngươi, đều bị vỏ kiếm này cho hấp thu, vỏ kiếm này mới tỉnh lại. Không phải vậy. Ngươi căn bản thúc tỉnh không được vỏ kiếm này. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút sững sờ. Phải biết, hắn mới vừa gia nhập quy thần kỳ, chân tinh thăng hoa, lại hấp thu số lớn thiên địa lực lượng, vậy mà mới khiến cho vỏ kiếm này tỉnh lại. Hơn nữa, chỉ tỉnh lại như vậy một lát mà thôi. Chỉ như vậy một hồi, vỏ kiếm này làm sao có thể dùng cho thực chiến thượng. Chỉ sợ còn không có đánh nhau, vỏ kiếm này trước tiên ngăn ra liên hệ rồi. Nói một cách khác, dùng hắn tu vi hiện tại, tốn sức công phu nhiều nhất cũng liền để cho cảm bờ dịch tỉnh lại một hồi mà thôi, muốn cho vỏ kiếm phối hợp mình tác chiến, khó như lên trời. Nay như thế nói đến, vạn bối muốn điều khiển vỏ kiếm này, chỉ sợ không có địa thánh cảnh tu vị cũng không được. Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Trên lý luận là như vậy. Thần niệm thân thể nhất miệng, nhàn nhạt giảng đạo. Điều này làm cho Diệp Huyền thập phần ngoài ý muốn, cảm tình mình hao hết trăm cây nghìn đắng lấy được vỏ kiếm, đến trong tay hắn căn bản vô dụng. Chỉ sợ cũng liền Vũ Bán Giang cũng đoán không ra, vỏ kiếm này dĩ nhiên là cái làm thịt người cực kỳ lợi hại chủ đi. Thần niệm thân thể lại cường điệu mà nói, bất quá, ngươi cũng đừng xem nhẹ bảo bối này rồi. Chờ ngươi đạt tới địa thánh cảnh, có được chính thức có thể thúc dục năng lực của hắn, đó chính là hắn đại hiện thần uy thời điểm, ngươi hiện tại không thể thúc dục hắn, có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng là một loại phúc khí. Diệp Huyền nghe được có chút không hiểu thấu, nhưng mà đại khái ý tứ ngược lại là có thể minh bạch. Tựa hồ thần niệm thân thể không quá đồng ý mình bây giờ cái này tu vị tiểu vận dụng này vỏ kiếm bộ dáng. Ngoại trừ việc này, vãn bối còn có một cái chuyện quan trọng. Diệp Huyền cung kính nói. Chuyện gì? Thần niệm thân thể nhìn xem Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền nói đơn giản nói, là như vậy, vãn bối mấy ngày nữa muốn đi thang một tranh vào vũng nước đục, nguy hiểm chỉ sợ không cách nào phòng ngừa, cái này đều ở đây vãn bối đoán trước chính giữa. Vì có thể thêm đại một chút chắc chắn, vãn bối nghi từ tiền bối tại đây. Nói đến đây, Diệp Huyền dứt khoát dừng lại. Dù sao thần niệm thân thể cũng là người thông minh, minh bạch ý của hắn. Thần niệm thân thể lườm Diệp Huyền liếc, sao có thể không biết ý tứ của Diệp Huyền, nếu là lúc trước, đã sớm dựng râu trừng mắt rồi, chỉ hiện tại Diệp Huyền tiến vào quy thần kỳ, hắn trong nội tâm cao hứng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nghe được Diệp Huyền yêu cầu, không hỏi Diệp Huyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trực tiếp lâm vào khổ tư chính giữa. Trên người của ngươi đã có không ít lợi hại bảo vật. Vọng Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác còn có vài món lợi hại bảo vật, nhưng mà mặc dù cho ngươi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa uy lực mạnh nhất tử hoàng phiến ngươi đã có. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Thần niệm thân thể trực tiếp phóng câu nói tiếp theo, sau đó đông nhiên quay người. Diệp Huyền không biết thần niệm thân thể rốt cuộc là ý gì, theo sát lấy thần niệm thân thể sau lưng. Rất nhanh, thần niệm thân thể vung tay áo, một đạo hắc sắc khe hở xuất hiện, thần niệm thân thể đi thẳng vào. Diệp Huyền theo sát thần niệm thân thể sau lưng, rất đi mau ra cái này tạm thời thông đạo, làm đi tới lúc, không khỏi vi vi nhất thiêu lông mày, đập vào mắt trước nhưng lại huyết hồng một mảnh, đếm cũng đếm không xuể sở màu máu chim to. Cái này thần niệm thân thể, vậy mà mang theo mình đi tới Vọng Nguyệt Tông bên ngoài hoàng cung rồi. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ đột thuần văn tự. Chương 992, Không gian linh bảo, Phượng huyết điểu đại quân. Đối với huyết sắc chim to, Diệp Huyền là rất rõ ràng. Cái này điểu tên là Phượng huyết điểu, huyết mạch chính là truyền thừa tại Kim Phượng, là Vọng Nguyệt Tông chỉ mới có đích yêu thú, hắn có gì khác ý nghĩ tìm cũng tìm không được. Diệp Huyền sở dĩ đối với cái này vật tinh tưởng vô cùng nguyên nhân vẫn là, nhớ ngày đó hắn chỉ có thánh cung tu vị lúc, nhưng là đối với cái này Phượng huyết điểu thúc thủ vô sách, ép không có biện pháp gì đấy. Chỉ cần một cái Phượng huyết điểu, đều bị người khó có thể đánh bại, mà toàn bộ Vọng Nguyệt Tông, ngàn vạn Phượng huyết điểu, trong đó đáng sợ tính. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại đạt đến quy thần kỳ cũng không thể khinh thường. Cái này Phượng huyết điểu số lượng nhiều lắm, hoàn toàn có thể so với một cái tinh nhuệ tu tiên giả đại quân. Cùng tu tiên giả đại quân bất đồng là, những này Phượng huyết điểu hung hãn không sợ chết, đồng loạt đánh về phía địch nhân, cho dù là quy thần kỳ cũng phải rất nhức đầu. Thế nào, phải hay là không có chút hoài niệm? Thần niệm thân thể khẽ cười nói. Ân, xác thực hoài niệm. Diệp Huyền như nói thật nói. Nhớ năm đó hắn sơ bước vào Vọng Nguyệt Tông lúc, đối mặt một cái hai cái Phượng huyết điểu đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên cực kỳ, sợ bị những này Phượng huyết điểu phát hiện. Mà bây giờ, mặc dù đối mặt cái này vô số cái số lượng Phượng huyết điểu, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt, chút nào không có gì e ngại chi ý rồi. Ngươi không phải là có khó giải quyết phiền phải sao, đây chính là ta cho trợ giúp của ngươi. Thần niệm thân thể cười hắc hắc, gương mặt tự tin. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tiền bối đây là ý gì? Có ý tứ gì? Thần niệm thân thể chỉ phía trước vô tận Phượng huyết điểu, nói, ngươi vẫn không rõ rồi hả? Nhiều như vậy Phượng huyết điểu, ngươi muốn mang đi bao nhiêu mang đi bao nhiêu? Ngươi cũng đừng xem nhẹ những. Nay Phượng huyết điểu, lúc trước Vọng Nguyệt Tông mặc dù có thể đánh Lam Hải Vương Triều, những. Nay Phượng huyết điểu phát ra nổi nguyên tố cũng không phải nhỏ tí tẹo đấy. Diệp Huyền tự nhiên tình tưởng những. Nay Phượng huyết điểu số lượng nhiều sau khi thức dậy là đáng sợ cỡ nào, ngàn vạn, vô cùng vô tận. Nhìn một cái hắc gáp tháp một mảnh, khó có thể thăm dò rõ ràng số lượng. Nhưng là, Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, tiền bối lời nói này ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vạn bối cũng tuyệt không xem nhẹ những. Này ý tứ của Phượng huyết điểu. Chỉ, nhiều như vậy số lượng Phượng huyết điểu, vãn bối như thế nào mang đi. Vãn bối trong tay là muốn không ít túi linh thú, nhưng là, những này túi linh thú không gian có hạn, ở đâu chứa nổi nhiều như vậy phượng huyết điểu. Ta đương nhiên biết rõ ngươi chứa không nổi. Thần niệm thân thể nết miệng cười cười, nhiều như vậy phượng huyết điểu, ở đâu là túi linh thú có thể giả bộ ở dưới. Cho ngươi xem một chút một món khác bảo bối. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem thần niệm thân thể. Chỉ thấy thần niệm thân thể xuất ra một cái nhỏ hộp, cái này hộp nhỏ thoạt nhìn bình thường, như là dùng mấy khối gỗ đinh cùng một chỗ đơn giản như vậy, nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, nếu là bị thần niệm thân thể lấy ra đồ vật, tự đại biểu cho cái này dung mạo không sâu sắc hộp nhỏ, tuyệt vật phi phẳng rồi. Tiền bối, đây là cái gì? Diệp Huyền có chút không nghĩ ra được. Thần niệm thân thể cao thâm khó dò cười, cầm lấy hộp nhỏ, vung tay lên. Ngay sau đó, hộp mở ra. Diệp Huyền như cũ không nhìn ra hộp có cái gì khác thường địa phương. Thần niệm thân thể cũng lời giải thích, ngón tay một điểm, trước người đột nhiên nhiều hơn một khối màu vàng phượng hoàng hư ảnh, nhìn xem cái này màu vàng phượng hoàng hư ảnh, giống như thấy được kim phượng phong độ tư thái. Cũng chính là cái này màu vàng phượng hoàng hư ảnh xuất hiện lúc, toàn bộ trước hoàng cung vô cùng vô tận phượng huyết điểu bắt đầu sôi trào lên, tựa hồ gặp cái gì kích động sự tình đồng dạng. Nhiều như vậy số lượng phượng huyết điểu sôi trào lên, khí thế không phải chuyện đùa, trong lúc nhất thời toàn bộ hạ đều phảng phất rung chuyển. Chuyện này Diệp Huyền chầm chầm vào cái này phượng huyết điểu dị động lúc, toàn bộ ở dưới động tĩnh. Không gian run rẩy, như đối mặt diệt thế. Hắn giác được mình đã đánh giá cao những này phượng huyết điểu, nhưng mà không có nghĩ tới những thứ này phượng huyết điểu số lượng nhiều bắt đầu lúc, hắn đáng sợ tính, hoàn toàn vẫn còn hắn đoán trước phía trên. Ít nhất, vừa mới cái này vô số phượng huyết điểu, sôi trào lên thời điểm, xác thực cho hắn một chủng cảm giác áp bách. Hắn là có thể hấp thu trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng, nhưng là, cái này phượng huyết điểu đáng sợ số lượng, lan tràn đâu chỉ trăm dặm đơn giản như vậy. Đại quy mô, liếc đều nhìn không thấy bờ, giống như một đầu đại hải đồng dạng. Vào đi. Thần niệm thân thể tay cầm kim phượng hư ảnh, mặt không thay đổi nói một câu. Lời này rơi xuống lúc, rầm rầm, số lớn phượng huyết điểu phía sau tiếp trước hướng trong hộp xuyên. Phốc suy, khiến người ta khó có thể tin chính là, cái này hộp miệng tuy nhiên không nhiều lắm. Cùng phượng huyết điểu đầu hoàn toàn kém xa, nhưng là, phượng huyết điểu một đầu ghim tới lúc, lại vẫn thật sự không giải thích được tiến nhập trong hộp, sau đó, tìm không thấy bóng dáng rồi. Ngay sau đó, thứ hai trích phượng huyết điểu, đệ tam cái phượng huyết điểu, thập phần dễ dàng liền tiến vào trong hộp. Thế cho nên, cái này hộp nhỏ không biết sắp xếp bao nhiêu chỉ phượng huyết điểu, ít nhất Diệp Huyền đã không cách nào đánh giá thăm dò rõ ràng số lượng, một thời gian uống cạn chén trà, hộp giả bộ ít nhất cũng có 10 vạn chỉ phượng huyết điểu rồi. Chuyện này Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Đây là không gian linh bảo, tuyệt đối là không gian linh bảo. Hồng Vân cả kinh nói. Diệp Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn thần niệm thân thể, nói, tiền bối, đây rốt cuộc là bảo bối gì, chính là đứng đầu nhất túi linh thú, cũng chứa không nổi nhiều như vậy số lượng phượng huyết điểu đi. Cái này hộp mới vừa lớn lên. Hiện tại, thần niệm thân thể đã ngăn lại phượng huyết điểu xa hơn trong hộp xuyên, có thể rõ ràng thấy là, trong cái hộp này có số lớn mini phượng huyết điểu. Mắt thường thấy không rõ lắm, có thể chính là màu đỏ một mảnh, giống như một đầu dòng sông màu đỏ tại trong hộp chứa. Diệp Huyền không phải đồ đần, hơn phân nửa có thể đoán ra, trong cái hộp này giả bộ chỉ sợ sẽ là phượng huyết điểu rồi. Chỉ, hiện tại trong cái hộp này ít nhất giả bộ cũng có 10 vạn chỉ phượng huyết điểu, hắn một mắt quét tới, toàn bộ hoàng cung chung quanh, vẫn còn có không thể đếm hết được màu máu chim to. Khiến người ta khó có thể tin, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông ở trong, đến cùng có bao nhiêu như vậy chim nhỏ. Ân. Đây là không gian linh bảo. Kỳ thật cũng là trí dương, trí âm linh bảo một loại, cụ thể phải nói là trí dương linh bảo đi. So sánh với trí âm linh bảo, trí dương linh bảo đa số không phải lực sát thương bảo vật. Chỉ có điều, như loại này hộp, hơn phân nửa đều có tên của mình. Cái kia chính là không gian linh bảo đáng tiếc duy nhất chính là, cái này không gian linh bảo rất thưa thớt, cho dù là một cái vương triều cũng không tìm ra được vài món đấy. Thân nghiệm thân thể chậm rãi nói ra. Ý của tiền bối là, trong cái hộp này, có một không gian của mình. Diệp Huyền không hiểu nói, cùng túi chữ vật đồng dạng. Thần niệm thân thể chậm rãi cười nói, trên lý luận là giống nhau, trong túi chữ vật cũng là một cái không gian, cái này hộp cũng thế. Chỉ, không gian linh bảo cùng túi linh thú túi chữ vật khác nhau ngay tại ở, không gian linh bảo không gian bên trong, có thể còn sống sinh linh. Giống như là, hoa cỏ cây cối, dã thú loài chim bay, đều có thể ở bên trong sinh trưởng, trong lúc này đồng dạng có thời gian trôi đi. Điều này sao có thể? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Nếu như nói hoa cỏ cây cối cùng linh thú loài chim bay có thể ở bên trong còn sống, Diệp Huyền cảm thấy có thể thực hiện, nhưng mà trong lúc này đồng dạng có thời gian trôi đi, vậy thì không quá khá phổ đi. Kỳ thật, không gian này, chính là thời kỳ thượng cổ đại năng thế hệ, sinh sôi cắt chém đi ra ngoài. Mà những cái kia đại năng đích thủ đoạn cao minh cực kỳ, cắt chém đi ra ngoài không gian, bảo lưu lại cùng nguyên bản không gian liên tiếp. Cho nên, không gian linh bảo bên trong không gian cùng hiện tại chúng ta vị trí tại vị diện này, là tương liên đấy, bất đồng duy nhất đúng là, cái không gian này có thể di động. Thân nghiệm thân thể mỉm cười nói, những cái kia đại năng này được đạt đến mức nào? Diệp Huyền nghi ngờ nói, thân nghiệm thân thể bình tĩnh nói, cái này hộp chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ cắt chém đi ra ngoài, ân, chính là đạt tới thiên địa thánh cảnh thiên thánh cảnh là đủ. Nếu như không đạt tới thiên thánh cảnh, cho dù là địa thánh cảnh, cũng là không có thủ đoạn này đấy. Diệp Huyền ngẩn người, đúng lúc này mới rõ ràng, thì ra năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ, lại nhưng đã là đạt đến thiên thánh cảnh giai đoạn này. Này ý tứ này chẳng phải là nói đúng là, liền mọi người có thể đi rồi hả? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Văn tự xuất ra đầu tiên. Người đây đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Thần nghiệm thân thể bất đắc dĩ cười nói, tuy nhiên thiết cắt không gian pháp môn cực kỳ lợi hại, hoàn toàn là đem một chỗ không gian thiết cắt đi ra, có thể là, linh tộc tu tiên giả chịu không được loại này để ép, trừ phi là có thể thiết cắt không gian thiên thánh cảnh cường giả, nếu không, tiểu không tiến vào được loại này có thể di chuyển vị trí không gian. Ân. Thấy có người đối với nhanh bản hoàn tất chuyện tình nghi hoặc, xem ra ta nói nhanh chấm dứt giống như vẫn còn có chút sớm. Ta nói còn có không sai biệt lắm lượng cuốn hoàn tất, nhưng là lượng cuốn không phải hai chương, kiếm phá tiên kinh ở bên trong, đến bây giờ tổng cộng có 11 cuốn. Mà một quyển này vừa mới bắt đầu, đơn giản mà nói, đại khái thượng còn có 3 quyển. Hoàn tất tiến vào đếm ngược là khẳng định, bất quá khẳng định không phải trong thời gian ngắn hội hoàn tất đấy, chỉ có thể nói rõ quyển sách này đã đi về hướng hậu kỳ. Nên giải thích nhất định sẽ giải thích, đều ghi đến nước này rồi, ta Lạn Vĩ có cần phải như vậy. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ đủ thuần văn tự. Chương 993, Bách Vạn Phượng huyết điểu. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, tự mình nghĩ không khỏi quá hoàn mỹ đi một tí. Cái này thiên thánh cảnh cường giả cố nhiên có thể thiết cắt không gian, có thể trong đó không ổn định tính quá mạnh, cũng liền đại biểu cho, chỉ có thiên thánh cảnh cường giả mới có thể tại bên trong không gian này tới lui tự nhiên. Linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú vẫn có lấy thuộc về bất đồng, như là cái loại này để ép không gian, yêu thú có thể thích ứng trình độ hoàn toàn ở linh tộc tu tiên giả phía trên. Đây cũng là, vì cái gì yêu thú có thể đi vào trong túi linh thú, mà linh tộc tu tiên giả lại không thể rồi. Kỳ thật, vạn bối đang nghĩ, cái này hộp đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu phượng huyết điểu? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Hiện tại, đã sắp xếp 10 vạn chỉ phượng huyết điểu rồi, hộp tuy nhiên bị lách vào tràn đầy, nhưng khi nhìn thần niệm thân thể biểu lộ. Hiển nhiên, cái này 10 vạn chỉ phượng huyết điểu, còn không có đạt tới hộp cực hạn. Chuyện này, ngươi nếu như hỏi cái này hộp đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu phượng huyết điểu. Hắc hắc, đừng nói phượng huyết điểu, chính là đem toàn bộ Vọng Nguyệt Tông cất vào đi, cũng không thành vấn đề. Thần niệm thân thể cười hắc hắc. Đây cũng là lão phu nói, mặc dù Vọng Nguyệt Tông tin tức tiết lộ ra ngoài, ta cũng vậy có bảo trụ Vọng Nguyệt Tông phương pháp xử lý, chỉ cần dùng không gian này hộp đem Vọng Nguyệt Tông cất vào đi là được. Diệp Huyền một cái kinh hãi. Cái này hộp làm sao có thể lớn như vậy, cái này Vọng Nguyệt Tông trước mặt tích to lớn, tuy nhiên không thể so với một cái thần quốc, có thể là quả thực không nhỏ. Mà hộp trang kế tiếp Vọng Nguyệt Tông dư xài, là không phải có thể hiểu thành, cái này hộp thậm chí có thể trang kế tiếp thần quốc. Này thiên thánh cảnh cường giả thực có lợi hại như thế, phất tay cắt chém một cái khổng lồ như thế không gian. Diệp Huyền có chút không dám tin tưởng nói, trước đó bối phận, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông ở bên trong, có thể có bao nhiêu phượng huyết điểu. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy có hơn 500 vạn con, nhiều như vậy số lượng phượng huyết điểu, cho dù là địa thánh cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Năm đó Vọng Nguyệt Tông tiểu là dựa vào nhiều như vậy số lượng phượng huyết điểu, một đường quét ngang thần quốc, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ngươi phải biết, năm đó Lam Hải Vương Triều có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, mặc dù là bây giờ Cửu Tinh Vương Triều, cũng chưa hẳn là năm đó Lam Hải Vương Triều đối thủ đấy. Từng đã là Lam Hải Vương Triều, đại biểu cho một cái đỉnh phong. Cựu Tinh Vương Triều nghĩ đạt tới cái kia đỉnh phong, thấp nhất cũng phải 50 vạn năm, nhưng mà Cựu Tinh Vương Triều thay thế Lam Hải Vương Triều mới bao nhiêu năm? Kém xa lắm. Thần niệm thân thể xì mũi coi thường nói ra. Diệp Huyền đối với Vương Triều chênh lệch cũng không phải để ý, mà là hỏi ý của tiền bối là nói, trước mắt chỗ đã thấy, còn không phải tất cả phượng huyết điểu. Dĩ nhiên không phải, Kim Phượng nghỉ lại chi địa, còn có mấy trăm vạn số lượng phượng huyết điểu, hơn ngươi không có biện pháp tưởng tượng. Ân, nói như vậy. Năm đó Vọng Nguyệt Tông, phượng huyết điểu số lượng hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy, cũng chỉ có hơn 200 vạn con. Nhưng là, cái này phượng huyết điểu sinh sôi nảy nở năng lực cực kỳ kinh người, tuy nói phượng huyết điểu là kế thừa kim phượng huyết mạch, nhưng hoàn toàn biến dị kim phượng sinh sôi nảy nở năng lực, khiến cho hắn sinh sôi nảy nở tốc độ rất mạnh. Bình thường, mỗi một con phượng huyết điểu bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà chết, sẽ bình quân có 3 con tân sinh phượng huyết điểu. Cho nên, phượng huyết điểu theo tuế nguyệt lưu động, tích góp từng tí một số lượng sẽ càng ngày càng khủng. Bố. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, cái này chẳng phải là nói, nếu như lại theo thời gian cải biến, những nay phượng huyết điểu, số lượng còn có thể thêm nữa. Đương nhiên, tông chủ năm đó đã nhưng liệu đến những này, từng đem U Hỏa cùng Phượng Huyết Điểu với tư cách thức tỉnh Vọng Nguyệt Tông lớn nhất hy vọng. Chỉ tiếc U Hỏa phát triển cùng tông chủ dự liệu có chỗ bất đồng, mà Phượng Huyết Điểu ngược lại là thật to ngoài tông chủ đoán trước, sinh sôi nảy nở tốc độ mạnh kinh người. Thần niệm thân thể nói đến chỗ này lúc, khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ. Điều này làm cho Diệp Huyền rơi vào trầm tư chính giữa. Có lẽ, kinh khủng này số lượng Phượng Huyết Điểu đem sẽ trở thành hắn về sau đối địch Cửu Tinh Vương triều đòn sát thủ. Hiện tại, Diệp Huyền không hiểu nói, tiền bối, nhiều như vậy số lượng phượng huyết điểu, được như thế nào điều khiển, tự chỉ cần dùng cái này kim phượng hư ảnh. Ân, cái này kim phượng hư ảnh tên là kim phượng bài. Chính là tông chủ khi còn sống dùng kim phượng 3 cái lông chim chế tác mà thành. Mỗi một cái lông vũ ở bên trong có kim phượng 3 tích tinh huyết, 3 cái lông chim trùng chín dọn. Những này phượng huyết điểu không có linh trí, trong cơ thể kế thừa kim phượng huyết dịch, mà kim phượng bài trong cơ thể kim phượng chi huyết. Có thể khiến cho phượng huyết điểu máu trong cơ thể sôi trào, khiến cho bọn họ cộng minh. Vì vậy, chỉ cần cầm trong tay kim phượng bài, những nay phượng huyết điểu thì là hoàn toàn nghe lệnh bởi kim phượng bài người thao túng. Thân niệm thân thể bật cười lớn. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, cái này là tiền bối giúp đỡ ta. Ngươi cảm thấy thế nào, trước kia ngươi không có đạt tới quy thần kỳ, mặc dù ngươi gặp được khó khăn, ta cũng không dám đem cái này kim phượng bài giao cho ngươi, bởi vì này kim phượng bài chỉ có một. Nhưng bây giờ ngươi đã đạt đến quy thần kỳ, tính chất tiểu không giống với lúc trước, ngươi đã có cùng Cửu Tinh Vương triều giao đấu hy vọng, cũng có lãnh đạo Vọng Nguyệt Tông tiền vốn. Đợi một thời gian, ngươi nếu có thể đạt tới địa thánh cảnh, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông đều là ngươi đấy, ta đem sẽ vì ngươi mở ra Vọng Nguyệt Tông hết thảy, hơn nữa coi tông chủ là năm món đó âm dương linh bảo cũng giao cho ngươi. Thần niệm thân thể cao giọng nói ra. Diệp Huyền nghe ở đây, chắp tay nói, vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Còn như bây giờ, mượn trước ngươi 10 vạn chỉ phượng huyết điểu, dùng của ngươi hiện thực lực hôm nay, tay cầm kim phượng bài, thao túng phượng huyết điểu số lượng 10 vạn dĩ nhiên là cực hạn. Cái này 10 vạn chỉ phượng huyết điểu, bao nhiêu có thể giúp ngươi không ít việc. Đến đối với không gian hộp, ngươi tiểu giữ lại. Thần niệm thân thể nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền tiếp nhận không gian này hộp, nhìn xem trong hộp phượng huyết điểu, trong nội tâm dù sao cũng hơi nho nhỏ kích động. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, bây giờ thần niệm thân thể thật không ngờ hào phóng. Vậy mà sẽ đem như vậy bảo vật quý trọng giao cho hắn. Đã đi ra Vọng Nguyệt Tông, thời gian thoáng qua tức thì, một nháy mắt liền tới cùng Chi Mộng Ý Sư ước định 5 ngày thời gian. Một ngày này, Diệp Huyền đi thẳng tới Huệ Loan Sơn. Chỉ có điều, trừ hắn ra, Liễu Bạch Tô cũng theo sau Diệp Huyền cùng đi đến. Hiện tại Chi Mộng Ý Sư rõ ràng tại Huệ Loan Sơn trên đỉnh chờ Diệp Huyền, giờ phút này không trung thân ảnh chấn động, Diệp Huyền bộ dáng lộ ra hiện ra. Mà Diệp Huyền bên cạnh, huyết vụ nhấp nhô, này thân mặc áo đỏ Liễu Bạch Tô tiểu đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Chi Mộng Y Sư chứng kiến Liêu Bạch Tô, lông mày nhíu lên, biểu lộ nghiêm túc, nói thẳng, làm sao ngươi mang nhiều một người? Đây là thê tử của ta. Diệp Huyền đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Liêu Bạch Tô mặt không thay đổi chầm chầm vào Chi Mộng Y Sư, lông mày kẻ đen cao lại, nhìn xem bộ dáng của đối phương, trong lúc nhất thời nhớ tới năm đó trong quan tài cô gái kia. Hai người này, có vài phần tương tự, nhưng mà hiển nhiên, tuyệt không phải cùng một người. Nếu như gắng phải bình luận ai càng tốt hơn một chút, mặc dù trong băng quan cái kia danh nữ người đã nhưng chết đi nhiều năm, có thể cũng không phải cái này còn sống nữ nhân có thể so đấy. Ta đương nhiên biết rõ nàng là thê tử của ngươi. Nhưng là ta càng muốn biết chính là, ngươi không đem ta cùng chuyện của ngươi, để lộ cho linh tộc tu tiên giả. Chi Mộng Y Sư nheo mắt lại, cảnh giác nói. Liễu Bạch Tâu nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, nàng chỉ biết Diệp Huyền mang theo nàng cùng một chỗ tới, nhưng là, Diệp Huyền nhưng căn bản không có để lộ cho nàng trải qua. Đến cùng đi làm gì? Mà nàng, cũng không hỏi trải qua. Ta đã phát xuống huyết thệ, nghĩ như thế nào? Vậy sẽ là của ngươi vấn đề, mà không là vấn đề của ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Chi Mộng Y Sư trong lòng biết Lâm Chi Mộng tại Diệp Huyền trong lòng địa vị, trong lúc nhất thời lực lượng mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Huyền híp mắt lại, không nói gì. Một hồi xuất biên quan, tất nhiên hội tiếp nhận nặng nề kiểm tra, đến lúc đó hết thệ nghe ta. Nếu không xảy ra tổng chiến trường biên quan, cũng đừng trách ta không đề cập tình ngươi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Tổng chiến trường chính là toàn bộ chiến trường trọng yếu chiến điểm, theo tổng chiến trường khu vực trung tâm mãi cho đến biên quan, có không biết bao nhiêu trọng kiểm tra, trừ phi là ngụy trang cao minh tà ma, nếu không cho dù là một con ruồi đều mơ tưởng muốn chạy tiến đến. Ta đương nhiên minh bạch. Văn tự xuất ra đầu tiên. Chi Mộng Y Sư nói ra. Vậy thì xuất phát. Diệp Huyền trầm giọng nói. Cứ như vậy, Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô, cùng với Chi Mộng Y Sư, chính là đã đi ra Huệ Loan Sơn. Vốn, trải qua nặng nề kiểm tra, mặc dù đối với tại thân là linh tộc tu tiên giả Diệp Huyền mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng là đối với tại Chi Mộng Y Sư, cái kia chính là một kiện thấp thỏm không yên bất an sự tình. Nếu như cứng rắn muốn mạnh mẽ kiểm tra, Chi Mộng Y Sư không làm ra hoàn mỹ ngụy trang, rất khó lừa dối qua ải. Diệp Huyền không biết năm đó Chi Mộng Y Sư rốt cuộc là như thế nào ngụy trang tiến vào linh tộc tu tiên giả khu vực đấy, hắn suy đoán hơn phân nửa trong đó có ma tổ nhúng tay bóng dáng, nếu không tuyệt đối không thể tiến vào tổng chiến trường khu vực trung tâm. Nhưng khi đó có ma tổ trợ giúp, cái này Chi Mộng Y Sư mới có thể lừa dối tiến đến, hiện tại không có ma tổ trợ giúp, Chi Mộng Y Sư nghĩ lừa dối trải qua kiểm tra, rõ ràng cũng có chút rất không có khả năng rồi. Chỉ có Diệp Huyền trợ giúp, cái này đại đa số kiểm tra, trình tự cơ hồ đều tóm tắt đi qua. Nếu như là trước một thời gian ngắn Diệp Huyền, có lẽ còn không có như thế uy tín, bất quá, từ khi vi linh tộc tu tiên giả đạt được Âm Dương Linh Bảo một kiện, ngăn cản Tây Lam tà ma quỷ kế về sau, Diệp Huyền uy tín triệt để dựng nên ra. Diệp Huyền chính là linh tộc tu tiên giả công thần, mang theo thê tử cùng bằng hữu xuất hành, tự nhiên là không cần phải kiểm tra. Cho nên, đoạn đường này đi qua, ngược lại là thông suốt, mai cho đến linh tộc tu tiên giả biên quan khu vực. Cái này cái gọi là biên quan khu vực, chính là, một khi ra cái miệng này, trước đó thuận tiện là linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma giao chiến chi địa, căn bản không có bất luận cái gì đóng quân lực lượng. Chương 994, Lâm Chi Ngộng, chính là Văn Nguyệt. Linh tộc tu tiên giả biên quan khu vực, mỗi một mang đều thủ hộ lấy quy thần kỳ cường giả, thậm chí nghe nói vị trí nòng cốt còn có một gã địa thánh cảnh cường giả quanh năm gác không ra, để phòng bị Tây Lam tà ma có dị thường gì cử động. Chỉ có điều, việc này đến cùng là thật là giả, tiểu không nhân chứng thực rồi. Bây giờ Diệp Huyền, đi tới biên quan giải đất Linh Thành phía trên, cái này Linh Thành chính là biên quan giải đất một góc, Diệp Huyền sở dĩ lựa chọn lại tới đây, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì này Linh chức thành phương đối ứng chính là Hắc Ám Ma Thành. Giờ phút này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đứng ở trên không ở bên trong, mà Chi Mộng Ý Sư thì là tại Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền đối với Chi Mộng Ý Sư ngược lại là không có gì giám thị, hắn băng thứ tại đây Chi Mộng Ý Sư trong thân thể, sẽ không sợ đối phương có thể có hoa dạng gì. Hiện tại, Diệp Huyền đứng ở Linh trên thành, cũng không có đi về phía trước ý tứ, mà là cùng đợi cái gì. Không lâu sau đó, Linh nội thành đột nhiên bay ra một gã áo vải ăn mặc nam tử trung niên, cái này trung niên nam nhân xuất hiện lúc, kèm theo rất mạnh khí tức, đi thẳng tới Diệp Huyền bên người. Rất rõ ràng, trung niên nam tử này cũng là một vị quy thần kỳ cường giả. Nam tử xuất hiện lúc, lập tức chính là cười to một tiếng nói, ha ha, chúc mừng Diệp đạo hữu tiến vào quy thần kỳ, trước kia sớm đối với Diệp đạo hữu có nghe thấy. Chỉ tiếc đây là lần thứ nhất gặp mặt, không nghĩ tới, Diệp đạo hữu đã tiến nhập quy thần kỳ. Đối với Diệp đạo hữu sự tích, tại hạ nhưng là ngưỡng mộ cực kỳ đó a. Đạo hữu quá khen, Diệp mỗi chỉ là một lúc xuất đi một tí tiểu phong đầu mà thôi, ngược lại là đạo huynh quanh năm thủ hộ biên quan, chính là anh hùng vô danh, Diệp mỗ vậy mà không biết được đạo hữu, thật sự là xấu hổ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Nghe được Diệp Huyền mà nói, nam tử trung niên trong lúc nhất thời rất cảm thấy có mặt. Ha ha cười nói, Diệp đạo hưu nếu như không chê, xưng hô ta một tiếng vương huynh là đủ. Vương mỗ tự kiềm chế lớn tuổi, tiểu miễn cưỡng lợi nhuận Diệp đạo hưu một ít món lời nhỏ rồi. Vương huynh nói đùa, bàn về tư lịch, vương huynh cần phải so tiểu đệ mạnh hơn không ít, tiểu đệ có thể trèo lên một câu vương huynh, có thể là tiểu đệ lợi nhuận không ít tiền nghi. Diệp Huyền cao giọng cười to nói, cái này họ Vương tu sĩ cũng vui vẻ bó tay rồi, hắn đạt tới quy thần kỳ, quanh năm thủ hộ biên quan, tuy nhiên giết tà ma không ít. Có thể là, căn bản không có danh khí gì. Đệ tử của mình đi ra ngoài, báo tên của mình họ, có đôi khi đều gặp được một ít trẻ con miệng còn hôi sữa, sửng sốt không biết rõ mình là ai. Điều này làm cho hắn phát sầu vô cùng, ngay từ đầu hơn phân nửa biết rõ Diệp Huyền không nhận biết mình, có thể lại không nghĩ rằng Diệp Huyền cũng là một hội kết giao bằng hữu đích nhân vật, cái này đảm thượng hai câu hợp cánh, họ Vương tu sĩ trong nội tâm tất nhiên là rất vui vẻ rồi. Vị này phải là tôn phu nhân. Họ Vương tu sĩ ôn hòa cười nói. Liễu Bạch Tô đối với người xa lạ không có lời nào, khuôn mặt một điểm, coi như là thứ họ Vương tu sĩ bắt chuyện qua. Diệp Huyền thì là giới thiệu nói, vị này chính là hộ tống tại hạ đi ra làm được Chi Mộng Y Sư. Chi Mộng Y Sư. Kính đã lâu, kính đã lâu, đã sớm nghe nói Chi Mộng Y Sư một thân y thuật rất cao minh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể may mắn thấy Chi Mộng Y Sư phong thái. Họ Vương tu sĩ cười nhạt nói. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, Chi Mộng Y Sư đích thật là toàn bộ Thái Đạo Vương triều bên trong đạt trình độ cao nhất y sư, nhưng thấy trải qua đối phương chân dung người, thật đúng là không có mấy cái. Chi Mộng Y Sư cũng khách sáo mà nói hai câu, liền không ở nhiều lời rồi. Họ Vương tu sĩ đối với Chi Mộng Y Sư khách khí như thế, tự nhiên vẫn là Diệp Huyền nguyên nhân, nếu không, dùng tu vi của hắn, đối với chính là một cái y sư, đàm thượng hai câu dĩ nhiên đủ để, nơi đó có tất yếu khách khí như thế. Chẳng biết Diệp đạo hữu thời gian có thể nhanh, nếu như Diệp đạo hữu có thời gian, không ngại đi tại hạ chỗ cư trụ một lời thông khoái. Họ Vương tu sĩ ôn hòa cười nói, hắn ngược lại là cố tình giao Diệp Huyền người bạn này. Diệp Huyền lúng túng nói, cái này, tại hạ ra khỏi thành xuất ruột, chỉ sợ không thể ứng với Vương huynh mỹ ý. Ra khỏi thành. Họ Vương tu sĩ trên mặt rõ ràng hiện ra kinh ngạc, nói, Diệp đạo hữu cũng biết, cái này linh thành chính là biên quan khu vực. Ra khỏi thành cái kia chính là trực tiếp ly khai linh tộc tu tiên giả địa bàn, đi lên phía trước nhưng chỉ có tả ma chi địa. Diệp đạo hưu tuy nói đạt tới quy thần kỳ, có thể xuất quan sự tình, hay là muốn cẩn thận một chút. Là như vậy, tại hạ tiến vào quy thần kỳ lúc, gặp một ít nho nhỏ phiền thoái, làm cho hiện tại thân thể không khỏe. Lúc này mới hướng Chi Mộng Y Sư thỉnh giáo, chỉ tiếc như phải giải quyết cái này phiền thoái, tất nhiên cần một mặt linh thảo, mà linh thảo này hiếm thấy rất, hoàn toàn tiểu mọc biên quan bên ngoài. Tại hạ lúc này mới mạo hiểm cùng đồng Chi Mộng Y Sư đi ra đến hái thuốc đấy. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Họ Vương tu sĩ nghe ở đây, do dự một lát, nói, thực không dám đầu giếm, bên này quan khu vực cấm chế tu sĩ xuất nhập, bất quá đã Diệp đạo hưu tiến vào quy thần kỳ có chút phiền phức, này Vương huynh cũng quả quyết không thể ngăn cản Diệp đạo hưu. Chỉ linh thảo này vị trí, nếu là quá xa, tiếp cận với Hắc Ám Ma Thành, này Vương mộ không thể nói trước phải ngăn đón Diệp đạo hưu rồi. Diệp Huyền cười nói, Vương huynh quá lo lắng, tại hạ còn sẽ không cầm tánh mạng mình nói dỡ thôi. Linh thảo này ngay tại biên quan nơi không xa, thu thập tốt về sau, tại hạ tiểu sẽ lập tức trở về. Như vậy là tốt rồi, cũng không biết Diệp đạo hữu có thể cần phải trợ giúp. Linh nội thành có không ít hư hợp kỳ tinh nhuệ, bao nhiêu có thể trợ giúp Diệp đạo hữu đấy. Họ Vương tu sĩ nói ra, cái này thì không cần, dù sao cũng là xuất quan, không thiếu có chỗ nguy hiểm, vẫn là không muốn kinh động đạo hữu khác thì tốt hơn. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Đã như vậy, này Vương mỗ tiểu không nói nhiều rồi. Họ Vương tu sĩ suy nghĩ một chút, nói ra, Diệp đạo hưu trực tiếp lặng lẽ xuất quan là được, không cần tại đi phía trước tiếp nhận kiểm tra gì gì đó, cũng tỉnh tại trì hoãn Diệp đạo hưu thời gian. Vậy thì đa tạ Vương huynh rồi. Diệp Huyền trong lòng biết đã qua họ Vương tu sĩ cửa ải này, coi như là đã qua linh thành, lại khách sáo vài câu, lúc này mới mang theo Chi Mộng Y Sư cùng Liễu Bạch Tô, cùng nhau đã đi ra linh thành. Dùng tu vi của hắn, mang theo Chi Mộng Y Sư cùng Liễu Bạch Tô lặn ra linh thành tự nhiên là dễ dàng sự tình, rất nhanh, ba người chính là thuận lợi xuất quan, đi thẳng tới linh tộc tu tiên giả ngoại cảnh chi địa. Đồng nhất xuất cảnh bên ngoài, ánh mắt của Chi Mộng Y Sư lập tức cùng ngủ cục chuyển mà bắt đầu, rõ ràng không có hảo ý mà Diệp Huyền, tựa hồ căn bản không thấy được đồng dạng, trực tiếp mang theo Chi Mộng Y Sư cùng Liễu Bạch Tô phi hành về phía trước. Hắc Ám Ma Thành tại vị trí nào? Diệp Huyền trầm giọng nói. Liễu Bạch Tô không biết Diệp Huyền mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là, tựa hồ Diệp Huyền đang làm một cái cử động điên cuồng. Vừa mới này họ Vương tu sĩ nhắc nhở qua Diệp Huyền không muốn tiếp cận Hắc Ám Ma Thành, mà Diệp Huyền bây giờ lại trực tiếp hỏi Hắc Ám Ma Thành ở nơi nào. Nàng không biết Diệp Huyền đang suy nghĩ gì. Nhưng là, nàng biết rõ, nếu như Diệp Huyền mang theo mình đi ra ra, như vậy, Diệp Huyền tiểu đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như Diệp Huyền thật không có vạn toàn chuẩn bị, vấn đề này tất nhiên hội đối với mình mọi cách giấu giếm. Không thể có thể để cho tự mình biết, càng không khả năng mang theo mình đi ra cùng với. Chi Mộng Y Sư lạnh như băng nói, tiểu tại phía trước cách đó không xa rồi. Nói đến đây, Chi Mộng Y Sư nhếch miệng lên, lộ ra vẻ cười lạnh. Diệp Huyền, ngươi còn không biết, ngươi đã cách tử kỳ của ngươi không xa sao. Lại vẫn dám mang theo thê tử của ngươi đi ra, xem ra thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Văn tự xuất ra đầu tiên. Bất quá, các ngươi hai vợ chồng tiểu cùng một chỗ chôn cất ở chỗ này. Coi như là làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Chi Mộng Y Sư trong nội tâm cười nhạo nói. Dựa theo Chi Mộng Y Sư nói phương vị, Diệp Huyền một đường phi hành. Cứ như vậy, bay thẳng đến đã thành không biết bao lâu. Mãi cho đến, Diệp Huyền ánh mắt có thể thấy rõ ràng phía trước Hắc Ám Tháp một mảnh, thẳng đến không trung ma khí chính là thời điểm, phương mới xem như thời gian dần trôi qua dừng bước. Hắn có thể cảm giác được, phía trước là một tòa thành trì, mà này thành trì, cùng chi mộng ý sư miêu tả hắc ám ma thành, tựa hồ không có khác biệt gì. Xem ra, phía trước chính là ngươi nói hắc ám ma thành rồi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Đúng, đúng vậy. Hoàn toàn chính xác chính là hắc ám ma thành. Chi mộng y sư trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, tựa hồ thấy được hy vọng. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Chi mộng y sư cũng không có gì ngoài ý muốn, nói, có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết ngươi phải phát xuống huyết thệ. Nếu như ta đem chân tướng sự thật nói cho ngươi, ngươi nhất định phải còn sống thả ta đi. Không có vấn đề. Diệp Huyền đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, cái này máu tươi dung nhập trong mi tâm lúc, Diệp Huyền mỗi chữ mỗi câu phát hạ huyết thệ. Chứng kiến Diệp Huyền phát hạ huyết thệ, Chi Mộng Y Sư Phương mới yên lòng, huyết thệ đối với linh tộc tu tiên giả vẫn có lấy rất mạnh trói buộc tác dụng đấy. Có thể nói cho ta biết. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Chi Mộng Y Sư bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói ra, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Lâm Chi Mộng. Chính là Văn Nguyệt. Chương 995, Diệp Huyền ý nghĩ. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, ngươi nói. Cái gì? Lâm Chi Mộng. Là Văn Nguyệt. Chi Mộng y sư, lắc đầu, khoe miệng lộ ra xỉ mũi coi thường trào phúng. Đã một hồi Diệp Huyền lại phải chết, như vậy, nàng để Diệp Huyền cái chết minh bạch một ít. Ngươi không tin phải không? Nhưng mà sự thật xác thực là như thế. Chi Mộng y sư cười lạnh nói. Xem ra ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi đã trong nội tâm như vậy có nàng, lại căn bản không có nhìn ra, nàng rốt cuộc là ai sao? Diệp Huyền giật mình ngay tại chỗ, trong đầu hồi tưởng đến, mình ở cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình lúc. Văn Nguyệt mặt đối với tâm tình của mình chấn động. Cùng với Văn Nguyệt cùng Lâm Chi Mộng chỗ tương tự, tuy nhiên cả hai có cái gì bất đồng, nhưng là, có lẽ cũng không phải khó giải thích mới là. Dùng Văn Nguyệt địa vị, tại sao phải đi theo mình đến thứ bảy chiến trường, lẽ nào, chỉ phải kịp thời chế định kế hoạch đơn giản như vậy sao? Dùng Lâm Chi Mộng năng lực, ngụy trang, hắn không phát hiện được cũng rất bình thường. Hơn nữa, vì cái gì Văn Nguyệt một mực mang mạng che mặt, nàng mang mạng che mặt, ý nghĩa ở đâu? Lâm Chi Mộng, thật là Văn Nguyệt sao? Không có khả năng. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, điều này sao có thể? Nàng đã bị chết, lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Ta đây cũng không biết. Từng đã là nàng, đã tới Huệ Loan Sơn, bị ta nhìn ra thiệt giả. Hơn nữa, là cùng không phải, ngươi hỏi một câu, chẳng phải sẽ biết sao? Chi Mộng y sư nhếch miệng lên, suy vừa cười vừa nói, tốt rồi, hiện tại ta có thể đi được chưa? Diệp Huyền không nói gì. Che kín xương lạnh trước mặt lỗ, chằm chằm vào Chi Mộng y sư bóng lưng. Chi Mộng y sư không để ý đến Diệp Huyền, đi nhanh hướng về phương xa đi đến. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên hàn mang, tay vồ một cái. Ngay sau đó, này tại Chi Mộng y sư trong cơ thể băng thứ đột nhiên dẫn động, chỉ một thoáng, một cây thật nhỏ băng thứ, lập tức xuyên qua Chi Mộng y sư thân thể. Máu tươi ném rơi vãi, Chi Mộng y sư đồng tử một cái co rút lại, có chút không dám tin tưởng tình huống trước mắt. Chi Mộng y sư chật vật xoay đầu lại, chằm chằm vào Diệp Huyền, hô hấp dồn dập, chật vật mở miệng, ngươi, ngươi dám động thủ với ta. Nàng cảm giác ý thức từ từ cách xa nàng đi. Nhìn xem Diệp Huyền ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Chỉ có thể cảm giác Diệp Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt giống như hầm băng bình thường rét lạnh chằm chằm vào nàng. Ngươi, ngươi vì cái gì không có bị huyết thệ cắn trả mà chết. Chi Mộng y sư vô lực một câu, ngay sau đó, sinh cơ đoạn tuyệt, ngã trên mặt đất. Diệp Huyền rõ ràng phát trải qua huyết thệ đấy. Có thể là vì cái gì, Diệp Huyền còn dám giết nàng. Lẽ nào, Diệp Huyền không muốn sống chăng sao? Diệp Huyền thì thào nói ra, ngươi nên không biết một việc, trong cơ thể ta có tu la chi huyết. Dùng tu la chi huyết phát xuống huyết thể mà nói, không có nổi chút tác dụng nào. Huyết thể đối với linh tộc tu tiên giả trong cơ thể chi huyết có tác dụng, mà tà ma chi huyết, tu la chi huyết, lợi dụng linh tộc tu tiên giả huyết thể phương pháp phát xuống huyết thể, căn bản không được bất kỳ trói buộc tác dụng. Nếu như có thể phát ra nổi trói buộc tác dụng, Diệp Huyền sẽ đem cùng Chi Mộng Y Sư chuyện tình giảng cho thần niệm thân thể thời điểm, cũng đã vẫn lạc. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Huyền phát xuống huyết thệ, đều là dùng tu la chi huyết đến thế đấy. Chỉ tiếc, Chi Mộng Y Sư căn bản không nghĩ tới, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn làm sao có thể hội bởi vì làm một cái không có đầu mối chuyện tình mà lại tới đây. Hơn nữa, là dẫn thê tử của mình. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền giết Chi Mộng Y Sư, thần tình không biến. Nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói một câu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Huyền phát hiện Liễu Bạch Tô chằm chằm vào mình xem, không hiểu hỏi. Nói cái gì? Liễu Bạch Tô nghi ngờ nói. Diệp Huyền mở người, ngươi sẽ không hỏi xảy ra chuyện gì? Không có gì hay hỏi. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói, ta chỉ biết, ngươi không sẽ hại ta như vậy đủ rồi. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, tự lẩm bẩm, xem ra, tà ma bên kia chạy tới thật đúng là khá nhanh. Dựa theo nguyên kế hoạch đi. Từ Điện Tu La phân phó nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, Từ Điện Tu La, nếu như ngươi lúc này đây còn muốn gặp ta, ta cả đời cùng ngươi không để yên. Diệp Huyền lạnh như băng nói. Từ Điện Tu La cười một tiếng, yên tâm đi, chúng ta Tu La giới, có biện pháp có thể giúp Liễu Bạch Tô đấy. Ngươi thân là vương tộc huyết mạch, đạt được tư cách này là có thể đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không nói gì. Hắn sở dĩ nguyện ý mạo hiểm đi tới nơi này, hơn nữa mang theo Liễu Bạch Tô tới chỗ này nguyên nhân, hay là bởi vì Từ Điện Tu La hứa hẹn, cùng với, hắn dĩ nhiên đã làm xong sách lược vẹn toàn. Nếu không, hắn mới sẽ không ăn no dỗi việc lấy lại tới đây, hơn nữa là mang theo thê tử của mình. Càng không đến mức, gấp gáp như vậy tiến vào Tu La giới. Ngươi xác định như lời ngươi nói vị trí không có sai lầm. Diệp Huyền quét mắt một vòng nói ra. Yên tâm, không có sai đấy, ngươi cho rằng tọa độ không gian là có thể di động sao. Cái này tọa độ không gian, từ khi sáng tác mà bắt đầu, chỉ có thể bị phong ấn, mà không có đúng nghĩa biến mất. Tu La giới tiến vào linh tộc tu tiên giả khu vực tọa độ không gian nhiều vô số kể, linh tộc tu tiên giả cùng tà ma căn bản phong ấn không đến, cho nên, những tiết điểm này tiểu càng không khả năng biến mất. Từ Điện Tu La giải thích nói. Diệp Huyền không nói gì, trực tiếp cầm lấy Liêu Bạch Tô cánh tay ngọc, một bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở Diệp Huyền biến mất ở tại chỗ lúc, xoát xoát xoát, ngay tại mới vừa phương vị, ba con khí tức rất mạnh ma thần xuất hiện ở nơi đây. Cái này ba con ma thần cái mũi ngửi ngửi. Quả nhiên có linh tộc tu tiên giả qua lại địa phương, xem ra cùng thánh nữ lời nói nếu là đúng. Là Diệp Huyền đến rồi, chỉ tiếc, thánh nữ một gã ma thần nhìn thoáng qua chi mộng y sư thi thể. Nay cầm đầu ma thần nói ra, không ma tổ đã đuổi theo mau rồi, tin tưởng Diệp Huyền trốn không thoát đâu. Thanh Đồng, ngươi đem thánh nữ thi thể xử lý một chút, chúng ta đi trước đuổi theo mau, chờ không ma tổ đại nhân giúp một tay. Này Diệp Huyền trong tay có này âm dương linh bảo vỏ kiếm, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn, cũng dám đến biên quan bên ngoài, hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Ân, giao cho các ngươi. Này Thanh Đồng ma thần cũng không nói nhảm, cầm lấy chim mộng ý sư thi thể, chính là đi thẳng nơi đây. Cái này hai danh ma thần con mắt nhìn về phía trước, nói, tốt rồi, chúng ta mau đuổi theo đi, đừng làm cho khoảng không đại nhân một người xử lý việc này, nếu không khoảng không đại nhân trách tội xuống, nộ khí chúng ta có thể chịu không nổi đấy. Nói chuyện, hai cái ma thần cũng biến mất ngay tại chỗ. Về phần Diệp Huyền, căn bản không nói hai lời, cầm lấy Liêu Bạch Tô, chân đạp hắc hà, chính là một hồi điên cuồng chạy thục mạng. Đương nhiên, nói là chạy thục mạng, trong đó càng nhiều nữa vẫn là chạy tới Tu La giới tiết điểm. Hắn biết rõ sau lưng có tà ma nhất tộc đuổi giết, kịp thời chạy tới Tu La giới tiết điểm, là hắn duy nhất đường đi. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này đây khẳng định có một cái ma tổ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc nói, này chi mộng ý sư tất nhiên là không biết dùng biện pháp gì, đem ta cùng chuyện của hắn, truyền đạt cho tà ma nhất tộc. Biết rõ trong tay của ta có này âm dương linh bảo vỏ kiếm, tất nhiên sẽ kinh động tà ma nhất tộc biên quan một đời ma tổ. Ngươi định làm như thế nào? Từ Điện Tu La bĩu môi nói ra. Văn tự xuất ra đầu tiên. Đầu tiên nói trước, nếu như ngươi trực tiếp mới ngã xuống trở lại Tu La giới trên đường, vậy coi như không trách ta. Diệp Huyền không có phản ứng Từ Điện Tu La, tự lẩm bẩm, khoảng cách như lời ngươi nói tiết điểm kia, tối thiểu phải có nửa ngày lộ trình, nếu như là cái ma tổ truy sát ta. Chớ nói nửa ngày, chỉ sợ chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà đều đủ để đuổi theo ta. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nói đến đây, Diệp Huyền trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, ánh mắt như ương bình thường thanh minh nhìn lấy phương xa. Chỉ, trong suy nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, sau đó dừng bước. Bởi vì phía trước, một gã chắp tay đứng đấy, cùng linh tộc tu tiên giả bộ dáng không có khác biệt gì thiếu niên, chặn đường tại Diệp Huyền trước mặt. Thiếu niên này áo trắng nhẹ nhàng, bộ dáng thanh tú, ngược lại là một mỹ nam tử. Bất quá, Diệp Huyền cũng sẽ không bị đối phương cái này trẻ trung bộ dáng cho đầu độc rồi, chằm chằm vào bộ dáng của đối phương, chậm rãi nói ra, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Người thiếu niên trước mắt này, đúng là hắn đoán tính toán cái vị kia ma tổ. Chỉ, hắn dự toán đối phương sẽ ở một thời gian uống cạn chén trà nội đuổi theo. Nhưng mà cái này mới bất quá trăm tức công phu, cái này ma tổ cũng đã đuổi theo tới. Thiếu niên lạnh lùng mở miệng nói, đánh giá thấp ta. Xem ra, ngươi suy đoán sẽ có loại tầng thứ này ma tổ đuổi giết ngươi đi. Đúng vậy. Diệp Huyền dắt lấy Liêu Bạch Tô cánh tay, không có bất kỳ thư giãn nói. Thiếu niên meo mắt lại, nói, kỳ thật ta rất nghi hoặc. Chương 996, Ma Long Hấp Thủy. Nghi hoặc cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Thiếu niên toàn thân áo trắng theo gió bồng bềnh, nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền một chuyến không chuyển, nghi hoặc, ngươi đến cùng đối với mình có cái dạng gì tự tin, cũng dám ly khai các ngươi linh tộc tu tiên giả biên quan, đặt chân Hắc Ám Ma Thành. Ta nghĩ, dùng đầu của ngươi, mới có thể đoán được. Ngươi tới trước Hắc Ám Ma Thành, sẽ có dạng gì kết quả mới đúng. Ta đương nhiên đoán được. Diệp Huyền chậm chậm rãi nói. Nhưng mà có lẽ, cũng như lời ngươi nói kết quả, có chút sai lệch mà thôi. Chỉ cần hắn đầu óc không ngu ngốc, có thể đoán ra, hắn đi vào Hắc Ám Ma Thành sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Không ma tổ nheo mắt lại, ánh mắt kia giống như độc xà giống như, ta đây tiểu càng hiếu kỳ rồi, ta nghe ma mộng nói, nàng đem ngươi lừa gạt đi qua, lúc ấy chính là xì mũi coi thường, không có tin tưởng chuyện này. Ta thủy chung không biết là, có thể ở kiếp đạo đại nhân lão nhân ra ông ta tay ở bên trong lấy được Âm Dương Linh Bảo vỏ kiếm người, hội bị ma mộng thánh nữ lừa. Kết quả ngươi lại vẫn thực sự đến rồi, xem ra, ngươi là có tự tin có thể trốn. Diệp Huyền tự nhiên có thể cho ra, cái này ma mộng thánh nữ, hơn phân nửa chính là chỉ chi mộng y sư rồi. Tự tin chưa nói tới, nhưng mà ma tổ cũng sẽ không cảm thấy tại hạ hội không chịu chết mới đúng chứ. Diệp Huyền thần sắc đạm mạc nói. Không ma tổ mặt không thay đổi nói ra, thật sao, như vậy vừa nói như vậy, ngươi vẫn là rất có tự tin. Đã như vậy, ta liền vỡ vụn tự tin của ngươi tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, không ma tổ tay vừa lộn, chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng. Mảnh này mặt đất bầu trời, vậy mà trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp, nguyên bản trời quang, chỉ thời gian trong nháy mắt chính là tùy theo biến sắc. Diệp Huyền ngẩng đầu, chăm chăm vào bầu trời này quần cuộn tản ra mây đen, ngưng lông mày không dương, thần sắc ở bên trong hiện đầy vẻ nghiêm túc. Hắn cầm lấy Liêu Bạch Tô cánh tay ngọc, chặt chẽ không tha. Tại này thiên địa biến sắc thời điểm, không ma tổ bàn tay nắm chặt, hóa thành nắm đấm, trong lúc nhất thời chỉ hướng Diệp Huyền. Có thể thấy rõ ràng chính là, này rậm rạp mây đen tản ra, một đạo mang tất cả ma khí bao táp ở trên trời bước đầu tạo thành bộ dáng. Cái này ma khí bao táp thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, còn chưa rơi xuống, Diệp Huyền chính là cảm giác đứng không vững, tóc dài phiêu động, có một loại bị cái này ma khí bao táp cuốn vào cảm giác. Đã vượt qua ma thần, trong cơ thể ma khí có thể dẫn động thiên địa lực lượng, cùng các ngươi linh tộc tu tiên giả khống chế thiên địa lực lượng, có thể là hoàn toàn bất đồng lưỡng loại sức mạnh. Không ma tổ bình tĩnh nói, một chiêu này, tên là ma long hấp thủy. Như vậy, cho ngươi cảm thụ một chút đến từ chính ta đấy, lực lượng đi. Tiếng nói vừa ra, không ma tổ bàn tay làm một cái cắt xuống tư thế. Chỉ một thoáng, này tại trong mây đen xoay tròn ma khí bao táp, trong nháy mắt giống như một cái cuồng long giống như vọt xuống tới, phát ra tiếng rít, thật đúng giống như rồng ngâm đồng dạng. Đợi đến cái này ma khí bao táp lao xuống thời điểm, trên mặt đất đá vụn cắt bụi trong lúc nhất thời hóa thành vòi rồng, cùng cơn bão táp này kết nối lại với nhau. Nhìn một cái, giống như thiên long hấp thủy, nối liền trời đất dị tượng. Động tĩnh này quả thực không nhỏ, ít nhất Diệp Huyền dám cam đoan, nếu như không phải hắn đạt đến quy thần kỳ, trong vòng phương viên trăm dặm bất kỳ tu sĩ nào, chỉ sợ cũng có thể bị cái này ma khí bao táp cho cuốn vào. Hiện tại, Diệp Huyền đứng tại chỗ, bước chân dĩ nhiên bất ổn. Mà bắt đầu. Đi chết đi. Không ma tổ thân hình lóe lên, nhưng lại đứng ở này ma khí bao táp đỉnh, điều khiển cái này ma long hấp thủy, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền cảm giác được nơi này, nơi đó có cái gì khinh thường tâm tư, con mắt chằm chằm vào phía trước tiếp thiên địa ma long, một tay cầm lấy Liễu Bạch Tô cánh tay ngọc, một tay khắp pháp quyết. Không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền trong tay đột nhiên nhiều hơn một đóa mini liên hoa. Cái này liên hoa xuất hiện ở trong tay lúc, Diệp Huyền ánh mắt không biến, trực câu câu nhìn qua phía trước. Vạn niên băng liên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lời này rơi xuống lúc, Diệp Huyền trực tiếp tay ném đi, cái này vạn niên băng liên thoáng cái vứt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, băng liên trên không trung bỗng dưng bạo tạc nổ tung, chỉ một thoáng, vô tận băng tinh phân tán ra, trực tiếp đánh về phía bốn phương tám hướng, đếm cũng đếm không xuể sở. Nhưng là, đối mặt cái này kiên quyết ngoi lên long phong, cái này vô tận băng tinh lực lượng tựa hồ vẫn còn quá mịt mù ít đi một chút, vừa mới xuất hiện, chính là bị cái này kiên quyết ngoi lên long phong cho hấp thu vào. Diệp Huyền tiến vào quy thần kỳ mới có thể thi triển vạn niên băng liên, vậy mà không có thể phát ra chút nào hỏa hoa. Vô dụng. Ngươi cùng lực lượng của ta, đối với kém không chỉ gấp đôi. Không ma tổ lạnh như băng nói ra, mặc dù ngươi là linh tộc tu tiên giả khó gặp thiên tài, việc này thực cũng không có biện pháp đền bù. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, nhìn xem này tiếp cận mình kiên quyết ngoi lên Long Phong, hắn trong lòng biết, nếu như mình không làm ra một chút biện pháp, càng để cho cái này Long Phong tiếp cận mình lại càng không xong. Ít nhất nếu như mình và Liễu Bạch Tô bị cuốn tiến cái này ma Long hấp thủy Long Phong trong đó, tất nhiên hội tại chỗ vẫn lạc. Nghĩ vậy. Diệp Huyền bỗng dưng nhắm mắt lại. Tay phải của hắn tạm thời buông lỏng ra Liễu Bạch Tô cánh tay, dùng chân khí bao vây lấy Liễu Bạch Tô, dùng phòng ngừa Liễu Bạch Tô bị cái này lòng phong cuốn đi. Trong lúc nhất thời, hắn chắp tay trước ngực, thật nhanh pháp quyết thay đổi. Ta nói rồi, vô dụng. Chứng kiến Diệp Huyền lại thúc giục pháp quyết, Không Ma Tổ lạnh giọng nói ra. Cái này Ma Long Hấp Thủy, cố nhiên không phải của hắn át chủ bài, nhưng cũng là hắn am hiểu một đại sát chiêu một trong. Dùng Diệp Huyền tu vị, làm sao có thể ngăn cản rồi hả? Diệp Huyền không để ý đến Không Ma Tổ, chỉ chớp mắt thời gian, pháp quyết biến hóa mà thành, Diệp Huyền tay bỗng dưng kéo ra. Ngay sau đó, hư không nhấn một cái. Thập trọng. Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Ken ken ken. Một cái chớp mắt, thiên địa lực lượng hội tụ tại Diệp Huyền quanh thân. Sau đó, đông dưng phóng thích mà ra, lực lượng này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc nhất thời, một tòa tường băng tại Diệp Huyền trước mặt xanh xanh sinh ra đời. Cái này tường băng càng biến càng lớn, càng ngày càng cao, mãi cho đến ngàn trượng độ cao, vạn trượng chi rộng lúc, mới ngừng lại. Nhưng mà, cái này còn không phải tới hạn. Đợi đến đạo này tường băng sinh ra đời lúc, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mãi cho đến trọn vẹn 10 đạo ngàn trượng tường băng tạo ra. Chỉ cần như vậy chỉ trong chốc lát, phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng, chính là không biết bị Diệp Huyền hấp thu bao nhiêu. Cái này thập trọng tường băng sinh ra đời lúc, Diệp Huyền cũng dĩ nhiên mồ hôi chảy ròng. Cái này tường băng có lẽ có thể ngăn trở này Long Phượng một đoạn thời gian. Diệp Huyền hai mắt huyết hồng. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, Liễu Bạch Tô ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Chúng ta đi. Diệp Huyền cầm lấy Liễu Bạch Tô cánh tay, không nói hai lời, quay người chính là hướng về phương xa bỏ chạy. Đây là. Giờ phút này, Không Ma Tổ thấy được Diệp Huyền thi triển ra pháp thuật, trong nội tâm cả kinh, nói, lợi dụng thiên địa lực lượng hóa thành tường băng, làm sao có thể, hắn chỉ mới vào quy thần kỳ, đối với thiên địa lực lượng khống chế như thế nào như vậy thành thạo. Chẳng lẽ là công pháp nguyên nhân? Hoàn toàn chính xác, bất đồng công pháp, có thể làm cho tu sĩ đối với thiên địa lực lượng lý giải là bất đồng đấy. Trên đời này có thể trợ giúp tu sĩ đạt tới quy thần kỳ công pháp bản thân tiểu ít đi, mà không ít công pháp mặc dù có thể làm cho tu sĩ đạt tới quy thần kỳ, tuy nhiên lại cũng làm cho này tu sĩ đối với thiên địa lực lượng khống chế, rất khó tăng lên. Dù sao, những công pháp đó người sáng lập cũng chỉ là quy thần kỳ, bọn họ đối với thiên địa lực lượng khống chế lý giải, cũng rất bình thường mà thôi. Nhưng mà, Diệp Huyền lại bất đồng. Nếu như Diệp Huyền không có đối với thiên địa lực lượng có rất mạnh khống chế vận dụng năng lực, mặc dù có quy thần kỳ đỉnh phong, cũng không có thể lập tức lợi dụng thiên địa lực lượng, chớp mắt đem thiên địa lực lượng hội tụ vào một chỗ. Hiện tại, cái này thập trọng ngàn trượng tường băng sinh ra đời lúc, hoàn toàn chính xác để cho Không Ma Tổ rất là đau đầu. Phá cho ta. Hiện tại, Không Ma Tổ trực tiếp điều khiển cái này Ma Long Hấp Thủy, một hơi đụng tới. Thời gian trong nháy mắt, cái này ngàn trượng tường băng chính là bị Không Ma Tổ đụng nát bấy. Cái này còn không phải tới hạn, đạo thứ nhất chấm dứt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chưa đủ thập tức, cái này thập trọng tường băng đi là dĩ nhiên biến mất ở trong thiên địa. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nhưng mà, Không Ma Tổ rất rõ ràng, thập tức công phu, có thể để cho một cái quy thần kỳ làm rất nhiều chuyện. Ít nhất hiện tại, hắn phá vỡ này thập trọng tường băng lúc, đã tìm không thấy Diệp Huyền bóng dáng rồi. Đáng giận. Không Ma Tổ đứng ở trên không ở bên trong, trường phong đón cuồng phong phất phới. Đôi mắt kia đã biến thành quỷ dị màu đỏ. Hắn trên không trung quét mắt một vòng, sau đó quyết định một cái phương hướng, trực tiếp cưỡi này Ma Long báo táp, bay thẳng nhanh đến đuổi theo. Còn như bây giờ Diệp Huyền, mang theo Liễu Bạch Tô một đường phi hành về phía trước, tốc độ cực nhanh, lóe lên tức thì. Bây giờ Diệp Huyền trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Hắn đem tốc độ đạt đến cực hạn, tại từng điểm gần hơn lấy cùng này tu la giới tiết điểm khoảng cách. Chỉ cần tiếp cận này tu la giới tiết điểm, hắn tự thắng. Này Không Ma Tổ lãng phí thập tức thời gian, lại khóa chặt mình, như trước phải hao phí thập tức thời gian. Cái này 20 tức công phu, đủ để cho hắn và Không Ma Tổ kéo ra khoảng cách rất xa. Ít nhất Không Ma Tổ tuyệt đối không giống là vừa rồi như vậy, trong thời gian ngắn là có thể đuổi kịp tới. Chỉ, hết thể kế hoạch đều ở đây Diệp Huyền trong đầu, có thể là, để cho Diệp Huyền nhíu mày chính là, hắn đoán chắc Không Ma Tổ không dễ dàng như vậy đuổi theo. Nhưng lại nhiều hơn hai cái đến từ chính phía trước ma thần. Ngăn cản hắn bỏ chạy con đường. Diệp Huyền, ngươi đây là muốn đi nơi nào hả? Này đứng ở bên phải ma thần chứng kiến Diệp Huyền nháy mắt, liếm môi một cái, cười lạnh nói. Chương 997, không còn đường đi. Hai gã có thể so với quy thần kỳ ma thần đột nhiên xuất hiện, là Diệp Huyền không có dự liệu được đấy. Hiện tại xem xét, có lẽ Không Ma Tổ truy mình thời điểm, hai vị này ma thần cũng đã thập phần lựa chọn sáng suốt tại chặn đường đi của hắn rồi. Diệp Huyền rất rõ ràng. Trước mắt bị hai vị này ma thần cản lại đường đi, tình huống tiểu sẽ trở nên hỏng bét. Đừng vướng bận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này hai danh ma thần, trầm giọng nói. Liệt Nhật ma thần suy vừa cười vừa nói, vướng bận. Ha ha, Diệp Huyền, chúng ta đương nhiên muốn ngại chuyện của ngươi, nếu không ngại chuyện của ngươi, chúng ta còn phải ở chỗ này chặn đường lấy ngươi. Ngươi là sợ hãi ma tổ lão nhân ra ông ta đuổi theo mới đúng, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi rồi, chúng ta ở chỗ này chặn đường lấy ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi thì sẽ do ma tổ lão nhân ra ông ta tự mình giải quyết hết đấy. Diệp Huyền nghe thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, hai cái này ma thần vậy mà không có chút nào muốn cùng mình tranh đấu một hồi ý tứ. Hoàn toàn ở tại đây chặn đường mình, chờ đợi này không ma tổ đuổi theo. Điều này làm cho Diệp Huyền âm thầm cảm thấy khó giải quyết, nếu như hai cái này ma thần ý định giết mình, hắn thật là có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đào thoát, có thể là cái này ma thần rõ ràng muốn ngăn lấy mình, để cho này không ma tổ đuổi theo giải quyết mình. Bởi như vậy, sự tình có thể thì phiền toái. Mà bây giờ, mình tuy nhiên cùng này tu la tộc tiết điểm kéo gần lại khoảng cách, có thể hiển nhiên vẫn có một đoạn lúc trình đấy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, Bạch Tô, ngươi trước tiên trong kiếm trận trốn thượng một hồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền buông lỏng ra liễu Bạch Tô cánh tay, sau một khắc, 36 thanh huyền băng kiếm bỗng dưng hợp thành kiếm trận, đem liễu Bạch Tô bao vây tại trong đó. Cẩn thận một chút, liễu Bạch Tô truyền âm cho Diệp Huyền. Tuy nhiên rõ ràng biết rõ mình ở cùng không ở, đều không giúp được Diệp Huyền gấp cái gì. Có thể là, không ở Diệp Huyền bên người, nàng có thể so với tại Diệp Huyền bên người, càng thêm lo lắng một ít. Diệp Huyền trong lòng biết không có nhiều như vậy suy tính công phu, dùng 36 thanh huyền băng kiếm bảo vệ liễu Bạch Tô về sau, trên hai tay, đột nhiên toát ra hai luồng băng diễm. Cái này băng diễm sinh ra đời lúc, Diệp Huyền vung tay háo, hai cái băng linh điểu theo tay trái tay phải cùng nhau bay ra, siêu siêu thẳng đến hai vị này ma thần. Đã các ngươi muốn ngăn lấy ta, liền lấy ra ngăn đón bản lãnh của ta đi. Diệp Huyền thấp giọng quát nói. Cái này liệt nhật ma thần cười lớn một tiếng tới tốt lắm, sau đó liền trực tiếp nhảy ra ngoài, trong lòng hai bàn tay hợp lại, thổi phu một tiếng, hắn trong bụng vậy mà nhiều hơn một cái bàn tay màu đen. Bàn tay này xuất hiện ở không trung lúc, đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng biến càng lớn, đem hai cái băng linh điểu thôn vệ tại trong đó. Diệp Huyền thần tình không biến, phảng phất đã sớm dự liệu được những này đồng dạng. Trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ một thoáng, hắn sau lưng đột nhiên nhiều hơn một đạo kim phượng pháp tướng. Không, phải nói là kim phượng chân thân. Đợi đến kim phượng chân thân xuất hiện lúc, Diệp Huyền ngón tay một ngón. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toải. Kim phượng một tiếng tiếng si. Si âm thanh, ngay sau đó, này kim phượng chân thân há miệng ba, số lớn kim sắc hỏa diễm phô thiên cái địa rơi xuống. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy cây số, giống như biến thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Trên mặt đất thực vật bị đốt cháy mà qua, thời gian mấy hơi, chính là dĩ nhiên trở nên không có một ngọn cỏ. Kim phượng kim thân ở bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận hỏa diễm đồng dạng, hiện tại, bốn phía phảng phất biến thành kim sắc hỏa diễm hải dương. Ăn nhiều như vậy kim phượng quả, đột phá quy thần kỳ, kim phượng chân thân uy lực rốt cục hiện ra. Hiện tại cái này kim phượng chân thân đã đạt đến cực hạn, nếu như muốn đột phá, xem ra phải dựa theo thần niệm thân thể nói biện pháp đồng dạng. Trực tiếp đi tóm lấy một cái kim phượng phụ tá chính mình rồi. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, bây giờ kim phượng pháp tướng, uy lực đã đạt đến điểm tới hạn. Đây là Diệp Huyền ăn đã luyện hóa được vô số kim phượng quả kiệt tác, cho nên uy lực mạnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, kim sắc hỏa diễm hải dương lan tràn phạm vi 10 km ở trong, không cho người ta không hề khe hở. Diệp Huyền tiểu đứng ở hỏa diễm trong đó, con mắt chằm chằm vào phía trước. Đây là hỏa diễm gì? Nay liệt nhật ma thần cùng nguyên đô ma thần trước mắt bị ngọn lửa màu vàng nóng này hoàn toàn vây quanh, ngăn cản kim phượng chi hỏa đốt cháy. Phá cho ta. Liệt nhật ma thần trực tiếp đem trong cơ thể ma khí phóng thích ra, muốn đồng hóa cái này kim phượng chi hỏa. Nhưng mà, kết quả là, đích thật là đồng hóa. Có thể là, bị đồng hóa một phương nhưng lại hắn cái này ma khí. Làm sao có thể? Liệt nhật ma thần mắt nhìn xem mình ma khí vậy mà không có biện pháp đồng hóa ngọn lửa này, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nói. Ngọn lửa này cũng là chân khí biến thành, ta tu luyện liệt nhật ma công, ma khí có thể ô nhiễm tu tiên giả chân khí, khiến cho kỳ biến được không dùng được lên. Làm sao có thể không có biện pháp ô nhiễm ngọn lửa này? Liệt nhật, làm sao bây giờ? Nguyên đô ma thần quát. Đừng giấu nghề, biến thân. Nếu như chúng ta không có thể ngăn cản cái này Diệp Huyền, không ma tổ lão nhân ra đuổi theo, người ta muốn phải bị trách phạt rồi. Liệt nhật ma thần meo mắt lại, khẽ nhếch miệng, một tiếng hung tợn gầm nhẹ. Ngay sau đó. Có thể thấy rõ ràng chính là, cái này hai chỉ sau lưng của ma thần đều là sinh ra một đôi cánh bằng thịt. Hai cái lao ma răng nanh dữ tợn, thay đổi đến mức hoàn toàn một bộ bất luân bất loại bộ dáng, có thể không phải là cái này đạt tới ma thần thời kỳ mới có thể thi triển, ma thần chân thân. Hiện tại, biến thành ma thần chân thân, hai cái ma thần thực lực đột nhiên tăng nhiều. Phá cho ta. Liệt Nhật ma thần tay vồ một cái, tầng kia tầng ma khí giống như hải dương một đám mang tất cả mà đi. Chỉ một thoáng, trong vòng trăm trượng kim phượng hỏa diễm bị đánh tan, biến thành ma khí chính là thiên hạ. Cùng một thời gian, Diệp Huyền đứng ở kim phượng chi hỏa trên không, thần thức tản ra, tìm kiếm Liệt Nhật ma thần cùng Nguyên Đô ma thần tồn tại. Không chỉ trong chốc lát, hắn chính là tìm đến nơi này hai cái ma thần. Đợi đến tìm được hai vị này ma thần, Diệp Huyền vung tay lên, nhưng lại đem bảo hộ Liễu Bạch Tô 36 thanh huyền băng kiếm thu hồi lại. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, đi tới Liễu Bạch Tô bên người. Chúng ta đi. Diệp Huyền bắt lấy Liễu Bạch Tô trắng muốt cánh tay ngọc, trực tiếp liền định rời đi. Hắn sở dĩ dùng cái này kim phượng chi hỏa nguyên nhân, còn là muốn kéo dài ở cái này hai chỉ ma thần. Vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể động thủ, tuyệt đối ngăn chặn cái này hai chỉ ma thần, có thể là hắn biết rõ, không ma tổ lập tức muốn đuổi tới rồi. Nếu như không ma tổ đuổi theo, mình mặc dù ngăn chặn hai vị này ma thần cũng không có một chút tác dụng nào, chẳng tại ngăn chặn cái này hai chỉ ma thần lúc, tranh thủ thời gian mang theo Liễu Bạch Tô bỏ trốn. Nhưng mà, Diệp Huyền là nghĩ như vậy không giả, kế hoạch cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà hắn vừa mang theo Liễu Bạch Tô chạy ra kim phượng biển lửa không chỉ trong chốc lát. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Này núi liền trời đất ma long hấp thủy long phong vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, cái này long phong xuất hiện lúc, trực tiếp đem Diệp Huyền vừa rồi thi triển kim phượng chi hỏa hoàn toàn hít vào long phong trong. Lập tức, không ma tổ cưỡi cái này long phong, đuổi theo. Điều này làm cho Diệp Huyền tâm một người trong lộ bộ, đồng nhiên quay người, chằm chằm vào này cách cách mình không xa không ma tổ. Mà bây giờ, bị không ma tổ cứu, này Liệt Nhật ma thần cùng Nguyên Đô ma thần cũng không có bất luận cái gì gánh nặng, trực tiếp cùng không ma tổ đứng chung một chỗ. Thuộc hạ vô năng, không có thể thuận lợi cản lại Diệp Huyền, ngược lại bị Diệp Huyền sử dụng pháp thuật ngăn chặn, kính xin ma tổ trách phạt. Liệt Nhật ma thần cùng Nguyên Đô ma thần hai vị ma thần chứng kiến không ma tổ tiến đến, vội vàng thỉnh tội. Không ma tổ hiện tại lười đi trị tội hai người này, lạnh như băng nói, tiếp theo chú ý một ít, hiện tại ta không có thời gian trách quái các ngươi. Đa tạ ma tổ tha thứ. Liệt Nhật ma thần cùng Nguyên Đô ma thần vui mừng quá đỗi, cảm kích nói. Không ma tổ ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng rét thấu xương nhìn lấy Diệp Huyền, như thế nào, không trốn rồi hả? Diệp Huyền không có trả lời, hắn trong lòng biết hiện đang bỏ chạy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đã cái này không ma tổ đã đuổi theo, hắn chẳng lẽ còn có thể mang theo Liễu Bạch Tô cùng không ma tổ thi chạy không thể? Không có tu luyện thành xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp, đối mặt mình cái này không ma tổ, căn bản không có bất luận cái gì thi chạy đắc thắng hy vọng. Hiện tại, Diệp Huyền cầm lấy Liễu Bạch Tô, lẩm bẩm nói, không có chuyện gì nữa. Không có chuyện gì nữa, Bạch Tô, tin tưởng ta. Văn tự xuất ra đầu tiên. Liễu Bạch Tô không nói gì, như cũng là mặt không biểu tình, dù là đối mặt đại địch cũng là như thế, chỉ đã nghe được Diệp Huyền bất an tâm lý về sau, cầm lấy Diệp Huyền tay chặt hơn một ít. Nàng nhìn ra được, Diệp Huyền là vì lo lắng nàng, mới trở nên bất an. Dù sao, cái này trước mặt địch nhân, không có một cái nào là dễ trêu chủ. Ngươi đã không trốn rồi, như vậy thì đem tánh mạng cùng thanh kiếm kia vỏ dao ra đây. Nếu như vậy, ta trở về cũng tốt có một cái công đạo. Không ma tổ lạnh lùng nói ra. Lời này rơi xuống, không ma tổ trực tiếp cưới này ma khí hấp thủy long phong, hướng phía Diệp Huyền cuốn tới. Diệp Huyền cái chán đã nhỏ mồ hôi, hắn rất rõ ràng, nếu như mình bị cuốn vào cái này nối liền trời đất long phong trong đó, kết quả duy nhất chính là cái chết, ở đâu còn có thể có nửa điểm sống sót hy vọng. Cho nên, tuyệt đối không thể trúng chiêu này. Có thể là, chiêu số này nối liền trời đất, diện tích ảnh hưởng đến to lớn, khó có thể tưởng tượng, biện pháp duy nhất chính là cùng cái này ma khí long phong cứng đối cứng. Chỉ có điều, hắn tại sao cùng cái này không ma tổ chiêu số cứng đối cứng? Hoặc là nói, hắn lấy cái gì cùng cái này ma long hấp thủy cứng đối cứng? Nhìn ra được, đây là không ma tổ am hiểu nhất chiêu số một trong. Chỉ có thể lại dùng một giọt tu la chi huyết rồi. Diệp Huyền cắn răng một cái, lặng yên không tiếng động, đầu ngón tay nhiều hơn một giọt không đồng dạng như vậy huyết. Máu này, đúng là tu la chi huyết. Mắt thấy cái này ma khí long phong đang tại từng điểm tiếp cận mình, Diệp Huyền cũng không dám hứa chắc. Chính mình tu la chi huyết, đến tột cùng có được hay không ngăn cơn sóng dữ. Chương 998, lay động đất trời tượng đá. Nhưng mà Diệp Huyền trong lòng biết mình đã không có bất luận cái gì lựa chọn, đối mặt không ma tổ cái này to lớn nối liền trời đất long phong, hắn biện pháp duy nhất tiểu chỉ có dùng này tu la chi huyết, triệu hồi ra này vạn trượng tượng đá. Hiện tại, tu la chi huyết lơ lửng tại đầu ngón tay, Diệp Huyền cầm chặt lấy Liễu Bạch Tô cánh tay, hai mắt gắt gao nhìn phía trước tiếp thiên địa chi long phong, bờ môi khẽ nhúc nhích. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chân ở trên một đạo giống như tại trận pháp đồ vật đang chậm rãi xuất hiện. Hả? Không Ma Tổ rõ ràng đã nhận ra Diệp Huyền dưới chân khác thường. Lại nhìn Diệp Huyền mặt đối với mình Long Phong, vậy mà cũng chưa hề đụng tới, rõ ràng nhảy lên lông mày, hơi kinh ngạc. Chỉ có điều, đều không trọng yếu, vô luận như thế nào Diệp Huyền đều là chết, hắn cũng không biết là Diệp Huyền có thể ngăn cản được chiêu số của mình. Giờ phút này, Diệp Huyền trong tay Tu La Chi Huyết chính đang từ từ biến mất. Ở này Tu La Chi Huyết biến mất ngay mắt, vang một tiếng, thanh âm đủ để vang vọng đất trời. Có thể thấy rõ ràng chính là, một tòa thân cao siêu việt vạn trượng tượng đá, đông dưng hàng lâm tại này thiên địa ở bên trong, cái này to lớn dáng người, làm cho một loại đủ để lay động đất trời lôi giác. Sau lưng của hắn có không chỉ một song cánh tay, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt. Mà bây giờ, Diệp Huyền cùng với Liêu Bạch Tô đứng ở nơi này tượng đá trên bờ vai. Đến rồi. Diệp Huyền chầm chầm vào phía trước ma khí Long Phong, không khỏi cắn răng một cái. Tuy nhiên hắn đem tượng đá gọi ra, nhưng mà cái này Long Phong đã hàng lâm, hắn kéo cung bắn tên rõ ràng thì đã trễ. Hắn có thể không giác được mình đứng ở tượng đá trên bờ vai có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc đó, hắn cảm thấy tí ti nghi hoặc. Bởi vì, tượng đá này sau lưng cánh tay, đột nhiên nâng lên, sau đó chùm lên trên bờ vai, đem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô bảo hộ ở trong lòng bàn tay, dùng sợ bị này Long Phong cuốn vào. Điều này làm cho Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tượng đá này khi nào như vậy nhân tính hóa rồi hả? Đây là cái gì? Không Ma Tổ chứng kiến cái này vạn trượng tượng đá xuất hiện, hơi có chút kinh ngạc. Hiện tại, này núi liền trời đất Long Phong đống dưng đâm vào vạn trượng tượng đá ở trên trong lúc nhất thời, toàn bộ đại mà rung động, tầng tầng dạn nứt ra, thiên địa tựa hồ cũng chịu biến sắc, tạo thành uy thế khó có thể đánh giá. Không Ma Tổ trong mắt tràn đầy lãnh ý, lẩm bẩm, đi tìm chết đem. Chỉ không chỉ trong chốc lát, Không Ma Tổ cái này lãnh ý chính là biến thành khiếp sợ, bởi vì, chính mình Ma Long hấp thủy cự đại Long Phong, đâm vào cái này vạn trượng tượng đá ở trên vậy mà không có đối với tượng đá tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, mình ma khí Long Phong, chính là bởi vì ma sát đạt đến đỉnh điểm, đang từ từ biến mất. Không có khả năng. Không Ma Tổ đồng tử một cái co rút lại. Hắn ma khí Long Phong, cứng đối cứng, vậy mà không có đấu qua được một cái quy thần kỳ tiểu gia hỏa triệu hồi ra đồ vật. Điều này sao có thể? Không Ma Tổ con mắt nhìn xem này vạn trượng tượng đá, lại phát hiện tượng đá này căn bản lông tóc không tổn hao gì. Điều này làm cho Không Ma Tổ trong lòng kinh hãi, khó mà tin được. Tượng đá này, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tại thạch giống lòng bàn tay dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, mà đã như thế, Diệp Huyền tại thạch giống trong lòng bàn tay, cũng cảm thấy này ma khí Long Phong tạo thành như thế. Nếu như là hắn ngăn cản, hiện tại chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Hiện tại, nay tượng đá thủ trưởng tâm nâng lên, Diệp Huyền nhìn về phía trước, phát hiện này ma khí Long Phong đã biến mất rồi. Trên bầu trời, có thể Không Ma Tổ, liệt nhật ma thần cùng này nguyên đô ma thần. Đáng giận. Không Ma Tổ trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền đứng ở tượng đá trên bờ vai, không dám có cái gì do dự, tay vồ một cái, cửu tiêu trường cung xuất hiện. Diệp Huyền lập tức làm ra kéo cung bắn tên tư thế, trực tiếp nhắm ngay Không Ma Tổ. Giống như Diệp Huyền chính là, tượng đá cũng cùng Diệp Huyền làm ra giống nhau động tác, xoay người, kéo cung. Nhắm chính xác, tương tự là Không Ma Tổ. Không Ma Tổ chứng kiến này vạn trượng tượng đá vậy mà kéo cung nhắm chúng mình, đột nhiên trong nội tâm nhiều hơn một cố dự cảm bất hảo. Diệp Huyền không có chút gì do dự, nhẹ buông tay, chân khí mũi tên một bả bắn ra. Cùng Diệp Huyền giống nhau là, nay tượng đá trong tay mũi tên, cũng thoáng cái bắn về phía Không Ma Tổ. Một mũi tên này uy lực khó có thể tưởng tượng, mặc dù là Không Ma Tổ cũng mở to hai mắt nhìn. Chăm chăm vào tốc độ này cực nhanh mũi tên, vậy mà sinh ra tránh lui ý niệm. Mau tránh ra. Không Ma Tổ nhắc nhở. Liên chính hắn đều không dám hứa chắc có thể ngăn cản được một mũi tên này, này hai cái ma thần. Tiếng nói vừa ra, Không Ma Tổ không có bất kỳ dây dưa dài dòng, kỳ thủ trong pháp quyết biến hóa, miệng hà ra, lập tức hộc ra quần quận ma khí. Cái này ma khí sinh ra đời lúc, Không Ma Tổ thoáng cái chui vào ma khí ở bên trong, phốc phốc thoáng một phát biến mất không thấy. Ngay tại Không Ma Tổ chui vào ma khí chính là nháy mắt, này đến từ vu thạch giống cực lớn mũi tên bông dưng muốn nổ tung lên, cuồng phong gào thét. Mười mặt bát phương song khí mang tất cả phương xa. Toàn bộ mặt đều bị hủy không ra hình dạng gì, ở đằng kia uy lực cực lớn trung tâm, liệt nhật ma thần cùng nguyên đô ma thần căn bản không thể nào trốn tránh, bị cuốn vào trong đó, tại chỗ vẫn lạc. Về phần Không Ma Tổ, thì là sáp nhập vào này trong mồm nhổ ra hắc sắc ma khí ở bên trong, không biết sinh tử như thế nào. Hiện tại, Diệp Huyền lợi dụng tượng đá bắn ra một mũi tên, đã mồ hôi chảy ròng, hô hấp run rợn. Rất nhanh, Diệp Huyền hai chân khẽ cong, quỳ gối tượng đá trên bờ vai. Quả nhiên Diệp Huyền tự lẩm bẩm, mặc dù ta đã tiến vào quy thần kỳ, thúc giục tượng đá này bắn ra một mũi tên, cũng là miễn cưỡng vô cùng. Hơn nữa, của ta thể tu vị chỉ tiểu thánh chi thể, bắn ra một mũi tên, cảm giác toàn thân cũng đã mềm nhũn, căn bản không chịu nổi mức tiêu hao này. Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình chân khí đã bị tiêu hao chín thành nhiều, chỗ còn dư lại chân khí, chính là Mao Mao Tế Vũ, nếu như không phải những này chân khí miễn cưỡng có thể câu thông một ít thiên địa lực lượng, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động rồi. Diệp Huyền không biết rõ mình là hay không giết chết không ma tổ, nhưng hắn cảm giác giết chết đối phương hy vọng không lớn, đống nhiên quay người, lập tức ở tượng đá trên bờ vai làm ra chạy trốn tư thế. Bởi vì hắn trong cơ thể chân khí cùng lực lượng cũng không có tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, tượng đá cũng không có lập tức biến mất. Diệp Huyền tự nhiên được mượn tượng đá lực lượng. Diệp Huyền liên tục tại thạch giống trên bờ vai sức chạy 7-80 bước, mà tượng đá cũng học Diệp Huyền động tác, sải bước đi phía trước chạy trốn. Tượng đá tiến bộ vượt bậc, mỗi một bước chỗ vượt qua khoảng cách đều khó mà đánh giá, cái này 7-80 bước lóe lên tức thì, chỗ vượt qua khoảng cách, khiến cho Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Chuyện này Diệp Huyền tự lẩm bẩm, mặc dù ta học xong xúc địa thành thốn, đại na di chi pháp, khoảng cách xa như vậy, cũng phải chạy lên một thời gian uống cạn chén trà đi. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện mình đánh giá thấp tượng đá, về sau mình chân khí sung túc, gặp được địch thủ, triệu hồi ra tượng đá chạy tới cũng rất có lợi nhất ta. Nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền chính là cắn răng một cái, tượng đá lực lượng đang tại rời xa hắn. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, mình chân khí đã triệt để tiêu hao cạn sạch, không khỏi lộ ra cười khổ, xem ra hắn nghĩ ngược lại là quá ngây thơ rồi một ít, tượng đá này nhưng là một cái cực kỳ hao phí chân khí chủ. Muốn lợi dụng hắn chạy trốn ý nghĩ ngược lại thật là tốt, có thể là, này tiêu hao chân khí cũng là khó có thể lường được. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng, tượng đá này rốt cuộc là cái gì? Ẩm. Diệp Huyền trong cơ thể chân khí đã không cách nào chèo chống tượng đá tồn tại, một tiếng phanh ảnh hưởng về sau, tượng đá chính là hư không tiêu thất tại thế gian. Phảng phất, thủy chung đều không có tồn tại qua đồng dạng. Hiện tại, Diệp Huyền cảm giác dưới chân giống tuyết, mà ý thức cũng tại từ từ đi xa, thời gian trong nháy mắt, hắn chính là đầu tối sầm lại, trong lúc nhất thời muốn theo khoảng không rơi rụng. Liễu Bạch Tô xem ở đây, ở đâu khả năng để cho Diệp Huyền rơi xuống đất, thoáng cái từ không trung ôm Diệp Huyền. Diệp Huyền. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền đã hôn mê, khuôn mặt hơi cái biến sắc, trong nội tâm quýnh lên, khống chế không nổi tâm tình mình lệ khí dâng lên lên. Văn tự xuất ra đầu tiên. Liễu Bạch Tô, là ta. Hồng Vân thanh âm giàn mua, tại Liễu Bạch Tô trong đầu vang lên. Ân. Liễu Bạch Tô đã nghe được thanh âm, khuôn mặt một điểm. Nàng tin tưởng Hồng Vân là ai? Ta sẽ giúp Diệp Huyền tế ra Hắc Hà, ngươi điều khiển Hắc Hà dựa theo lộ tuyến của ta chạy trốn, bây giờ Diệp Huyền đã không có hành động gì lực, phía sau hết thể tiểu đến mức hoàn toàn giao cho ngươi. Hồng Vân thần tình nghiêm túc giảng đạo. Này không ma tổ còn chưa có chết, không biết khi nào hội đuổi theo, phải cẩn thận rồi. Ta minh bạch. Liễu Bạch Tô lên tiếng. Tuy nhiên nàng không biết Diệp Huyền đến cùng đang làm cái gì, nhưng là làm vợ, nàng nghĩa vụ chính là vô điều kiện phụ tá Diệp Huyền đơn giản như vậy mà thôi. Chương 999, Liễu Bạch Tô lựa chọn. Cùng lúc đó, không ma tổ bên này. Này trong không khí nổ tung dư uy dần dần tán đi. Lại quay đầu nhìn lại lúc, trong vòng phương viên trăm dặm trong lúc nhất thời biến thành phế tích một mảnh, không có một ngọn cỏ, đại địa rạn nứt. Bộ dáng không chịu nổi, giống như đã trải qua một tràng tai nạn đồng dạng, rất khó tưởng tượng. Vừa rồi như vậy chỉ trong chốc lát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ trên bầu trời, chỉ có này xoay tròn một đoàn màu đen ma khí trên không trung lơ lửng, cái này ma khí bảy đến bảy đi, không biết đã qua bao lâu, theo ma khí ở bên trong, phốc phốc hạ xuống, đi ra một gã thiếu niên áo trắng. Thiếu niên mặc áo trắng này, có thể không phải là mới vừa không ma tổ. Chỉ bây giờ không ma tổ biểu lộ ra khá là chật vật không chịu nổi một ít, so sánh với ngay từ đầu, hắn sắc mặt trắng bệnh rất nhiều. Trên người cũng nhiều một chút thương thế. Diệp Huyền. Không ma tổ cắn răng một cái, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy hận ý. Hắn phẫn nộ rồi. Chưa từng có tức giận như vậy trải qua. Hiện tại, hắn con mắt quét qua. Máu đỏ hai mắt chằm chằm vào bốn phía. Trong không khí đã không cảm giác được liệt nhật ma thần cùng nguyên đô ma thần hơi thở. Không ma tổ rất rõ ràng, liệt nhật ma thần cùng nguyên đô ma thần đã vẫn lạc. Đáng sợ kia một mũi tên, liền hắn đều được nhượng bộ lui binh, càng đừng đề hai vị này ma thần rồi. Trong nội tâm thẹn quá hóa giận, không ma tổ tay vồ một cái, ma khí đã bao phủ toàn thân. Đáng giận. Không ma tổ mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn đường đường ma tổ, vậy mà để cho Diệp Huyền chính là một cái quy thần kỳ ở ngay trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn, đối với hắn mà nói nào chỉ là sỉ nhục chuyện đơn giản như vậy. Chỉ, hồi tưởng lại Diệp Huyền vừa rồi như vậy chiêu số, không ma tổ trong nội tâm lại không khỏi nhiều hơn vài phần kiêng kỵ, này quái vật khổng lồ tạo thành uy lực, quả thực là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Này tuyệt không phải quy thần kỳ có thể chế tạo ra huy thế, phải biết, liền hắn một cái ma tổ, đều được nhượng bộ lui binh. Không khó nhìn ra, mũi tên kia mạnh như thế nào. Có chừng một thời gian uống cạn chén trà rồi. Không ma tổ toàn thân tràn đầy lệ khí lẩm bẩm. Theo mũi tên kia chế tạo uy thế đến bây giờ, dĩ nhiên đã có một thời gian ngắn. Này thiên địa gian vờn quanh dư uy không tán đi, liền hắn cũng không dám theo mình mà khí dị không gian nội đi ra. Không ma tổ hai mắt máu đỏ nói, có lẽ hắn dùng một chiêu kia, trong cơ thể chân khí cũng còn thừa không nhiều lắm, tuyệt đối không thể lại sử dụng lần thứ hai như vậy chiêu số. Diệp Huyền, ta muốn ngươi chết. Lời này rơi xuống, không ma tổ quanh thân ma khí trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, giống như lập tức bạo tạc nổ tung đồng dạng. Tốc độ kia đạt đến cực hạn, đuổi theo đi lên. Hồng Vân đã phân phó Liễu Bạch Tô về sau, trực tiếp thay Diệp Huyền tế ra Chí Dương Linh Bảo Hắc Hà. Liễu Bạch Tô tỉ mỉ đem Diệp Huyền đặt ở Hắc Hà ở trên, sau đó điều khiển Hắc Hà rễ cây vòng quanh Diệp Huyền. Hiện tại, Hồng Vân đã giúp nàng đả thông khống chế Hắc Hà liên tiếp, nàng có thể cảm giác được mình cùng Hắc Hà tâm thần tương thông. Rất nhanh, Hồng Vân thanh âm lại một lần nữa vang lên, xuất hiện ở Liễu Bạch Tô trong đầu. Dựa theo cái này con đường đi về phía trước. Hồng Vân vội vàng nói, này ma tổ một hồi còn có thể đuổi theo, không thể trì hoãn thời gian. Liễu Bạch Tô không có nhiều lời, chân khí rót vào Hắc Hà trong đó, vèo thoáng một phát biến mất ngay tại chỗ. Liễu Bạch Tô tu vị dù sao chỉ có hư hợp kỳ, cùng quy thần kỳ có cách biệt một trời. Thúc dục Hắc Hà chỗ đạt tới tốc độ cùng quy thần kỳ cũng có được chênh lệch rất lớn. Liễu Bạch Tô cũng cảm thấy chuyện đến quan trọng muốn, không dám có cái gì thư giãn, đem mình có khả năng đạt tới tốc độ hoàn toàn thúc dục đến cực hạn. Rất nhanh, thời gian từng giọt đi qua. Nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng là, bây giờ Hồng Vân, tim cũng nhảy lên đến cuống họng theo. Hắn biết rõ, tuy nhiên nhìn bề ngoài, cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà, ai cũng không biết này không ma tổ đến cùng hội khi nào đuổi theo. Cố nhiên Diệp Huyền dùng này thạch tượng nhất tiễn tạo thành kinh thiên uy thế, đủ để dung chuyển toàn bộ đại địa, khiến cho không ma tổ cũng không thể không tránh lui. Nhưng mà, không ma tổ căn bản không chết. Mũi tên kia, sở khởi đến tác dụng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không ma tổ nếu như không chết, sớm muộn gì còn có thể đuổi theo. Bây giờ Diệp Huyền đã hôn mê, có thể cùng không ma tổ chính diện thoáng giao phong người, căn bản đã không tồn tại. Từ điện, còn bao lâu? Hồng Vân mở miệng nói ra, trong lời nói có thể xuất Hồng Vân lo lắng. Từ điện Tu La tính toán lấy khoảng cách, lẩm bẩm nói, cũng nhanh đến mới đúng. Hồng Vân nghe Từ điện Tu La không xác định ngữ khí, trong lúc nhất thời tức giận lên đầu, nói, Từ điện Tu La, ngươi lẽ nào muốn cho Diệp Huyền chết sao? Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay xảy ra chuyện gì, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như không phải ngươi nói Tu La giới có thể cứu chữa vợ hắn phương pháp xử lý, hắn há có thể mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cùng ngươi hồ nháo như vậy. Từ điện Tu La đến lúc này, cũng không dám cả lơ phất phơ cái gì, cứng rắn mà nói, dựa theo trí nhớ của ta, lối đi kia có lẽ tiểu ở phụ cận đây rồi, làm sao sẽ tìm không thấy đâu. Hồng Vân trong lúc nhất thời giận tí mặt, hận không thể lập tức nổi giận, nhưng hắn trong lòng biết mặc dù tức giận cũng không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể cố nén nộ khí. Liêu Bạch Tô, tại phụ cận tìm một chút. Nhìn một cái có cái gì kỳ quái cùng loại với đường hầm không gian đồ vật. Hồng Vân thở dài một hơi, phân phó nói. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, tìm kiếm khắp nơi lấy. Một cái chớp mắt ấy, không biết đã qua bao lâu, thời gian phi tốc. Nhưng mà, Từ điện Tu La nói đường hầm không gian, nhưng lại liền bóng dáng đều không có tìm được. Từ điện Tu La, đến cùng có hay không lối đi kia. Hồng Vân chứng kiến kể bên này căn bản không có gì Từ điện Tu La nói thông đạo, cũng nhịn không được nữa, ép hỏi lấy Từ điện Tu La. Từ điện Tu La lúc này cũng có chút bối rối rồi, lẩm bẩm nói, không nên à, chẳng lẽ là ta nhớ lộn. Nàng không dám hứa chắc, mình tuy nhiên trí nhớ siêu quần, có thể là, cái này đã không biết bao nhiêu năm trôi qua mà qua. Ít nhất nàng bị vây ở trong cái hộp kia, đã vượt qua 10 vạn năm, cũng không thể cam đoan, nàng nhớ kỹ thông đạo phương vị, có phải là, hay không hoàn toàn chính xác. Nếu như trì hoãn nữa một hồi thời gian, này không ma tổ tuyệt đối sẽ đuổi theo tới. Hồng Vân cắn chặt hàm răng nói. Lúc này, Liễu Bạch Tô đột nhiên ngừng lại, đứng trên không trung nàng, một thân huyết y bồng bềnh, đôi mắt sáng chằm chằm vào phương xa, nói khẽ, Hồng Vân. Làm sao vậy? Hồng Vân chứng kiến Liễu Bạch Tô dừng thân lại, không khỏi hỏi. Đã tìm được. Liễu Bạch Tô mặt như mặt nước phẳng lặng, hào không gợn sóng mà nói, phương bắc 200 km phương vị, có một chỗ vòng xoáy màu tím, trong đó ẩn ẩn tản ra không gian lực lượng, cùng loại với đường hầm không gian. Không biết có phải hay không là, ngươi nói đồ đạc. Đúng, đúng. Chính là cái lối đi kia. Từ điện Tu La nghe được Liễu Bạch Tô từng nói, vui mừng quá đôi nói. Hồng Vân cũng sắc mặt vui mừng dâng lên nói, đúng, chính là chỗ thông đạo, mau đi tới. Hắn vào xem cùng Từ điện Tu La đấu khí, lại đã quên đi tìm lối đi kia vị trí rồi. Liễu Bạch Tô không có bất kỳ trả lời, thúc giục Hắc Hà, rất nhanh chạy tới phương Bắc vị trí 200 km đường hầm không gian. Ngươi xác định này đường hầm không gian chuẩn xác không? Bây giờ tìm đến đường hầm không gian, Hồng Vân vẫn là có chút không yên lòng lên. Dù sao, hắn một mực đều không cảm thấy Tử Điện Tu La là một đáng tin cậy người. Tử Điện Tu La lời thề son sắt, hận không thể vỗ bộ ngực nói, yên tâm, ta có thể tuyệt đối xác định này đường hầm không gian đúng là chạy tới Tu La giới thông đạo. Lối đi này chỉ có được Tu La nhất tộc người của huyết mạch phương mới có thể tiến vào bên trong, linh tộc tu tiên giả cùng tà ma nhất tộc mà nói, tu vị không đủ, mạo muội tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị không gian chi lực giết chết. Văn tự xuất ra đầu tiên. Mà nếu như tu vị rất cao, xâm nhập trong đó, tiểu sẽ lập tức bị Tu La giới cường giả phát hiện, do đó đến đây chặn giết. Cho nên, mặc dù lối đi này cho tới bây giờ không có biến mất trải qua, có thể lại không ai dám đặt chân trong đó. Người muốn tin tưởng, Diệp Huyền có Tu La chi huyết không giả, nhưng mà Liễu Bạch Tô căn bản không có Tu La chi huyết. Hồng Vân ngưng lông mày nói. Tử Điện Tu La tự nhiên cười nói, yên tâm, không có vấn đề. Diệp Huyền là vương tộc huyết mạch. Mà làm vi Diệp Huyền thế tử, Liễu Bạch Tô trong thân thể cũng có được Diệp Huyền khí tức, đã như vậy là đủ rồi, hai người hoàn toàn có thể thuận lợi tiến vào trong không gian thông đạo. Mà thôi, hy vọng ngươi có thể xác nhận, ngươi muốn tin tưởng, nếu như Liễu Bạch Tô xảy ra vấn đề gì, Diệp Huyền nhất định sẽ không tha của ngươi. Hồng Vân cảnh cáo thức nói, ngươi thật giống như vẫn luôn không có đã tin tưởng ta. Từ Điện Tu La nhếch miệng nói, nàng đương nhiên rất rõ ràng Liễu Bạch Tô đối với Diệp Huyền mà nói tầm quan trọng. Bất quá đã nghe được Hồng Vân mà nói, trong nội tâm vẫn là rất không thoải mái. Trong mắt ta, không phải tộc loại của ta, tự nhiên có dị tâm. Hồng Vân không có chút nào nể tình, cứng rắn giảng đạo. Từ Điện Tu La chậm rãi nói ra, ngươi muốn tin tưởng, đừng nói là ta và ngươi, không ai có thể làm rõ ràng, hắn rốt cuộc là Tu La còn là linh tộc tu tiên giả. Ít nhất, hắn giác được mình là linh tộc tu tiên giả như vậy đủ rồi. Hồng Vân hừ lạnh một tiếng. Chương 1000, Tu La giới. Ngược lại nếu so với Diệp Huyền nhiều rất nhiều. So sánh với bất kỳ một cái nào nữ nhân, nàng đều rất rõ ràng, tại thời gian nguy hiểm phải làm những gì. Cho nên, đối mặt nguy hiểm, nàng chưa từng có bối rối trải qua. Từng đã là nàng, là một giết người như ngoé nữ ma đầu, cựu gia không biết có bao nhiêu, những người muốn giết nàng một tay rất khó đếm đi qua. Nhưng mà, dù vậy, bao nhiêu lần nguy cơ cũng đều bị nàng biến nguy thành an. Nàng qua là trên mũi đao thiểm huyết thời gian. Không biết khi nào sẽ chết. Không biết khi nào sẽ bị thương. Chỉ, năm đó Liễu Bạch Tô đã sớm không thấy. Đang cùng Diệp Huyền đi cùng một chỗ về sau, nàng đang đối mặt nguy hiểm lúc, một câu cũng không có nói. Mà là lựa chọn trầm mặc, dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dù là nguy cơ tứ phía, nàng đều nghe theo Diệp Huyền mà nói, chỉ cần Diệp Huyền lựa chọn cái gì, nàng liền nghe theo cái gì. Nàng chỗ tin tưởng vững chắc chỉ có một chút, cái kia chính là Diệp Huyền sẽ không hại mình, dĩ nhiên đủ để. Nàng không có cố ý bày ra trải qua năng lực của mình, dù là nàng rõ ràng ở phía này còn hơn Diệp Huyền, nàng cũng sẽ không bày ra, từ đầu đến cuối đều là dùng Diệp Huyền làm trung tâm. Nữ nhân như nước, nàng muốn làm Diệp Huyền bên người nước. Nàng giác được mình cũng không có làm được, lại đang cố gắng làm được trên đường. Hiện tại, người nam nhân này xanh xanh ngã xuống trước mặt của mình, nàng rất rõ ràng, mình nhất định phải xuất ra năng lực. Bây giờ Liễu Bạch Tô quanh thân tràn ngập huyết vụ, lông mày kẻ đen cau lại. Trong ánh mắt tràn đầy lanh ý cùng sát khí khiếp người. Nàng có huyết đế danh tiếng. Thực sự không phải là nhiều năm như vậy không ai trở lại, năm đó cái kia huyết đế danh tiếng chính là biến mất. Thập tức, vậy là đủ rồi. Liễu Bạch Tô hai mắt huyết hồng, một thân này huyết vụ đã hoàn toàn bao vây lấy thân thể của mình, thật nhanh di động tới vị trí. Giờ phút này, phương xa không ma tổ lạnh như băng chầm chầm vào phía trước, dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể phát giác được tại mình có khả năng quan sát trong phạm vi Liễu Bạch Tô. Tại phát giác Liễu Bạch Tô lúc, không ma tổ hừ lạnh nói, chính là một cái hư hợp kỳ, ý đồ chạy trốn. Hừ, vô dụng tiến hành, chỉ gần chết dễ rủa mà thôi. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể trốn đi nơi nào? Bất quá, ngược lại là cùng ta suy đoán đồng dạng, sử dụng chiêu đó mấy, Diệp Huyền quả thật là đã hôn mê rồi. Tin tưởng vừa rồi, tại ma thần chi chủ trong tay đại nhân đạt được vỏ kiếm kia đấy, đúng là hắn thi triển cái kia chiêu số đi. Nghĩ vậy, không ma tổ phảng phất nhìn xem một cái hẳn phải chết con mồi. Thật nhanh đuổi theo. Thời gian thoáng qua tức thì. Ba tức. Năm tức. Bảy tức. Liễu Bạch Tô có thể cảm giác được sau lưng một cỗ rất mạnh khí tức đang đến gần lấy mình. Nàng không có bất kỳ quay đầu lại xem ý tứ. Hết sức chăm chú chạy đi. Tốc độ đạt đến mức tận cùng. Rất nhanh. Nàng trong tầm mắt nhiều hơn một cái màu tím đường hầm không gian. Chứng kiến cái này đường hầm không gian lúc. Liễu Bạch Tô không nói hai lời. thẳng đến đường hầm không gian mà đi. Lúc này, đã đạt đến thứ 9 tức thời gian. Đi hướng nào? Cùng lúc đó, không ma tổ giống như hầm băng vậy thanh âm đột nhiên mà vang lên, thiếu niên mặc áo trắng kia thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Đuổi theo tới. Hồng Vân trong nội tâm một cái lộ bộ. Giờ này khắc này, không ma tổ chứng kiến Liêu Bạch Tô muốn đi trước phương hướng lúc, nhướng mày, tu la nhất tộc đường hầm không gian. Nàng muốn làm gì? Mãi cho đến thứ 10 tức, Liêu Bạch Tô đi tới đường hầm không gian trước mặt. Mà đi tới đường hầm không gian trước mặt lúc, Liêu Bạch Tô đông nhiên quay người, nhìn xem này cách đó không xa không ma tổ. Đáng chết. Không ma tổ chứng kiến Liêu Bạch Tô tiểu đứng ở đường hầm không gian trước mặt, trong nội tâm ám niệm một tiếng không được, quá to, linh tộc tu tiên giả thân hình. Nếu là xâm nhập này tu la nhất tộc trong không gian thông đạo chắc chắn phải chết, ngươi lẽ nào nghĩ không thể chết? Ngươi mặc dù muốn chết, chẳng lẽ còn muốn mang lấy Diệp Huyền cùng chết không thể? Nhanh mau rời đi chỗ kia, ngươi còn có một đầu mạng sống. Nói chuyện chuyển di Liễu Bạch Tô chú ý đồng thời, không ma tổ này trong tay ma khí lập tức hội tụ thành pháp thuật, thẳng đến Liễu Bạch Tô mà đi. Liễu Bạch Tô căn bản không có chút gì do dự, tại quay người chứng kiến không ma tổ nháy mắt, trực tiếp thân hình lóe lên, tiến nhập này trong không gian thông đạo. Cơ hồ một cái hô hấp công phu về sau, một tiếng ầm vang, không ma tổ pháp thuật nổ vang. Mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã sớm không tìm được bóng người, không biết đi đâu có. Không ma tổ chứng kiến Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vậy mà tiến nhập trong không gian thông đạo, sắc mặt đột biến. Hai người kia thật chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Cái này đường hầm không gian ngoại trừ siêu việt quy thần kỳ tu vị mới có thể tiến vào bên trong. Nếu như không phải tu la tộc, dù là quy thần kỳ tiến vào bên trong cũng phải trọng thương. Mà tiến vào tu la giới, bởi vì không thích hợp trong đó hoàn cảnh, tại trọng thương dưới tình huống, chắc chắn phải chết. Không ma tổ cắn răng nói. Hắn chỉ có thể quy thành loại, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô bị mình ép đến bước đường cùng rồi, mới lựa chọn tiến vào đường hầm không gian. Chỉ tiếc vỏ kiếm kia. Nếu như ta thực truy vào tu la giới ở trong, ngược lại là cũng có thể đi vào tu la giới nội. Có thể là vỏ kiếm kia đến cùng có thể không thông qua đường hầm không gian, lưu lạc tiến vào tu la giới nội cũng là không biết đấy. Mặc dù lưu lạc đi vào, dùng thực lực của ta, tiến vào tu la giới nội cũng sẽ lập tức bị những người điên kia phát hiện ra, đến lúc đó nghĩ trở về đều là một việc khó, có thể ác. Không ma tổ suy đi nghĩ lại, vẫn là không có dám truy vào tu la giới chính giữa. Hắn biết rõ, tu la giới là một hiếu chiến tộc đàn, tuy nhiên năm đó thất bại, không tiếp tục đặt chân tu tiên giả khu vực. Có thể là không có nghĩa là, tu la giới không có ý định này. Năm đó là vì có một siêu việt thiên thánh cảnh lục địa tiên người còn sống lấy. Mới ngăn trở tu la giới kế hoạch. Hiện ở niên đại này đến cùng có hay không lục địa tiên người vẫn là một cái không biết bao nhiêu, vạn nhất tu la giới thực tiến công, này chỉ sợ toàn bộ đại lục thượng cổ Long Phượng, Tà Ma, Băng Hà Nhân cùng linh tộc tu tiên giả đều được cùng một chỗ liên thủ rồi. Mà mặc dù liên thủ, có thể không ngăn cản được tu la giới tiến công, còn là một việc không biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, không ma tổ chỉ có thể cắn răng một cái quan, thở dài một hơi, buông tha cho truy vào tu la giới ý niệm. Đây là một cùng linh tộc tu tiên giả khu vực hoàn toàn thế giới khác nhau. Bởi vì, quỷ dị là, bầu trời này ở bên trong, nhật nguyệt dĩ nhiên là cùng tồn tại đấy, đông phương là này mặt trời chói chang nóng bức, mà phương tây thì là treo trên cao trăng rằm. Cho nên, toàn bộ thế giới, vậy mà ở vào một loại, độ sáng cùng ám độ hoàn toàn huề nhau tình trạng. Cũng không biết là quá trướng mắt, cũng không biết là bóng tối chớ không rõ ràng lắm năm ngón tay. Loại cảm giác này, giống như là linh tộc tu tiên giả hoàng hôn thời điểm. Mà bây giờ, cái thế giới này một góc, một mảnh mọc ra màu xanh da trời hoa cỏ diện tích lớn đất trống trên không. Toàn bộ không gian vỡ ra một đạo miệng lớn, cái này miệng lớn ở bên trong, một nữ tử bộ dáng đầu tiên lộ ra hiện ra, nàng một thân huyết vậy hồng y, con mắt lạnh như băng, trong ngực ôm thật chặt một người nam tử, không có nửa điểm bông ra ý tứ. Nàng, có thể không phải là Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cầm lấy Diệp Huyền, theo tiến vào đường hầm không gian bắt đầu, nàng liền một mực ôm Diệp Huyền, cũng chỉ có như vậy. Nàng mới có thể yên lòng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nàng sợ hãi nếu như nàng không có cầm lấy Diệp Huyền, không nghĩ qua là Diệp Huyền sẽ không cánh mà bay đồng dạng. Dù sao, nay đường hầm không gian lưu thông lực lượng, làm cho lòng người rất sợ sợ. Hiện tại, nàng lơ lửng tại không khí ở bên trong, sau đó nhẹ bỗng rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, với cái thế giới này còn ôm lấy xa lạ tâm tính. Nhật Nguyệt cùng tồn tại, Nhật Nguyệt cùng tồn tại. Ha ha ha ha, tại đây xác thực là tu la giới. Ta đã trở về, đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Ta rốt cục đã trở về, rốt cục đã trở về. Từ điện tu la lộ liếu cười to nói, trong tươi cười, cũng không khó nghe được này một tia chua xót. Liễu Bạch Tô cũng không thể nghe được từ điện tu la mà nói, nàng không biết tại đây rốt cuộc là ở đâu, với cái thế giới này cũng bảo trì nghi hoặc. Hiện tại nàng chỉ khoanh chân ngồi trên mặt đất ở trên, sau đó để cho Diệp Huyền trầm tại trên đùi của mình, lặng lặng cùng đợi Diệp Huyền thức tỉnh. Nhìn xem Diệp Huyền trầm tại chân của mình thượng đã hôn mê bộ dáng, Liễu Bạch Tô hiếm thấy nở một nụ cười, tay đặt ở Diệp Huyền trên mặt. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Bạch Tô đột nhiên cảm giác đầu tối sầm lại, ý thức thời gian dần trôi qua rời đi, thoáng cái hư thoát vô lực ngã xuống này khắp nơi trên đất sinh trưởng màu xanh da trời linh thảo địa phương. Theo khoảng không nhìn lại, một gã cô gái mặc áo đỏ nằm ở trong bụi cỏ, mà nam tử kia thì là gối lên cô gái trên đùi, ngủ ngon ngọt vô cùng. Chương 1000, rồi, thật là cao hứng, từ hồi đẻ ra lần đầu tiên lần A. Chương 1001, bởi vì, đã đầy 100 lần. Mệt mỏi quá. Cảm giác đã không có khí lực gì, Liễu Bạch Tô trong đầu bồi hồi ý nghĩ này. Nàng đã thật lâu không tiếp tục giết qua người rồi, thậm chí, cũng đã quên hết đã từng giết người lúc khoái cảm. Dựa theo lẽ thường, nếu như nàng lựa chọn không hề giết người, như vậy một tháng sẽ đã hôn mê một lần. Chỉ, theo tu vị càng ngày càng cao, lúc này tiểu trở nên có thể trì hoãn lên. Nhưng mà, trì hoãn lại lâu, cũng tránh không được nàng bị nguyền rủa thân thể. Chính nàng thân thể tất nhiên sẽ tiến vào hư nhược trạng thái, lại như vậy một hồi đại náo, đi vào tu la giới, thể chất đối với dị tộc không gian không thích ứng, đã hôn mê cũng rất bình thường mới đúng. Đây đã là, lần thứ 100 đi à nha. Tới đột nhiên như vậy khiến người ta không có chuẩn bị. Thật là nhớ lại hoạt một thời gian ngắn, dù là chỉ một chút xíu thời gian cũng đủ rồi. Chỉ, khống chế không nổi ý thức, dần dần bóng tối. Nàng phảng phất có thể chứng kiến tánh mạng của mình trôi đi, đang bay nhanh trôi đi, mình đã không có khí lực gì lại vãn hồi rồi. Cũng đúng. Mình loại nữ nhân này, kết cục cũng có thể là như thế này. Nàng đã không nhớ rõ mình ở vận mạng con đường ở bên trong, vùng vây bao lâu. Mặc dù không hề lựa chọn giết người, có thể là, kết quả vẫn là đồng dạng không phải sao. Duy nhất khiến người ta hài lòng chính là, tại đây khúc chết trong đời, gặp hắn. Cái này tiểu. Vậy là đủ rồi. Cảm thụ được Diệp Huyền trên mặt nhiệt độ cơ thể, Liễu Bạch Tô tay, Thủy Chung không muốn rời. Lúc này từ điện Tu La đang tại trở lại Tu La giới cuồng hỉ ở bên trong, nàng đã hưng phấn không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, Hồng Vân lại cùng từ điện Tu La bất đồng, hắn tại Diệp Huyền trong cơ thể, chứng kiến Liễu Bạch Tô ý thức vậy mà từ từ tối lại, trong nội tâm một cái lộ bộ, nói, từ điện Tu La, từ điện Tu La, ngươi trước tiên tỉnh táo, đã xảy ra chuyện lớn. Sự tình gì? Từ điện Tu La nháy mắt một cái, khuôn mặt khó hiểu. Hồng Vân chầm chầm vào đã nhắm mắt lại, nằm dưới đất Liễu Bạch Tô, hồi tưởng lại Diệp Huyền từng nói qua nếu như Liễu Bạch Tô hôn mê 100 lần tiểu sẽ vẫn lạc kết quả. Hiện tại, hẳn là lần thứ 100 đi à nha. Nghĩ vậy, hắn trong nội tâm sao có thể chấn định xuống, vội vàng khàn giọng quát, ngươi nhanh để cho nàng tỉnh lại, tuyệt đối đừng để cho nàng đã hôn mê, nàng tại xuyên qua không gian thông đạo lúc, chỗ hao phí chân khí cùng thể lực nhiều lắm. Hơn nữa, đi vào dị tộc không gian, kỳ thể chất rõ ràng không thích ứng. Nhanh một chút, nếu như nàng đã hôn mê, vậy thì xong đời. Từ điện Tu La cảm thấy Hồng Vân vội vàng, cũng là tinh tường Liễu Bạch Tô quái bệnh, bây giờ thấy Liễu Bạch Tô đã hôn mê, cũng sợ hãi kêu lên một cái, lẩm bẩm nói, nguy rồi. Nàng rất rõ ràng, nếu như bởi vì Diệp Huyền đã hôn mê một thời gian ngắn, mà làm cho Liễu Bạch Tô hôn mê đầy 100 lần, như vậy, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không tha mình. Nghĩ vậy, từ điện Tu La cắn răng, thoáng cái chạy ra khỏi Diệp Huyền trong cơ thể. Nàng bây giờ còn đang nảy chiếc hộp màu tím nội quan lấy, chỉ dùng năng lực của nàng hoàn toàn có thể chủ đạo cái này phong ấn mình cái hộp. Có lẽ tới kịp, có lẽ tới kịp. Từ điện Tu La chầm chầm vào hôn mê bất tỉnh Liễu Bạch Tô. Tiếng nói vừa ra lúc, cái này chiếc hộp màu tím ở trong, bang bang tản mát ra một đạo hào quang màu tím. Hào quang màu tím này xuất hiện lúc, thoang cái vọt vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể. Có thể ngàn vạn không thể đã hôn mê a. Từ điện Tu La trong nội tâm nội vàng. Hồng Vân trong nội tâm lửa thiêu lông mày, ánh mắt nhìn Liễu Bạch Tô, chớp mắt không chuyển, sợ Liễu Bạch Tô thực xảy ra chuyện gì. Nói như vậy, hắn tại sao cùng Diệp Huyền bàn giao? Cái này tử quang vọt vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể, không biết đã qua bao lâu. Phốc phốc. Màu tím kia ánh sáng, theo Liễu Bạch Tô trong cơ thể trở về, sau đó, chui vào chiếc hộp màu tím nội. So sánh với ngay từ đầu, chiếc hộp màu tím ánh sáng rõ ràng lờ mờ đi rất nhiều. Ra thế nào rồi? Hồng Vân nóng nảy nói ra. Từ điện Tu La hư nhược mở miệng nói ra, không sao, nàng linh hồn đã bị ta kích thích đã tỉnh, ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Hồng Vân cảm thấy từ điện Tu La yếu ớt nói, ngươi không sao chớ, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi. Từ điện Tu La điều khiển cái hộp, lại một lần nữa chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, biến mất không thấy. Hồng Vân còn muốn hỏi từ điện Tu La tình huống như thế nào, chứng kiến tử điện tu la trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, chỉ có thể ánh mắt đặt ở trên người của Liễu Bạch Tô. Không biết từ lúc nào, Liễu Bạch Tô đột nhiên thân thể run lên, ngón tay theo bản năng giật giật, cặp kia không tì vết chút nào ánh mắt cũng mở ra một tia. Nhìn xem phía trước mặt rõ ràng hết thảy, Liễu Bạch Tô trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Mình không chết. Ít nhất, nàng vẫn còn đang hôn mê trước địa phương nằm, hết thảy đều không có mảy may biến hóa, Diệp Huyền còn trầm tại trên đùi của mình, hương vị ngọt ngào ngủ. Làm mộng sao Liễu Bạch Tô chầm chầm vào bốn phía, không có bất kỳ hư ảo dấu hiệu. Có lẽ, không phải đâu. Nàng vốn cho là, mình đã muốn chết rồi mới đúng. Dù sao, vừa rồi này đã hôn mê đầy 100 lần rồi, chỉ, tựa hồ mình lại đã tỉnh. Cuối cùng là thành công. Từ điện tu la tại Diệp Huyền trong cơ thể hư nhược nói ra. Thì ra, nàng vừa rồi lại đang Liễu Bạch Tô đã hôn mê lúc, lợi dụng tu la giới bí pháp, khiến cho linh hồn của nàng xông vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể, cường hành ý định chiếm cứ Liễu Bạch Tô thân thể. Nàng mục đích thực sự dĩ nhiên không phải chiếm cứ Liễu Bạch Tô thân thể, mà là thông qua chiếm cứ Liễu Bạch Tô thân thể, kích thích Liễu Bạch Tô linh hồn, do đó khiến cho Liễu Bạch Tô rơi vào trạng thái ngủ say linh hồn có thể thức tỉnh. Cuối cùng, phương mới xem như khiến cho Liễu Bạch Tô này không có hoàn toàn đã hôn mê linh hồn thức tỉnh, lúc này mới có thể thành công để cho Liễu Bạch Tô tỉnh lại. Loại kích thích này linh hồn thức tỉnh biện pháp, cũng là nàng linh cơ khẽ động, nhớ tới đấy. Nếu không, thực chờ Liễu Bạch Tô hoàn toàn đã hôn mê, thân thể sức miễn dịch hạ thấp trở về không điểm, Liễu Bạch Tô chính là chắc chắn phải chết rồi. Chỉ, nàng rất rõ ràng. Mình ở xông vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể thời điểm, Liễu Bạch Tô hoàn toàn chính xác đã hôn mê rồi. Hiện tại tỉnh lại, là bị nàng một lần nữa tỉnh lại mà thôi. Như vậy, đây coi như là đã hôn mê rồi, vẫn tính là không vậy. Ta Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại, nhìn xem bốn phía. Ngươi đã tỉnh. Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm nói. Là ngươi tỉnh lại ta. Liễu Bạch Tô nghi ngờ nói. Xem như thế đi. Hồng Vân nhìn xem trở lại Diệp Huyền trong cơ thể từ điện tu la, trong nội tâm sinh ra lòng cảm kích, mở miệng nói ra. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, nói. Tuy nhiên không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng là... Cảm ơn ngươi. Hiểu rõ người của nàng là rất rõ ràng, nàng làm một ít sẽ đối với người ta nói cảm ơn nữ nhân. Liễu Bạch Tô rất rõ ràng, bất tỉnh ngủ mất nàng, là rất khó tỉnh lại đấy, nhất là, đây đã là lần thứ 100 rồi. Nàng vừa rồi, tựa hồ đang quỷ môn quan dạo qua một vòng, thế cho nên thiếu chút nữa tiểu vẫn lạc. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Hồng Vân vẫn là không yên tâm hỏi. Cũng may, Hồng Vân... đáp ứng ta một việc. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Chuyện gì? Hồng Vân nghi ngờ nói. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, đừng đem chuyện này nói cho hắn biết. Hồng Vân ngưng lông mày nói, vì cái gì? Ngươi muốn tin tưởng, nếu như hắn đã biết chuyện này, ngươi còn có sống sót hy vọng, nếu như hắn không biết, ngươi một điểm sống sót hy vọng cũng không có. Ngươi cũng không thể chỉ là sợ hắn lo lắng, sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết đi. Ngươi trở nên rõ ràng sợ, ngươi tử. Đối với hắn mà nói mới thật sự là ác ngộng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Vô dụng thôi Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Hả? Hồng Vân trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết Liễu Bạch Tô rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn tin tưởng, Liễu Bạch Tô tổng không đến nổi ngay cả loại này dễ hiểu đạo lý đều không rõ ràng. Liễu Bạch Tô đứng dậy, nhìn lên trời khoảng không, gió nhẹ lướt qua đôi má, vốn là không hề tâm tình chập chờn trước mặt gò má, đột nhiên lộ ra thê lương vui vẻ, bởi vì... đã đầy 100 lần rồi. Nàng có thể cảm giác được tánh mạng của mình đang bay nhanh trôi đi tốc độ đã là nàng không khống chế được đấy. Vốn, nàng lúc này đây hôn mê đã không có gì hy vọng tỉnh nữa ra, hội hoàn toàn biến thành một cái hoạt tử nhân, có thể là, bởi vì tử điện tu la trên đường đem linh hồn tỉnh lại, khiến cho nàng một lần cuối cùng hôn mê xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, loại này hôn mê, sao có thể là trên đường nhúng tay tiểu há có thể cải biến hay sao? Thật sự của nàng hôn mê đầy 100 lần. Chỉ là tử vong biện pháp, có thay đổi mà thôi. Đây đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Nàng không biết rõ mình còn có thể sống bao lâu. Nàng thật là nhớ. Thật là nhớ. Đừng sợ, ta nhất định có thể để cho ngươi thấy bầu trời có bao nhiêu đẹp, cũng nhất định có thể cho ngươi phát triển mạnh phát triển, hô hấp đến thế gian này tối không khí mới mẻ. Tin tưởng ta. Trong lúc bất chi bất giác, Liễu Bạch Tô khỏe mắt đã chạy xuống tiếp theo giọt lệ nước, theo khuôn mặt, lặng yên không tiếng động nhỏ. Trước 1002, lần đầu gặp Tu La. Mới đầu đau muốn nức. Thời gian dần trôi qua, loại này đau đớn chậm lại rất nhiều. Có thể cảm giác được thân thể trọng tân bị mình chi phối, ý thức cũng rốt cục thanh tỉnh lên, Diệp Huyền như là nửa ngủ nửa tỉnh đồng dạng, trong óc có thể vận chuyển, lại không có khí lực mở to mắt. Hắn lúc này có thể động não suy nghĩ, hắn rất rõ ràng, vận dụng này tượng đá sau tác dụng phụ, còn không có hoàn toàn vượt qua. Lại không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác lực lượng đang dần dần khôi phục, phương mới từ từ mở hai mắt ra. Nhìn xem cái này giống là linh tộc tu tiên giả hoàng hôn vậy thiên địa, Diệp Huyền ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này là chỗ nào? Diệp Huyền tràn đầy khó hiểu. Hắn đột nhiên nghĩ khởi mình trước khi hôn mê là bị không ma tổ đuổi giết, nghĩ vậy, hắn trong nội tâm một cái lộ bộ. Theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đứng dậy. Có thể chứng kiến, không xa phương hướng, Liễu Bạch Tô an tĩnh đứng ở trong bụi cỏ, con mắt chằm chằm vào bầu trời, hào không gợn sóng trước mặt lỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Chứng kiến Liễu Bạch Tô không có chuyện gì, Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất còn là mình đã hôn mê, Liễu Bạch Tô gặp nguy hiểm gì. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều cũng may, mặc kệ mình ở đâu, mặc kệ mình ở vào mức độ như thế nào, Liễu Bạch Tô không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Hắn không có đi quấy rầy Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cũng cần một cái yên tĩnh suy tính không gian. Người đã tỉnh. Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền thức tỉnh, ngạc nhiên nói ra. Ân, nay tượng đá vẫn không thể đơn giản vận dụng, tác dụng phụ quá mạnh, mỗi một lần vận dụng, đều được liên tục hôn mê nhiều lần mới được. Đúng rồi, tiền bối, ta hôn mê mấy ngày. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Cái này không gian xa lạ, hắn cũng không quen thuộc tất. Đại khái được có 5 ngày đi à nha. Hồng Vân như thật nói ra. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra, tu vị đạt tới quy thần kỳ, hôn mê thời gian đã lại rút ngắn. Vậy cũng là tin tức tốt. Còn có, tiền bối, chúng ta đây là ở đâu ở bên trong? Từ điện Tu La hưng phấn nói, nơi này là Tu La giới. Tu La giới? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Hồng Vân chậm rãi nói ra, ta và ngươi giảng ngươi một chút đã hôn mê về sau, đều đã xảy ra một ít gì đi. Rất nhanh, Hồng Vân đem Diệp Huyền đã hôn mê về sau, Liễu Bạch Tô điều khiển Hắc Hà chạy trốn tới Tu La giới quá trình toàn bộ không sót một chữ giảng cho Diệp Huyền. Đương nhiên, trong lúc, Hồng Vân đem Liễu Bạch Tô hết thảy cùng đã hôn mê có liên quan chuyện tình toàn bộ không để ý đến đi qua. Ít nhất, bây giờ Hồng Vân còn đang suy nghĩ lấy, rốt cuộc muốn không muốn đem chuyện này giảng cho Diệp Huyền. Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, Hồng Vân cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Thành công đi vào Tu La giới rồi hả? Diệp Huyền trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, như vậy thì tốt rồi. Bạch Tô hiểu được cứu hy vọng. Đúng vậy A Hồng Vân phù hợp nói, nhưng là, hai chữ này nói ra, Hồng Vân nhưng lại một điểm lực lượng đều không có. Từ điện Tu La cũng trầm mặc lại. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô cũng phát hiện Diệp Huyền tỉnh lại, đồng nhiên quay người. Chứng kiến Diệp Huyền sau khi tỉnh lại, Liễu Bạch Tô trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, sau đó khôi phục vốn là bộ dáng, khuôn mặt một điểm, nói, ngươi đã tỉnh. Ân, không có gì đáng ngại. Vất vả ngươi rồi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi gật đầu một cái nói, ân. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô lại quay đầu đi, nhìn lên trời khoảng không. Diệp Huyền rất rõ ràng Liễu Bạch Tô là tính cách gì, chứng kiến Liễu Bạch Tô lại một lần nữa quay đầu nhìn bầu trời, không hề cho cái gì quấy rầy, nghi ngờ trong người hỏi lại nói tiếp, đã nơi này là Tu La giới, ta đã hôn mê mấy ngày nay, sẽ không có một cái Tu La qua lại sao? Từ điện Tu La giải thích nói, cái này còn thật không có. Tại đây hẳn là Tu La giới không người đặt chân địa phương, cho nên không có gì Tu La qua lại cũng rất bình thường. Dù sao năm đó Tu La tộc diện tích lớn tiến công linh tộc tu tiên giả khu vực, khẳng định cần một đại khối không người khoảng không lựa chọn tiến công, tại đây không ai đặt chân cũng rất bình thường. Diệp Huyền lúc này mới gật đầu một cái, nói trở lại, đã tiến vào Tu La giới, ngươi định làm như thế nào? Từ điện Tu La nghĩ một lát mới lên tiếng, đi một bước xem một bước đi, Tu La giới biến hóa quá lớn, năm đó ta đích hảo hữu. Bây giờ có thể hay không nhớ kỹ ta vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hơn nữa, ngươi tuy nhiên kế thừa Tu La vương tổ huyết mạch, có thể là thân hình còn là linh tộc tu tiên giả thân hình. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều được tìm được trước vương tộc huyết mạch vị trí mới được. Nếu không, gặp những thứ khác Tu La, sẽ bị nghĩ lầm ngươi là linh tộc tu tiên giả, nói như vậy, ngươi thì phiền toái. Nàng cũng không muốn Diệp Huyền còn không có hiển lộ ra vương tộc huyết mạch trước khi, đã bị những thứ khác Tu La giết đi. Dù sao, Tu La tộc nhưng mà dùng hiếu chiến nổi danh. Tìm được trước vương tộc sao? Diệp Huyền ngưng lông mày nói, ở trước đó, giúp ngươi tìm được một cỗ thân thể, trước tiên khôi phục của ngươi Tu La thân, chúng ta tại Tu La giới, phương mới xem như càng dễ giả mạo hơn một ít đi. Từ điện Tu La nhếch miệng nói, cái này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, muốn tìm đến cùng ta hoàn mỹ ăn khớp thân thể, nhất định phải tìm một đều là thần ma chi thể nữ tính Tu La, mà lại tử vong trước khi chỗ sống tuế nguyệt, giống như ta đã lâu. Mấu chốt nhất là sống thần nhất định phải cùng ta cơ hồ ăn khớp, bởi như vậy, ta mới có thể dài lâu ở lại hắn thân thể, sau đó đồng hóa hắn thân thể, dần dần khiến cho hắn thân thể biến thành hình dạng của ta. Nếu như làm không được những này, như vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ hắn thân thể một thời gian ngắn, thời gian lâu dài ta còn phải đi ra. Phiền toái như vậy, vậy thì không có loại thứ hai biện pháp sao? Diệp Huyền mặt người, nghi ngờ nói ra. Không nói trước này sinh nhật cùng chỗ sống tuế nguyệt cùng tử điện tu la ăn khớp đến cùng có khó tìm hơn, chỉ cần có thể so với quy thần kỳ, đạt tới thần ma chi thể tu la, tiểu cực kỳ khó có thể tìm kiếm đi. Có ngược lại là có, loại thứ hai biện pháp cùng loại thứ nhất biện pháp kỳ thật cách biệt không có bao nhiêu, đơn giản chính là để cho siêu việt thần ma chi thể, hơn nữa thân là vương tộc huyết mạch tu la, một lần nữa cho ta miêu tả một cái thân thể. Tử điện tu la bất đắc dĩ nói, đây chẳng phải là... hay là muốn tìm được trước vương tộc huyết mạch. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói. Từ điện tu la lười biếng nói, ngươi nghĩ sao? Không nói loại thứ hai biện pháp, tất cả thần ma chi thể tu la vẫn lạc lúc thân thể, đều ở đây vương tộc huyết mạch trong tay quản hạt lấy, dùng thuận tiện có tu la mất đi thân thể sau không có biện pháp tìm kiếm mới thân thể. Cho nên, nói như thế nào đều được tìm được trước vương tộc huyết mạch mới được. Vậy xem ra được rời khỏi nơi này trước, đi tìm một chút có hay không tu la qua lại địa phương. Diệp Huyền nghĩ vậy. Nói thẳng, dù sao, muốn tìm đến vương tộc huyết mạch, dùng hắn hai mắt một mảnh hắc bộ dạng, hiển nhiên là không thể nào đấy. Còn phải, tìm được trước mặt khác tu la mới có thể. Một cái chớp mắt ấy, chính là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Cái này hơn 10 ngày ở bên trong, Diệp Huyền vẫn luôn đang tìm kiếm tu la qua lại địa phương, chỉ, hắn truyền lại đưa phương vị tựa hồ quá vắng vẻ một ít, tìm mười mấy ngày, vậy mà sững sờ là không có tìm được cái gì tu la bóng dáng. Diệp Huyền mục đích kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tìm được có tu la qua lại địa phương, như vậy, sẽ tìm có vương tộc huyết mạch tu la qua lại chi địa tiểu đơn giản một ít. Mười mấy ngày không tìm được tu la qua lại chi địa, Diệp Huyền cũng không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ một đường hướng một cái phương hướng đuổi. Rốt cục, tại ngày thứ 20 thời gian, Diệp Huyền ngừng thân thể. Phía trước cảm giác được có sóng sinh mệnh dấu vết rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền cũng cảm thấy phía trước có sóng sinh mệnh dấu hiệu. Cùng Liễu Bạch Tô cùng một chỗ trốn ở trong tối, không có bất kỳ đi ra ngoài ý tứ. Rất nhanh, hai cái tướng mạo xấu xí tu la xuất hiện ở bên trong vùng trời này. Cái này hai chỉ tu la bộ dáng, tự nhiên bị Diệp Huyền nhìn rõ ràng. Diệp Huyền ngược lại là được thừa nhận, cùng từ điện tu la theo như lời đồng dạng, tu la nhất tộc nam tính quả nhiên là bộ dáng xấu vô cùng, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Kỳ thật, nghiêm khắc đến xem, sửa đường nhất tộc thân thể, cùng linh tộc tu tiên giả thân thể. Cũng không có gì quá lớn khác biệt. Ít nhất, nếu như cái này hai chỉ tu la bộ dáng mi thanh mục tú lời nói, này đặt ở linh tộc tu tiên giả khu vực, tuyệt sẽ không bị người nhận ra là tu la. Duy nhất có thể dùng phân biệt trên lệnh chính là, trong cơ thể chi huyết. Diệp Huyền con mắt chầm chầm vào cái này hai chỉ tu la, có thể cảm giác được, cái này hai chỉ tu la trong cơ thể huyết cùng linh tộc tu tiên giả huyết hoàn toàn bất đồng. Cái này tiểu là các ngươi tu la nhất tộc nam tính tu la. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Ân, hai cái chỉ có khai thái chi thể cấp thấp tu la. Từ điện tu la nói ra. Diệp Huyền chớp mắt không chuyển, ánh mắt đặt ở cái này hai chỉ tu la trên người, thân thể tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Rất nhanh, hắn bộ dáng, tiêu biến thành cùng cái này hai chỉ tu la trong đó một chỉ không kém bao nhiêu bộ dáng. Không, chuẩn xác mà nói, bộ dáng căn bản khó có thể quan sát được chỗ bất đồng. Chương 1003, nam nữ tu la khác biệt. Diệp Huyền đem nhục thể của mình cũng trở thành cùng trước mặt cái này tu la hoàn toàn giống nhau như lúc trình độ. Ngũ quan, thân thể lớn tiểu trình độ, dùng còn như bây giờ xem xét Diệp Huyền, bộ dáng xấu xí hơi dọa người. Chỉ có điều từ điện tu la lộ ra nhưng đã thích ứng tu la nhất tộc nam tính diện mạo, đối với Diệp Huyền bây giờ bộ dáng hoàn toàn không có phản ứng gì. Về phần Liễu Bạch Tô, Thủy Trung đều không có tâm tình gì biến hóa. Tựa hồ là tốt là xấu, đều không có quan hệ gì với nàng. Không biết vì cái gì. Có lẽ là ảo giác, cũng có lẽ là hắn quá nhạy cảm, Diệp Huyền luôn cảm giác, Liễu Bạch Tô mấy ngày nay tựa hồ đang cố ý tránh né lấy ánh mắt của hắn, có nhiều khi, ánh mắt của Liễu Bạch Tô đều có chút phiêu hốt bất định, rõ ràng thân ở chỗ này, nhưng mà tâm tư sớm đã chạy đến chỗ rất xa. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Liễu Bạch Tô chỉ mới tới tu la giới, không quá thích ứng mà thôi, lại không nghĩ, cái này liên tục mấy ngày kế tiếp, Liễu Bạch Tô vẫn luôn là như vậy. Như vậy mất hồn mất vía Liễu Bạch Tô. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí, liền Liễu Bạch Tô chính mình cũng không biết mình là như vậy một cái trạng thái. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải, lại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hôn mê một thời gian ngắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Bạch Tô lại đang suy nghĩ gì? các ngươi tu la giới nam tính cùng nữ tính chênh lệch lớn như vậy ư? Có phải nói, tu la giới nữ tính, cũng là khó coi như vậy sao? Hồng Vân nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, luôn cảm giác không được tự nhiên vô cùng. Từ điện tu la bất đắc dĩ nói, tu la giới nữ tính có thể so sánh nam tính xinh đẹp hơn, chênh lệch to lớn, đều bị người có chút không thích ứng. Không phải vậy ngươi cho rằng lão nương về phần chứng kiến tiểu tử này, cũng không biết bao nhiêu năm không có xem đã gặp nam nhân đồng dạng sao. Ngươi thật giống như đích thật là phong ấn tại trong hộp, thật lâu một thời gian ngắn chưa từng thấy nam nhân đấy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Từ điện tu la nghe thế, nhếch miệng nói, ta nhớ được ngươi còn đã đáp ứng ta một việc. Bảo là muốn lấy tu la nhất tộc cô nương kia mà. Diệp Huyền dứt khoát không nói thêm gì nữa, nhìn xem này hai cái tu la, nói, bọn họ đang nói cái gì. Tu la tộc ngôn ngữ, hắn hiển nhiên nghe không hiểu. Bọn họ muốn đi mặt khác một tòa thành trì, theo trong miệng của bọn hắn, có thể cho ra, phụ cận vùng có hai tòa tu la qua lại thành trì, đây là chuyện tốt. Cái này hai chỉ tu la từ xa phương chạy đến, muốn đi trước Bình Viễn Thành, đã như vậy, chúng ta phải đi Bắc Kiến Thành. Từ điện tu la nói ra, nói cách khác, vạn nhất đụng mặt, vậy thì phiền thoái. Các ngươi tu la tộc nam tính khó coi như vậy, bộ dáng cơ bản cùng một dạng từ A. Hồng Vân nói ra, còn có thể nhận ra được khác biệt đi ra. Đương nhiên nhận ra được. Từ điện tu la lười biếng nói ra, các ngươi cảm thấy không có khác biệt gì, có thể là, chúng ta không biết là. Diệp Huyền thật cũng không cảm thấy kỳ quái, cái này giống như là bọn họ linh tộc tu tiên giả cảm thấy tà ma kỳ thật đều là một bộ dáng, không khác nhau gì cả. Có thể là, trong tà ma nhãn, bọn họ giác được bọn họ lớn lên đều đặc biệt có đặc tính, rất dễ dàng phân rõ ràng lẫn nhau. Có lẽ, trong tà ma nhãn, bọn họ linh tộc tu tiên giả mới thật sự là bộ dáng không có gì sai biệt mới đúng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi tu la nhất tộc có đặc biệt ngôn ngữ, như vậy trao đổi bắt đầu thì phiền toái rất nhiều, nếu như ta phải tìm được vương tộc huyết mạch, không tinh thông tu la nhất tộc ngôn ngữ có thể không làm được. Ta lập tức sẽ dạy ngươi. Từ điện tu la ngáp một cái, nói, đợi tí nữa, ta sẽ trực tiếp đem những này ngôn ngữ thông qua của ngươi thức hải truyền thâu tiến vào trong đầu của ngươi, như vậy thuận tiện rất nhiều, ngươi chỉ cần chậm rãi tiêu hóa là có thể nghe rõ sở tu la nhất tộc ngữ ngôn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không chỉ trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy từ điện tu la hướng phía hắn truyền thâu số lớn tin tức, hắn cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, đầu chỉ cảm thấy trong nháy mắt bành trướng, sau đó, đại lượng về tu la nhất tộc ngôn ngữ toàn bộ tiến nhập trong đầu. Trong thời gian ngắn, Diệp Huyền khẳng định không có biện pháp tiêu hóa xong toàn bộ học hội. Hiện tại, Diệp Huyền đã nhận được những này ngôn ngữ tin tức, lại đem những này ngôn ngữ tin tức truyền đưa cho Liễu Bạch Tô, dù sao, Liễu Bạch Tô hay là muốn học tập những này ngôn ngữ đấy. Nói đến Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, trong cơ thể ta có tu la chi huyết, chỉ cần dùng thập phương tu la rèn thể ngụy trang thành tu la bộ dáng, hết thảy đều không có vấn đề gì. Nhưng là, Bạch Tô đâu rồi, nàng nhưng mà sống sờ sờ linh tộc tu tiên giả, vạn nhất bị tu la tộc phát hiện, này chúng ta đã có thể lộ hết nhân bánh. Nên như thế nào ngụy trang? Cái này giao cho ta. Từ điện tu la chỗ ở cái hộp, đột nhiên tản mát ra từng đạo màu tím ánh sáng, sau đó chui vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể. Liễu Bạch Tô chứng kiến cái này tử quang tiến vào trong cơ thể mình, nao nao, kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền giải thích nói ra, đừng lo lắng, đây là giúp ngươi cải thiện ngươi một chút bây giờ linh tộc tu tiên giả khí tức, khiến cho ngươi quanh thân khí tức chuyển biến thành tu la khí tức, như vậy cũng tốt trong tu la giới càng thêm thuận tiện một ít. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không nói lời gì. Đầu của nàng lại chuyển tới, con mắt nhìn xem hắn phương hướng của hắn. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô cái bộ dáng này, dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong chớp mắt ấy, tuy nhiên Liễu Bạch Tô cảm xúc không có bất kỳ chấn động, có thể hắn tựa hồ vẫn cảm giác được. Cảm thấy Liễu Bạch Tô tâm tình của nội tâm. Không sai biệt lắm. Từ điện tu la vỗ tay một cái thầm nghĩ ta đem khí tức của ta dung nhập trong cơ thể nàng rồi, chỉ cần không phải thực lực rất cao tu la tử quan sát kỹ. Tiểu cũng không phát hiện vấn đề gì. Bất quá, các ngươi hai người, chủ yếu còn phải dùng ngươi làm chủ, tuy nhiên tu la giới, đại đa số đều là dùng nữ tính tu la làm chủ, nam tính tu la làm chủ thập phần rất thưa thớt. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta minh bạch. Mặc kệ tu la giới quy củ như thế nào, có thể là, Liễu Bạch Tô loại này bất thiện ngôn từ người, để cho đi cùng tu la trao đổi, hiển nhiên rất không có khả năng đấy. Vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại tiểu chạy tới Bắc Yến Thành đi. Từ điện tu la phân phó nói, đang âm thầm nghe lén hai cái cấp thấp tu la đối thoại, Diệp Huyền cùng từ điện tu la nhận được tin tức, liền trực tiếp tiến về trước Bắc Kiến Thành. Không dám thả ra chân khí, Diệp Huyền một mực dùng thể tu tốc độ mang theo Liễu Bạch Tô chạy đi, vì vậy tốc độ chậm lại rất nhiều. Lưỡng ngày, rốt cuộc tìm được Bắc Kiến Thành. Cái này Tu La tộc thành trì cùng linh tộc tu tiên giả thành trì còn có chênh lệch rất lớn, ít nhất, những nay thành trì phía trên, có một ít hình thù kỳ quái đồ đằng thượng thì là treo khiến người ta xem không hiểu ảnh chân dung. Hơn nữa, thành này trì cũng không lớn, to lớn tiểu thậm chí có một loại trong thần quốc thế giới người phàm thôn trang đồng dạng. Mà thành trì phía trên, thủ hộ lấy số lớn Tu La. Diệp Huyền nhìn một cái, những nay Tu La thực lực dĩ nhiên có khai thái chi thể, thậm chí người cao. Có đã đạt đến thiên phạt lôi thể hoặc là cực thánh chi thể, có thể so với linh tộc tu tiên giả ngưng chân thời kỳ cùng đế lộ kỳ thực lực. Mấu chốt nhất là, những nay bảo vệ Tu La, vậy mà đều không ngoại lệ đều là nữ tính Tu La. Hơn nữa, những nay nữ tính Tu La nguyên một đám bộ dáng xinh đẹp thanh tú, ngũ quan tinh xảo, phóng tới linh tộc tu tiên giả khu vực, vậy không nói là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng là trong trăm có một mỹ nhân rồi. Xem ra ngươi nói các ngươi Tu La nhất tộc nữ tính Tu La bộ dáng đẹp mắt, thật cũng không là khoác lác. Diệp Huyền quét mắt một vòng thành trì phía trên hơn 10 nữ Tu La, cười khổ lắc đầu. Cái này nam tính Tu La cùng nữ tính Tu La không khỏi chênh lệch quá xa một ít. Như thế nào, động tâm? Muốn hay không lấy mấy cái? Từ điện Tu La cười nhẹ nhàng mà nói. Hiển nhiên, nàng cũng không ngại Diệp Huyền cưới nhiều mấy cái. Diệp Huyền khỏe miệng một cái run rẩy, lắc đầu nói, ta đã lập gia đình rồi. Còn lấy mấy cái? Cái này từ điện Tu La, thật là biết mở miệng. Ai nha, lấy mấy cái tiểu thiếp cũng không phải là cái gì đại sự, các ngươi linh tộc tu tiên giả tu sĩ cấp cao, không phải thường xuyên có ba vợ bốn nàng hầu tổn có ở đây không? Ngươi sợ cái gì? Ngươi cái này thê tử tuy nhiên hung đi một tí, có thể là, nàng còn dám làm trái ngươi không có thể. Từ điện Tu La cười hì hì nói. Nhìn ra được, Liễu Bạch Tô mặc dù đối với người khác hung một ít, nhưng là đối với Diệp Huyền vậy là bất đồng. Diệp Huyền bật cười nói. Trong mắt ngươi, cưới vợ lập gia đình chính là ý nghĩa ở nơi nào? Nghe thế, từ điện Tu La trong lúc nhất thời nghẹn lời rồi, đã qua có một hồi mới lên tiếng, cưới vợ lập gia đình, không phải là vì sanh con sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi nói như vậy, nhân hòa xuất sinh còn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi phải biết, không cưới vợ lập gia đình cũng có thể sanh con, làm gì như vậy lớn như vậy phí chắc trở. Văn tự xuất ra đầu tiên. Thôi đi ba ơi, ngươi mới sống bao lâu? Biết cái gì? Từ điện Tu La không phục nói ra. Diệp Huyền lắc đầu nói, có một sự tình không phải tuổi tác lớn tiểu có thể lý giải đấy. Cái gọi là lập gia đình, là tới từ ở hai phe ký thác, là một loại, chỉ có hai người cùng một chỗ, giống như là đã nhận được toàn bộ thế giới cảm giác đồng dạng. Kỳ thật, thuộc về cũng tiểu đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã tiếp cận Bắc Kiến Thành. Rất nhanh, hai người đã bị Bắc Kiến Thành thành trì thượng vài tên thủ thành Tu La phát hiện. Hai vị bằng hữu nhìn không quen mặt. Không biết là đến từ chính ở đâu. Nay cầm đầu tiểu thánh chi thể nữ Tu La chầm chầm vào Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nói ra. Chương 1004, Tu La giới tập tục. Tính làm chủ ví dụ. Cho nên, quan sát, tự nhiên là trước tiên quan sát nữ tính Tu La. Làm các nàng xem đến Liễu Bạch Tô như vậy Tu La, bộ dáng vậy mà còn hơn các nàng một bậc, nhưng mà thể tu thực lực lại thấp như vậy dưới không khỏi trong nội tâm sinh ra một lượng ghen ghét cảm giác. Tại Tu La nhất tộc, nữ tính Tu La đối với những cái kia tu vi thấp, bộ dáng lại xanh tuyệt sắc yên nhiên Tu La là hết sức ghen tị đấy. Các nàng chán ghét những cái kia bị trời cao chiếu cố nữ Tu La. Chỉ, mặc dù đối với Liễu Bạch Tô không có cảm tình gì, có thể là lại nhìn Diệp Huyền thể tu thực lực lại nhưng đã đạt đến tiểu thánh chi thể, nào dám có cái gì lãnh đạm, vội vàng khách khí lên. Tại hạ đến từ chính Bình Viễn Thành, tới nơi này bái phỏng vài vị bằng hữu, kính xin vài vị bằng hữu có thể cho đi. Diệp Huyền dùng Tu La nhất tộc ngôn ngữ nói ra. Như vậy hai ngày, hắn đã đem Tu La nhất tộc ngôn ngữ tiêu hóa không sai biệt lắm, trong lòng biết Tu La nhất tộc nói chuyện thói quen. Đến đối với lý do thoái thác, hắn đến Bắc Kiến trước thành, cũng đã nghĩ kỹ. Hắn chỉ biết kể bên này vùng có Bình Viễn Thành cùng Bắc Kiến Thành, loại vật này không hảo hảo lợi dụng hiển nhiên không được. Thì ra là thế, này hai vị bằng hữu vào thành đi. Cái này mấy cái Tu La chứng kiến Diệp Huyền thực lực về sau, cũng không sao ngăn trở ý tứ, chỉ tượng trưng hỏi một chút mà thôi. Dù sao, đều là đồng tộc. Kiểm tra chỉ phòng ngừa một ít có tâm làm loạn Tu La mà thôi. Diệp Huyền nghe đến mấy cái này nữ Tu La mà nói, cùng Liễu Bạch Tô cùng nhau tiến nhập nội thành. Đều là đồng tộc người, cũng có kiểm tra, tuy nhiên không coi là nghiêm khắc, nhưng ta cảm thấy, nếu như ta thể tu thực lực không có đạt tới tiểu thánh chi thể, cái này kiểm tra tiểu sẽ trở nên nghiêm khắc rất nhiều đi. Thoạt nhìn, các ngươi Tu La nhất tộc không phải rất thái bình bộ dạng. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, đó là tự nhiên. Tu La nhất tộc thời đại này lại không có gì cường địch. Hơn nữa, Tu La trời sinh tính hiếu chiến. Cho nên, đồng tộc tầm đó, xuất hiện mâu thuẫn, cùng với chiến đấu chém giết rất bình thường. Có lẽ, hai cái này thành trì phụ cận vùng, hẳn là xuất hiện một ít ưa thích giết người đoạt bảo Tu La, điều này cũng làm cho thành trì thượng trông coi có tiểu thánh chi thể nữ Tu La. Từ điện Tu La bĩu môi một cái nói, bất quá, Tu La tộc tuy nhiên hiện tại nội bộ phân tranh rất nghiêm trọng, nhưng mà nếu có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tu La nhất tộc cũng sẽ đoàn kết lại đấy. Diệp Huyền nghe thế, thở dài một hơi. Quả nhiên, một cái tộc quần đoàn kết, kỳ thật đều là bị bức đi ra đấy. Nếu như không có đại địch bức bách, như vậy lại đoàn kết tộc đàn cũng sẽ sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Giống như là Tu La tộc quần, vài chục vạn năm không có cùng ngoại tộc chiến tranh, nội bộ mâu thuẫn sẽ tùy theo tranh đoạt, do đó trở nên thành trì đối ngoại kiểm tra thập phần nghiêm trọng, dùng sợ hãi có cái gì có tâm làm loạn thế hệ vụng trộm chạy vào trong thành trì. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một tiếng bật cười nói, nếu như tà ma nhất tộc hủy diệt mà nói, như vậy, Thái Đạo Vương Triều chỉ sợ cũng sớm muộn cũng sẽ biến thành cùng Cựu Tinh Vương Triều cùng với Tu La nhất tộc bộ dạng đi. Đã không có sinh tử tranh đấu, có nhưng chỉ là vô tận nội bộ phân tranh. Nhân tính tổng là một cây không thấy đáy thâm uyên, đừng tưởng rằng ném xuống một tảng đá tiểu có thể biết sâu cạn của hắn. Tiến vào cái này Bắc Yến Thành về sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nhanh chóng tìm một chỗ ở lại dưới chỉ trước mắt, lại là hơn 10 ngày đi qua. Mới vào nhập Bắc Yến Thành lúc, Diệp Huyền cũng không có gấp đi đến nghe ngóng vương tộc Tu La vị trí, hắn rất rõ ràng dục tốc bất đạt, mọi thứ được có một quy hoạch. Mãi cho đến sau mười mấy ngày, Diệp Huyền mới bắt tay vào làm đi làm điều tra vương tộc Tu La vị trí kế hoạch. Chỉ, Diệp Huyền một mực đau đầu, những này Tu La hiển nhiên đều là vô lợi không dậy sớm nổi đích nhân vật, nếu như không có gì lợi ích cùng chất béo làm cho đối phương cầm được, đối phương hiển nhiên sẽ không cho mình muốn có được đồ vật gì đó. Như vậy, vấn đề đã tới rồi, mình rốt cuộc có cầm cái gì đó đi đả động những này Tu La. Vốn, Diệp Huyền vẫn còn vì chuyện này đau đầu. Nhưng mà để cho Diệp Huyền nhắc tới cảm xúc chính là, hắn theo từ điện Tu La trong miệng biết được. Cái này Tu La nhất tộc tiền giao dịch, vậy mà cũng là dùng vạn tượng ngọc. Ngươi nói, cái này vạn tượng ngọc, tại các ngươi Tu La nhất tộc cũng là giao dịch tiền. Diệp Huyền hiện tại đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Từ điện Tu La khuôn mặt một điểm, nói, đó là đương nhiên, vạn tượng ngọc tác dụng phạm vi rộng khắp vô cùng, luyện khí, luyện đan, tu luyện, thậm chí đối với thể tu luyện cũng hữu dụng. Có thể không là các ngươi linh tộc tu tiên giả có. Chúng ta Tu La nhất tộc cũng có vạn tượng ngọc. Như vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn một mực rất rõ ràng vạn tượng ngọc tác dụng rộng khắp, nhưng mà lại không nghĩ rằng, vạn tượng ngọc lại đang Tu La giới cũng như thế chỗ hữu dụng. Cũng phải thiệt thòi hắn trong túi chứa vật vạn tượng ngọc, số lượng cực kỳ khả quan. Đã như vậy, thật cũng không sợ hãi không có biện pháp đạt được vương tộc Tu La vị trí chỗ ở rồi. Trong nội tâm định tốt rồi kế hoạch. Diệp Huyền rất nhanh đi bắt tay vào làm điều tra Tu La vương tộc vị trí. Chỉ trước mắt, hiện tại biến thành Tu La bộ dáng Diệp Huyền, đang ở một rừng cây nhỏ bên trong, hắn ngồi ở đây trong rừng cây ghế đá, con mắt kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Rất nhanh, một gã trên người phủ lấy xanh xa, ăn mặc chính là màu xanh lá váy nữ Tu La xuất hiện ở tại đây. Cô gái này Tu La cười một tiếng nói, tiền bối, thỉnh nếm thử vãn bối tự mình đi diêu vạn trên núi hái trái cây đi, cái quả này nhưng mà bị vãn bối tự mình chế luyện. Nói chuyện, cô gái này Tu La đem cái này nhan sắc tươi đẹp trái cây đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thật cũng không như thế nào để ý, đối với cái này Tu La nhất tộc trái cây cũng là có vài phần hứng thú, nhẹ cắn nhẹ. Hắc hắc, đây chính là người nữ Tu La tự mình chế luyện trái cây. Diệp Huyền, ngươi có lộc ăn? Từ điện Tu La nhếch miệng cười cười. Có lộc ăn? Cái gì? Diệp Huyền cảm thấy từ điện Tu La cười có chút cổ quái. Từ điện Tu La tự nhiên cười nói. Đã quên nói cho ngươi biết, trên núi này ngắt lấy ở dưới trái cây, hương vị hội hơi khô chát chát. Bình thường, nữ tính Tu La phụ trách đi ngắt lấy sau khi trở về, sẽ đặt tại trong nước ngâm. Vậy thì có sao, vậy thì sao kỳ quái? Diệp Huyền không nghĩ nhiều, lại cắn một cái này nhan sắc tươi đẹp trái cây. Thật đúng là đừng nói, cái quả này ăn thật ngon, một hồi được mang về cho Liễu Bạch Tô một ít, để cho nàng nếm thử dị tộc phong vị. Đúng rồi. Nếu như trở lại linh tộc tu tiên giả khu vực ở bên trong, còn phải mang về cho Long Muội một ít, bất quá không thể nói cho Long Muội mình là theo Tu La giới nội mang về, nếu không cái này cô gái nhỏ lại phải cuốn mình không thả. Ê! Người hãy nghe ta nói. Cái quả này bình thường ngắt lấy hơn 10 khỏa, cùng một chỗ ném vào trong ao ngâm, mà mấu chốt nhất là, này ngắt lấy trái cây nữ Tu La cũng sẽ toàn thân tiến vào trong hồ ngâm, ngâm sau khi kết thúc, những... Này nữ Tu La cũng sẽ thân thể trần chuồng tại đây chút ít xếp thành trái cây thượng ngủ. Cho nên, ngươi cẩn thận phẩm phẩm, phải hay là không có chút những thứ khác hương vị? Từ điện tu la chật chật nói. Diệp Huyền nghe thế, trái cây nhai một nửa, miệng kia ba chính là cứng ngắc lại xuống. Thật đúng là đừng nói, còn giống như thật có thể phẩm xuất một lượng mùi vị của nữ nhân. Khu khu. Diệp Huyền thân thể run lên, cảm thấy toàn thân cũng không rất thư thái, ho kịch liệt. Mà bắt đầu. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Cô gái này tu la nghi ngờ hỏi, chứng kiến Diệp Huyền vậy mà như vậy ho kịch liệt, lại càng hoảng sợ, còn dùng vi mình chiêu đãi không chu toàn. Diệp Huyền lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì. Nói đến đây, Diệp Huyền trong lòng tức giận nói, làm sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không còn hỏi a? Từ điện tu la nhếch miệng nói, các ngươi đây là cái gì tập tục? Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Văn tự xuất ra đầu tiên. Từ điện tu la lười biếng nói, cũng không coi vào đâu tập tục, chính là một ít nữ tu la lấy ra trái cây, tốt chiêu đại khách nhân chứ, tại chúng ta tu la giới, loại chuyện này rất bình thường. Rất hiển nhiên, ngươi cái này người khách bị cái này nữ tu la rất xem trọng, cho nên, nàng sẽ đem cái quả này lấy ra rồi. Đúng rồi, ngươi đừng không ăn a, ăn thật ngon. Diệp Huyền là không có ý định cử động nữa cái quả này rồi, hoàn toàn chính xác, cái quả này hương vị là rất không tồi, có thể là, nghe thế chế luyện biện pháp, hắn cảm thấy là lạ. Dù sao, hắn thân là linh tộc tu tiên giả, là không thích hứng được với tu la nhất tộc cái này quái tập tục đấy. Tiên bối, như thế nào, lẽ nào cái quả này hương vị không được sao? Nữ tu la không giải thích được nói. Không có, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, ngươi cũng biết rằng ta tìm ngươi rốt cuộc là cần làm chuyện gì đấy. Trong đầu có rất nhiều thứ muốn ghi, hận không thể một hơi viết ra xong, nhưng mà tinh lực cùng thời gian cuối cùng có hạn. Ta cảm giác, hiện tại theo thời gian trôi đi mỗi ngày đều có thể viết ra từng đoạn cố sự, là ta hạnh phúc nhất thời gian. Thực hy vọng như vậy Tuế Nguyệt, không có thay đổi. Chương 1005, Hung La cùng Vương tộc Tu La. Thập Huyền ca ca nói đùa, ca ca muốn giúp đỡ, tiểu muội há có thể không hề giúp đạo lý. Cái này Vân Thủy Tu La tự nhiên cười nói, nghe được Diệp Huyền hô muội muội mình, lập tức hướng Diệp Huyền vứt ra một cái mị nhãn. Trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên Diệp Huyền tìm Vương tộc Tu La làm gì. Có thể vô cùng rõ ràng đây không phải nàng có thể quản chuyện tình. Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ, mình chỉ thuận miệng hô cái này Vân Thủy Tu La một người muội muội, dù sao Tu La nhất tộc cũng không còn hô hữu thói quen như vậy, có thể là cái này Vân Thủy Tu La đổi giọng sẽ không hô mình tiền bối, trực tiếp kêu lên ca ca rồi. Nghe từ điện Tu La nói, Tu La nhất tộc nội dùng nữ Tu La làm chủ việc này còn thật không phải giả dối. Mình chỉ thể tu thực lực thoáng so cô gái này Tu La cao hơn một bậc, tìm tới cô gái này Tu La còn không có nói mấy câu. Cái này Vân Thủy nữ Tu La đối với mình nháy mắt ra hiệu vậy thì không thua ba lượt rồi. Về phần Thập Huyền, tự nhiên là hắn ở đây cái này Tu La nhất tộc dùng tên giả rồi. Diệp Huyền chỉ có thể chứa không thấy được, lại một lần nữa hỏi vậy ngươi có thể biết rõ, kề bên này vùng còn có vương tộc huyết mạch. Cái này, nếu như Thập Huyền ca ca sớm đi hỏi, vậy tiểu muội có lẽ còn thực không biết trả lời như thế nào Thập Huyền ca ca rồi, bất quá Thập Huyền ca ca hỏi thời điểm trùng hợp vừa vặn. Thập Huyền ca ca từ xa phương chạy đến. Cũng biết rằng chúng ta vùng này là Tu La nhất tộc xa xôi khu vực. Tại mấy chục vạn năm trước, tại đây từng với tư cách tiến công linh tộc tu tiên giả hội tụ chi địa, loại này xa xôi địa phương, liền đẳng cấp cao Tu La cũng khó khăn tìm, nơi đó có vương tộc huyết mạch. Vương tộc huyết mạch rất thưa thớt cực kỳ, đều ở đây Tu La nhất tộc trung đồ khu vực. Vân Thủy Tu La cười một tiếng nói. Diệp Huyền bị cái này Vân Thủy Tu La một câu đón lấy một câu Thập Huyền ca ca kêu cực kỳ không được tự nhiên, nghi ngờ nói. Vân Thủy muội muội là muốn nói cái gì? Hắn cũng là mọi cách chắc trở trải qua điều tra, mới điều tra ra được cái này Vân Thủy Tu La, đối với vương tộc huyết mạch sự tình giải một ít. Vương tộc huyết mạch, chính là cả Tu La nhất tộc trí cao vô thượng biểu tượng cùng tồn tại. Bọn họ kế thừa vô số năm trước, Tu La lão tổ tông, Tu La chi chủ tinh khiết huyết mạch. Cái này huyết mạch rất thưa thớt vô cùng, từng cái vương tộc Tu La đều lần thụ bình thường Tu La tôn kính, dù là Tu La tu vi so với này vương tộc huyết mạch cao hơn một bậc. Nhìn thấy này vương tộc huyết mạch Tu La, cũng phải cung kính, không dám có cái gì lãnh đạo. Mà vương tộc huyết mạch Tu La, mặc dù là toàn bộ Tu La giới vương giả, nhưng cũng không cao ngạo đối xử mọi người, cho nên rất được Tu La giới kính yêu. Hơn nữa, Tu La vương tộc huyết mạch nắm giữ giả, để bảo toàn Tu La giới trật tự, dùng phòng ngừa Tu La giới trật tự sẽ không phân loạn. Những này, chỉ Diệp Huyền theo tử điện Tu La trong miệng đoạt được biết đấy. Dù sao từng đã là tử điện Tu La chính là vương tộc Tu La cận vệ, đối với Tu La vương tộc huyết mạch giải một ít cũng rất bình thường. Chỉ, thay vào đó vài chục vạn năm đi qua, tử điện Tu La lại một lần nữa đặt chân Tu La giới, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bây giờ Tu La Vương tộc cùng ngày xưa Tu La Vương tộc cụ thể có thể giống nhau, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Là như vậy, Thập Huyền ca ca có thể nghe nói qua, ngày gần đây, Bình Viễn Thành cùng Bắc Yến nội thành, từng xuất hiện một cái giết người không chớp mắt hung la. Vân Thủy Tu La mị nhãn như tờ nói. Hung la. Cái này, là nghe nói qua một ít. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Cái này hung la chỉ, chính là Tu La giới một ít không tuân thủ vương tộc huyết mạch trật tự Tu La. Những này Tu La thường xuyên làm đúng là giết người đoạt bảo, vô duyên vô cớ huyết tẩy Tu La thành trì thế lực. Tóm lại, làm một ít đều là để cho Tu La người người đoán trách chuyện tình, vì vậy mới được gọi là hung la. Nếu như chỉ ngẫu nhiên giết người đoạt bảo một lần, vương tộc huyết mạch là không quản không hỏi đấy, dù sao người không vì mình trời chu đất diệt, có một chút vì lợi ích chuyện giết người rất bình thường. Có thể hung la, này giết người đoạt bảo loại này hoạt động, bình thường cũng không phải lần một lần hai đơn giản như vậy. Vân Thủy Tu La đề cập hung la, trên mặt hiện ra vẻ kiêng rẻ, nói, nghe nói cái này hung la là từ trung đô khu vực trong trốn ra khỏi, có thể là vương tộc huyết mạch truy nã hung la một trong. Vương tộc huyết mạch truy nã. Diệp Huyền mẩn người. Từ điện Tu La giải thích nói, thấy vậy chỉ hung la thực lực ngược lại là rất mạnh bộ dáng, bị vương tộc huyết mạch truy nã đuổi giết hung la, thực lực thấp nhất cũng có cực thánh chi thể. Mà hung la từ đó đều khu vực, vương tộc huyết mạch dưới mí mắt trốn tới, mà lại một hơi chạy trốn tới loại này xa xôi khu vực, này bao nhiêu cũng có thần ma chi thể tu vi. Thần ma chi thể. Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Thần ma chi thể, đây chính là tương đương với linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ tu vi. Vân Thủy Tu La lúc này thận trọng nói ra, đúng vậy à, cái này hung la có thể lợi hại đâu rồi, không phải vậy dùng Bắc Yến Thành cùng Bình Viễn Thành quan hệ, sao có thể liên thủ. Hơn nữa ngày gần đây, gác thành trì đấy, liền tiểu thánh chi thể tiền bối đều đi, vì chính là phòng bị này hung la. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nếu như này hung la thực có thần ma chi thể, đừng nói là tiểu thánh chi thể, chính là cực thánh chi thể Tu La cũng ngăn cản không nổi đi. Cái này hung la hơn phân nửa thực lực không kém, cũng là hung thần ác sát chủ. Xem ra ngày gần đây hoàn toàn chính xác không thích hợp xuất hành, bất quá cái đó và vương tộc huyết mạch có quan hệ gì? Diệp Huyền nhìn xem Vân Thủy Tu La, mở miệng hỏi. Vân Thủy Tu La kinh ngạc nhìn liếc Diệp Huyền, nói, cái này, Thập Huyền ca ca không biết sao. Cái này hung la từ đó đều khu vực trốn tới, vương tộc huyết mạch nhất định sẽ theo đuổi giết nha. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu, ngược lại là cười thầm mình vậy mà không có nghĩ tới những thứ này. Ngược lại là ta trong lúc nhất thời đầu không có thông suốt. Bất quá, xem Vân Thủy muội muội đối với cái này Tu La Vương tộc hiểu rất rõ, lẽ nào, Vân Thủy muội muội bái kiến những này Tu La Vương tộc không thể. Diệp Huyền một hồi thấy máu nói. Vân Thủy Tu La bốn phía nhìn thoáng qua, tựa hồ rất sợ hãi bị người nghe được cái gì đồng dạng, như nói thật nói, là như vậy, tiểu muội ta đi thượng Diêu Vạn trên núi ngắt lấy trái cây lúc, tiểu từng trùng hợp thấy được vương tộc đuổi giết này hùng là quá trình. Này là nhưng làm tiểu muội lá gan đều dọa cho phá, còn tiểu muội tốt mạng lớn. Này hung la chỉ lo chạy trốn, không có chú ý tới tiểu muội, nếu không tiểu muội có thể không trở lại đến vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Sự tình đều đi qua rồi, Vân Thủy muội muội không nên quá lo lắng. Diệp Huyền ôn hòa an ủi. Vân Thủy Tu La nghe được Diệp Huyền an ủi, khuôn mặt một điểm, nói, về phần vương tộc chuyện tình, tiểu muội ta cũng vậy tiểu chỉ biết những thứ này. Diệp Huyền sờ lên cằm, rơi vào trầm tư trong. Vương tộc Tu La đuổi giết hung la đi tới nơi này vùng. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói lấy. Tuy nhiên cơ hội này không được tốt lắm, nhưng là đúng là tìm được vương tộc Tu La một cái cơ hội rồi. Từ điện Tu La bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền bật cười nói, bất quá, này hung la bị vương tộc Tu La đuổi giết, căn bản không biết rõ tới nơi nào. Cũng thế, xem ra chỉ có ra khỏi thành thử thời vận rồi, còn phải thương lượng một chút, nhìn thấy những vương tộc đó đến cùng lấy cái gì lý do thoái thác. Hơn nữa, ta đây thể tu tu vị, này vương tộc Tu La phải chăng có thể thượng vẫn là ẩn số. Văn tự xuất ra đầu tiên. Tuy nói nghe từ điện Tu La mà nói, vương tộc huyết mạch làm người khiêm tốn, cũng không ngạo khí đối xử mọi người, ít nhất từ điện Tu La làm vương tộc huyết mạch hộ vệ nhiều năm như vậy, căn bản sẽ không bị khí. Có thể là mình lấy cái gì để cho những vương tộc đó Tu La lĩnh mình đi Tu La nhất tộc trung đô khu vực đây. Cái quả này hương vị như thế nào, Thập Huyền ca ca nếu như không ngại, có thể tùy tiện nhấm nháp. Cái này giải quyết chính sự, Vân Thủy Tu La lại hướng Diệp Huyền lách vào mở trừng hai mắt. Cái này Vân Thủy Tu La mấy lần giữ lại. Diệp Huyền chỉ muốn ly khai, sao có thể ở tại chỗ này? Khách sáo vài câu, giao cho Vân Thủy Tu La mấy viên vạn tượng ngọc, coi như là thù lao, tiểu đứng dậy đã đi ra. Này Vân Thủy Tu La lập tức Diệp Huyền đối với mình không có cảm giác, liền nhìn thêm mình một mắt cũng không muốn, hiển nhiên có chút thất vọng. Cái này Diệp Huyền, cùng những thứ khác Nam Tu La thật đúng là không giống chứ. nhưng mà cuối cùng chứng kiến Diệp Huyền một hơi cho mình 6 viên vạn tượng ngọc, cái này Vân Thủy Tu La lập tức vui cười bó tay rồi, cái này cần phải so với nàng ngắt lấy trái cây kiếm vạn tượng ngọc nhiều hơn nhiều. HTTP. Cái này Tu La tuy nhiên thực lực không mạnh, có thể đối với ngươi rất thú vị ấy ư, ngươi ăn thịt người trái cây, lại không để ý người ta, điều này cũng được quá nhẫn tâm đi à nha. Từ điện Tu La nhếch miệng nói. Đừng để trái cây chuyện tình. Diệp Huyền tức giận. Vốn hắn cảm thấy này trái cây mùi vị không tệ, còn đánh tính toán mang cho Liễu Bạch Tô một ít, hiện tại tưởng tượng, hắn là đúng này trái cây một điểm cảm giác cũng bị mất. Nghĩ một lát, Diệp Huyền nói ra, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào đi tìm vương tộc Tu La chuyện tình đi. Chương 1006, Vạn Sâm Hung La. Đã nhận được vương tộc Tu La tin tức, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La thương lượng một chút, đã có kế sách sau. Cũng không dám chỉ hoãn thời gian, làm lấy đứng dậy ly khai Bắc Kiến Thành chuẩn bị. Còn như bây giờ, Liễu Bạch Tô một thân huyết y dì, đứng ở trước cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lạnh đập vào mặt, khiến cho của nàng một đầu giống như thác nước tóc có chút dơ lên. Nàng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói, ánh mắt có chút phiêu hốt bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Tu La giới độ ấm so linh tộc tu tiên giả muốn thấp rất nhiều. Đương nhiên, nàng mới có thể chịu được. Chỉ vì cái gì hiện tại cảm giác thân thể có chút lạnh, như là đã không có biện pháp chống cự những cái kia đến từ bên ngoài giới rét lạnh đồng dạng. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô như là phát hiện cái gì, đột nhiên quay người, lại phát hiện Diệp Huyền không biết tại khi nào, xuất hiện ở bên cạnh của mình, chính tại nhìn xem mình. Điều này làm cho có chút Liễu Bạch Tô hơi biến sắc mặt, sau đó, lại khôi phục vốn là bộ dáng. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô chứng kiến mình, giống như chim sợ cảnh con thần sắc biến hóa, có chút không rõ ràng cho lắm, nói, làm sao vậy? Không có gì. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, là tới đến Tu La giới, có chút không thích đứng sao. Diệp Huyền đứng ở Liễu Bạch Tô bên người, giống như Liễu Bạch Tô nhìn ngoài cửa sổ. Ta xem bản thân mình cho tới bây giờ đến Tu La giới, vẫn luôn không yên lòng. Ân, có một chút. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, không có gì, trải qua một thời gian ngắn tựu thích đứng. Đúng rồi, ngươi sẽ không hỏi ta, tại sao phải mang ngươi đi vào Tu La giới? Vì cái gì? Liễu Bạch Tô lên tiếng hỏi. Diệp Huyền thở dài một hơi, nghiêm túc nói, vì trị liệu ngươi cái này quái bệnh. Nghe nói như thế, Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên, trầm mặc lại. Thì ra, Diệp Huyền ngàn dặm xa xôi mang theo mình, trải qua nguy hiểm, nguyên nhân là vì trị liệu tốt chính hắn một quái bệnh. Nàng cảm giác trong lòng mình ấm áp, dù là đã mất đi toàn bộ thế giới, có Diệp Huyền tại cũng vậy là đủ rồi. Duy chỉ có đáng tiếc là, mình đã hôn mê đầy 100 lần rồi, mặc dù Tu La giới có thể cứu mình sao? Nàng cũng không có đối với Tu La giới báo gì hy vọng. Đối với tại mình thứ quái bệnh này, nàng rất rõ ràng. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô con mắt như là thiếu đồng dạng, nàng nghiêng đầu một cái, tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai. Diệp Huyền đối với Liễu Bạch Tô cử động, có chút không có kịp phản ứng, sau đó nói, làm sao vậy? Tuy nhiên giữa phu thê, động tác này rất bình thường, có thể cái này không phù hợp Liễu Bạch Tô tính cách. Diệp Huyền, ngươi nói, nếu có một ngày, ta chết đi, Liễu Bạch Tô bờ môi khẽ nhúc nhích. Nói những, này làm gì? Diệp Huyền trực tiếp đã cắt đứt Liễu Bạch Tô, lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi mở miệng nói ra, ta là nói, nếu như, nếu có một ngày, ta chết đi. Không có nếu như. Diệp Huyền không để cho Liễu Bạch Tô nói tiếp, con mắt trực câu câu chằm chằm vào Liễu Bạch Tô nói ra, ta sẽ không để cho người chết. Hắn tuy nhiên không biết Liễu Bạch Tô tại sao phải đột nhiên nói về những này, nhưng là, hắn không nghĩ tới nếu như. Có lẽ, không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền có chút quát lớn giọng của, trầm mặt lại. Nhìn ra được. Diệp Huyền giống như tức giận. Ngày hôm sau, Diệp Huyền tiểu đứng dậy ra khỏi thành, mục đích tự nhiên chính là tìm kiếm vương tộc Tu La vị trí. Đương nhiên, đây đối với Diệp Huyền mà nói, hoàn toàn là thử vận khí một chút cử động. Hắn chỉ biết phía trước một thời gian ngắn, có vương tộc Tu La đuổi giết hung la đến vùng này chuyện tình, nhưng là, đến cùng có thể không tìm được, cái kia chính là ẩn số rồi. Bất quá, Diệp Huyền rất rõ ràng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, mặc dù không đem cầm cũng phải đi tìm. Nếu không, hắn đối với Tu La giới chưa quen cuộc sống nơi đây, sờ đến trung đô khu vực cũng không biết được tốn hao bao lâu thời gian, mà mặc dù đến chỗ rồi, cùng vương tộc Tu La dính líu quan hệ còn không biết là ngày tháng năm nào chuyện tình. Tuy nhiên Diệp Huyền biết rõ mẫu thân mình là vương tộc huyết mạch, nhưng là, hắn liền mẫu thân mình bộ dáng đều chưa thấy qua. Cho tới bây giờ không có trông cậy vào trải qua mình có thể dễ tìm như vậy mẫu thân mình. Đồng nhất ra khỏi thành, chỉ chớp mắt liền là thời gian một tháng đi qua. Một tháng sau, trên bầu trời trên không, một gã bộ dáng coi như có thể nhìn được, nhưng mà không khó phân biệt ra được hết sức trẻ tuổi nam tính Tu La đang tại đi nhanh phi hành về phía trước lấy. Cái này Tu La tốc độ cực nhanh, hơn nữa chạy trốn lúc, sau lưng còn quấn chấp giật, lóe lên tức thì, mau kinh người. Chỉ khiến người ta nghi ngờ là, mặc dù trẻ tuổi này Tu La tốc độ rất nhanh, có thể hắn tựa hồ đối với chính mình tốc độ vẫn là rất không tự tin đồng dạng, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Như là sau lưng có cái gì cường địch đuổi giết đồng dạng. Tuổi trẻ Tu La không dám chậm lại tốc độ, liều mạng bay về phía trước đi. Nhưng mà, không chỉ trong chốc lát, cái này Tu La nhưng lại đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bởi vì, hắn phía trước, vậy mà nhiều hơn một gã bộ dáng xấu xí không chịu nổi, cởi bỏ trên thân, cánh tay đen kịt vô cùng Tu La. Cái này Tu La trên mặt mang nhe răng cười, xuất hiện lúc, khắc khà ít ít ít ít ít ít quái bật cười. Ngươi! Ngươi! Trẻ tuổi Tu La chứng kiến tay này cánh tay đen kịt vô cùng Tu La lúc, đồng tử một cái co rút lại, khuôn mặt vẻ sợ hãi, nói, Vạn Sâm! Vạn Sâm Hung La! Như thế nào, Cổ Mạc, vì cái gì không chạy? Người này là Vạn Sâm Hung La cười nhạo nói. Cổ Mạc Tu La chầm chầm vào cái này Vạn Sâm Hung La, cắn răng nói, Vạn Sâm Hung La! Ngươi biết rõ giết chết vương tộc Tu La là tội danh gì sao? Ngươi dám giết vương tộc Tu La tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tội danh gì? Ha ha, nếu như ta sợ lời nói, ngươi ba người kia ngốc thúc thúc cũng đều sẽ không chết mới đúng chứ. Ta đã giết ngươi ba cái thúc thúc, ngươi cảm thấy ta còn sẽ biết sợ giết ngươi sao? Vạn Sâm Hung La âm trầm nói. Cổ Mạc Tu La nghe thế, trong nội tâm càng là một lộ bộ. Trước mắt cái này Hung La hung thần ác sát, thực lực rất mạnh, đúng là từ đó đều khu vực trong. Vương tộc Tu La dưới mí mắt trốn ra khỏi Hung La. Mà hắn Cổ Mạc, cùng ba gã thúc thúc cùng một chỗ đuổi giết cái này Vạn Sâm Hung La. Hắn ba cái thúc thúc thực lực đều đạt đến thần ma chi thể, đuổi giết cái này Vạn Sâm Hung La tự nhiên là chuyện dễ dàng. Vì vậy, hắn mấy cái thúc thúc liền là dẫn hắn xuất đến rèn luyện một phen, tại giải quyết Vạn Sâm Hung La về sau, coi như là du lịch thoáng một phát trung đô khu vực bên ngoài Tu La khu vực. Đây là vương tộc Tu La tuổi còn trẻ Tu La, tại trưởng thành thời kỳ phải trải qua. Từng cái vừa mới trưởng thành tuổi còn trẻ Tu La đều phải xuất ngoại lịch lãm rèn luyện. Nhưng mà, Cổ Mạc Tu La lại thật không ngờ, mình lần thứ nhất xuất đến rèn luyện, vậy mà gặp loại này khiến người ta khó có thể tin chuyện tình. Hắn ba cái thần ma chi thể thúc thúc mang theo hắn đuổi giết cái này Vạn Sâm Hung La, nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác rất đúng vạn vô nhất thất sự tình. Vương tộc Tu La thực lực phổ biến so bình thường cùng giai Tu La mạnh, dù là một cái vương tộc Tu La đuổi giết cái này Vạn Sâm Hung La đều dư xài rồi. Nhưng mà khiến người ta không thể tin được chính là, mình ba cái thúc thúc một hơi từ đó đều khu vực đuổi giết Vạn Sâm Hung La ở đây, mắt thấy Vạn Sâm Hung La đã sắp cùng đổ mặt lộ. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng, cái này Vạn Sâm Hung La đột nhiên không biết dùng biện pháp gì, giết hắn đi hai vị thúc thúc. Mà thừa vị kế tiếp thúc thúc một mình nên chiến cái này Vạn Sâm Hung La, chỉ trong chốc lát đã bị Vạn Sâm Hung La ngăn chặn, tình huống phi thường không ổn. Hắn thúc thúc vì bảo hộ hắn, một người cùng này Vạn Sâm Hung La tử đấu, cuối cùng để cho mình trước tiên bỏ chạy. Cổ Mạc Tu La rất rõ ràng, mình ở lại nơi đó chỉ biết là mình thúc thúc gia tăng gánh nặng mà thôi, chính là thật nhanh trốn. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nhưng mà, hiện tại, cái này Vạn Sâm Hung La đuổi theo, rất rõ ràng, hắn ba cái thúc thúc toàn bộ đều chết hết. Cái này Vạn Sâm Hung La tuyệt sẽ không để cho mình chạy đi, ý định đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Ít nhất, Vạn Sâm Hung La dĩ nhiên giết ba cái vương tộc Tu La, không kém mình một cái. Vạn Sâm Hung La bây giờ nhìn lấy Cổ Mạc Tu La, liếm môi một cái, nói, các ngươi vương tộc huyết mạch đều đáng chết, hắc hắc, Cổ Mạc, ngươi ba cái thúc thúc đều chết hết, vậy ngươi cũng theo ngươi ba cái thúc thúc đi thôi. Cổ Mạc Tu La chứng kiến, lập tức một cái quá sợ hãi, tay vồ một cái, lập tức một đoàn lôi đoàn xuất hiện ở trong tay, đây là hắn tam thúc dùng bổn mạng lôi điện chế luyện bảo vật, giữ lại cho hắn bảo vệ tánh mạng dùng, lập tức cái này Vạn Sâm Hung La đối với mình nổi sát tâm. Cổ Mạc Tu La ở đâu còn dám có cái gì do dự, thoang cái đem cái này lôi đoàn ném ra ngoài. Vâng! Bùm bùm! Cái này lôi điện một hơi hóa thành ngàn vạn lôi xà, khiến cho phạm vi mấy cây số ở trong, đều tràn ngập loại này lôi quang, không có biện pháp tán đi. Cổ Mạc Tu La con mắt gắt gao nhìn xem lôi điện bạo tạc nổ tung trung tâm, muốn xác nhận lấy này Vạn Sâm Hung La đến cùng có chết hay không. Không chỉ trong chốc lát, Cổ Mạc đột nhiên thân thể run lên. Này trên mặt sợ hãi lại một lần nữa sinh ra đời mà ra. Hắc hắc, ngây thơ, ngươi thúc thúc đều đã bị chết ở tại trên tay của ta. Ngươi cảm thấy thúc thúc của ngươi cho ngươi tế luyện bảo vật, có khả năng mất ta sao? Quả nhiên là không có trải qua lịch luyện tiểu gia hỏa, ngu xuẩn đến nhà. Vạn Sâm Hung La sủy vừa cười vừa nói. Chương 1007, Diệp Huyền xuất thủ. Tràn đầy tuyệt vọng cùng vô lực, hắn đã không thể tưởng được biện pháp gì có thể theo Vạn Sâm trong tu la thủ chạy trốn. Người này, quá mạnh mẽ. Vạn Sâm hung la, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Nếu như ta cũng đã chết, này ngươi chính là thật sự trêu chọc phải vương tộc tu la. Đằng sau truy giết chính là ngươi đã có thể không chỉ là thần ma chi thể tu la rồi. Cổ Mạc miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, uy hiếp nói ra. Ý của ngươi là, nếu như ta không giết ngươi, tiểu sẽ không có người đến truy sát ta sao? Vạn Sâm hung la cười gần nói, kha kha kha, thật sự là buồn cười lo gì. Ít nhất giết ngươi, những lao quái vật kia trong thời gian ngắn tìm không thấy ta chỗ ở phương vị. Hơn nữa, ngươi trên người bảo vật không ít đi, bảo vật này ta nhưng tiểu toàn bộ không keo kiệt bắt lại. Căn bản không có bất luận cái gì ngừng trì hoãn, Vạn Sâm hung la nói động thủ tiểu động thủ, kỳ thủ đống dương sờ, chỉ một thoáng, có thể rõ ràng cảm giác không khí một cái chấn động. Màu đen kia tráng kiện cánh tay, vậy mà cùng không khí lập tức ma sát ra ngọn lửa kinh người, ngọn lửa này trong nháy mắt phá vỡ chung quanh lôi điện, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ép về phía Cổ Mạc. Vô cực chi hỏa. Cổ Mạc một cái quá sợ hay nói, làm sao ngươi biết hoàng thất huyết mạch chiêu số? Hoàng thất huyết mạch, đây chính là... Kha kha kha hắc. Vạn Sâm hung la chỉ có nụ cười quỷ dị kia, không có gì giải thích. Mắt thấy này vô cực chi hỏa phốc hướng mình, Cổ Mạc đồng tử một cái co rút lại, lại là căn bản không kịp làm ra cái gì chống đỡ động tác. Hắn dùng là mình lại phải chết. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn trước người nhưng lại chen hạ xuống, trong không khí lập tức ngưng kết ra một đạo tường băng. Cái này tường băng sinh ra đời lúc, vậy mà sống sờ sờ chặn lại này vô cực chi hỏa. Bất quá, rất hiển nhiên cái này vô cực chi hỏa càng chiếm cứ ngũ hành ưu thế một ít. Ngọn lửa kia đốt cháy, không chỉ trong chốc lát sẽ đem cái này tường băng biến thành một đoàn nước. Nhưng mà rất nhanh, khiến người ta kinh ngạc một màn tiểu đã xảy ra, này trong không khí lại chỉ một thoáng ngưng kết ra số lớn băng tinh, trong lúc nhất thời, lại đem này vô cực chi hỏa bao vây tại trong đó, cứ thế đối với vô cực chi hỏa, xanh xanh bị này khối băng cho dội tắt mới thôi. Ai? Vạn Sâm hung la chứng kiến mình vô cực chi hỏa lại bị người chống đỡ đỡ được, trong nội tâm cả kinh, con mắt quét qua những phương hướng khác. Hắn biết rõ. Này tường băng tuyệt không phải là Cổ Mạc Tu La thi triển, hơn nữa, Tu La nhất tộc cũng không có loại này chiêu số. Rất nhanh, hắn thấy được thân thể của mình bên phải bên ngoài trăm trượng, đứng đấy một gã mặc áo màu tím nam tử, mà nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy một gã thân mặc áo đỏ nữ nhân. Chỉ có điều, tựa hồ hai người này dùng nam kia tính Tu La làm chủ. Còn nam kia tính Tu La đứng tại chỗ, xoay chuyển ánh mắt không chuyển. Tiểu thánh chi thể. Vạn Sâm hung la chứng kiến Diệp Huyền ngay từ đầu, còn hơi kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh chính là nhảy lên lông mày, cười lạnh nói, vậy mà lại đưa tới cửa một cái muốn chết đấy, dám ngăn cản chuyện tốt của ta. Một nam một nữ này, tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Cổ Mạc Tu La nhìn xem mình được cứu trợ, thở phào nhẹ nhõm. Đã ở tìm được cứu người của mình, lập tức dĩ nhiên là Diệp Huyền cứu được mình, lại đánh giá thực lực đối phương chỉ có tiểu thánh chi thể, sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng hô, huynh đài, ngươi đi mau, cái này hung la thực lực cao thâm khó dò. Ngươi vạn nát không là người này đối thủ. Tại hạ là vương tộc huyết mạch Tu La, nếu như bằng hữu có cơ hội đào thoát, nhất định phải đem chuyện hôm nay cáo chi cho vương tộc Tu La. Câm miệng. Vạn Sâm Tu La chứng kiến Cổ Mạc Tu La la to, chỉ một thoáng thân hình biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến Cổ Mạc Tu La mà đi. Hiển nhiên, hắn là ý định trước tiên giải quyết hết Cổ Mạc Tu La, sẽ đi giết Diệp Huyền. Không tốt. Cổ Mạc Tu La chứng kiến Vạn Sâm Tu La hướng phía mình mà đến, kinh ngạc thời điểm, khàn giọng quát, bằng hữu, ngươi mau mau đi. Diệp Huyền chứng kiến Vạn Sâm Tu La ý định trực tiếp giết Cổ Mạc Tu La, thần sắc không thay đổi, nhưng lại bàn tay lại một lần nữa nâng lên. Ngay tại Vạn Sâm Tu La tiếp cận cổ chớ Tu La, một hơi giết chết Cổ Mạc Tu La thời điểm, Cổ Mạc Tu La quanh thân, trong nháy mắt ra đời tầng tầng băng tinh, cái này băng tinh đem Cổ Mạc Tu La bao vây lại, trọn vẹn vài chục trượng dày độ, cứng rắn vô cùng. Và ảnh. Lúc này, Vạn Sâm Tu La này cánh tay màu đen thượng đã tràn đầy vô cực chi hỏa, cái này vô cực chi hỏa một quyền rơi xuống, sinh sôi đập vào Diệp Huyền bảo hộ Cổ Mạc Tu La khối băng thượng. Vô cực hỏa diễm lực lượng đạt đến cực hạn. Không có khả năng. Vạn Sâm Tu La trên mặt nổi lên khó có thể tin thần sắc. Bởi vì, một quyền của mình dưới đầu đi, cái này vô cực chi hỏa, vậy mà không có vỡ ra mảy may, khiến người ta khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền điều khiển bảo hộ Cổ Mạc Tu La khối băng, khiến cho này khối băng bay đến bên cạnh của mình. Lập tức, khối băng tan ra, Cổ Mạc Tu La bộ dáng lộ ra hiện ra. Chỉ bất quá bây giờ Cổ Mạc Tu La dĩ nhiên đã hôn mê, ngã xuống bên cạnh của mình. Diệp Huyền mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái này hôn mê bất tỉnh Cổ Mạc Tu La, thầm nghĩ cái này vương tộc Tu La ngược lại là cùng Tử Điện Tu La theo như lời đồng dạng. Cái này cổ mạc Tu La thân là vương tộc, lập tức hắn xuất hiện, vậy mà không có bất kỳ bắt lấy cây cỏ cứu mạng ý tứ, ngược lại nhìn hắn tu vị không cao, tiểu lập tức để cho hắn đi trước. Không thể không nói, cái này Tu La nhất tộc vương tộc Tu La, có thể thời gian dài lãnh đạo Tu La nhất tộc, ngược lại cũng không là chuyện kỳ quái gì rồi. Chỉ có điều, cái này cổ mạc Tu La rõ ràng cho thấy cái không có trải qua lịch luyện chủ, đầu óc tựa hồ không là thế nào linh hoạt. Nếu như mình thật chỉ là tiểu thánh chi thể, đối mặt với đối phương cái này thần ma chi thể tu vị, nơi nào có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, Diệp Huyền cứu cái này cổ mạc Tu La, chắp tay đứng tại chỗ, thần sắc không đổi chầm chầm vào này hai cái cánh tay màu đen thượng bốc lửa diễm vạn sâm hung la. Hắn phải nghĩ biện pháp đối phó thoáng một phát cái này vạn sâm hung la rồi. Vạn sâm hung la chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong đã nhiều hơn kinh ngạc, hắn hiện tại đã không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, ít nhất, hắn có chút nhìn không thấu trước mặt cái này Tu La rồi. Đối phương chỗ tu luyện công pháp, hắn căn bản chưa từng nghe nói, hơn nữa tay vồ một cái, đông dưng có thể kết xuất băng, mà lại này băng bị hắn trưởng khống tùy tâm sử dụng, hoàn toàn vì hắn sử dụng đồng dạng. Người là ai? Vạn sâm hung la mặt không thay đổi nói ra. Một người bình thường Tu La mà thôi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Ngươi thật sự vì chính là một cái vương tộc tiểu gia hỏa, cùng ta đối nghịch. Nếu như ngươi bây giờ đi, đem tiểu gia hỏa này lưu lại, ta ngược lại không phải là không thể được lưu ngươi một cái mạng. Ta chỉ muốn giết vương tộc Tu La đi bộ, không muốn phức tạp. Vạn sâm hung la lạnh như băng nói. Để cho ngươi giết hắn. Không có khả năng. Thân là Tu La, cứu vương tộc Tu La, chính là Tu La chức trách. Ít nhất, ta chắc có lẽ không cùng một mình ngươi hung la cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy mới đúng. Diệp Huyền trầm giai nói, hắn cứu cổ mạc Tu La mục đích tự nhiên không là như thế. Lại nói tiếp, hắn đã ở cảm khái mình vận khí cũng tạm được, tìm kiếm khắp nơi này vương tộc Tu La. Tại hôm nay, hắn rốt cục đã nhận ra một ít chiến đấu dấu vết, mà đợi đến phát giác được chiến đấu dấu vết, hắn thần thức liền lập tức bung ra, quả nhiên thấy được một đuổi một chạy cổ mạc Tu La cùng vạn sâm hung la. Lòng hắn biết, nếu như chính mình muốn tìm đến vương tộc Tu La, cứu cổ mạc Tu La là chuyện cần thiết, lúc này mới lập tức xuất thủ cứu. Nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ khinh thường cái này vạn sâm hung la ý nghĩ. Cái này vạn sâm hung la có thể một hơi, giải quyết hết ba cái thần mà chi thể vương tộc Tu La, hiển nhiên tuyệt không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ba người kia thần ma chi thể vương tộc Tu La đặt ở linh tộc Tu Tiên giả giới diện ở bên trong, nhưng cũng là tinh nhuệ quy thần kỳ. Cái này vạn sâm Tu La một hơi có khả năng mất ba cái, mà lại lông tóc không tổn hao gì, nói như thế nào cũng không phải thông thường hung la. Hiện tại ta chỉ là quy thần tiền kỳ, cùng hắn giao thủ thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Nếu như ta xuất ra toàn bộ thực lực, cùng cái này vạn sâm Tu La giao thủ, đắc thắng hy vọng tại trường Nam Thành. Chỉ cái này Tu La giới ở trong, đại lượng vận dụng chân khí tất nhiên sẽ bị những lao quái vật kia phát hiện, này là, mặc dù thực giết cái này vạn sâm Tu La, tình huống cũng vui vẻ xem không đứng dậy. Mà thôi, thử trước một chút đi, tại đây dù sao cũng là xa xôi chi địa, vận dụng một ít chân khí cùng thiên địa lực lượng, có lẽ cũng sẽ không bị phát giác cái gì. Nếu thực không có biện pháp đắc thắng, mang theo cái này cổ mạc Tu La đi là được rồi. Diệp Huyền trong nội tâm đã quyết định tâm tư. Dù sao, hắn cũng không có gì tất yếu cùng cái này vạn sâm Tu La dốc sức liều mạng. Lúc này vạn sâm hung la, chăm chăm vào ánh mắt của Diệp Huyền đã càng phát ra bất thiện. Ha ha ha ha, thú vị, chính là một cái tiểu thánh chi thể ra hỏa, khẩu khí còn rất cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vạn sâm hung la vẻ mặt dữ tợn, này hai cánh tay thượng vô cực chi hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Huyền vẫn đứng tại chỗ, vẫn không núp ních, chớp mắt không chuyển nhìn về phía trước, mà thần thức dĩ nhiên lặng yên không tiếng động tản ra. Chương 1008, dùng bạo chế bạo. Hai người rằng co bất quá mấy cái nháy mắt. Trong lúc đó, vạn sâm hung la thân hình lóe lên, vậy mà quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thân hình tốc độ cực nhanh, trong không khí giống như quỷ ảnh giống như, dùng mắt thường hoàn toàn bắt không rõ ràng lắm. Căn bản bắt không được vạn sâm hung la tốc độ. Trăm trượng khoảng cách, dùng vạn sâm Tu La tốc độ, hoàn toàn có thể tại một cái nháy mắt nội đột phá. Có thể là, vạn sâm Tu La cũng không nốc, tại không biết Diệp Huyền dưới tình huống, cũng không có đơn giản tiếp cận Diệp Huyền, mà là giống như thiểm điện bắt không đến bồi hồi tại Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền thần thức tản ra, cũng chỉ có thể quan sát được một đoàn bóng đen tại bốn phía tán loạn, không có biện pháp ổn định xác nhận vạn sâm Tu La phương vị. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Sớm biết như vậy Tu La nhất tộc dùng thể chất cứng rắn cùng tốc độ lấy sưng, Tu La nhất tộc này mắt thường bắt không đến tốc độ quả thực đáng sợ đủ để cho người hít thở không thông, này là linh tộc Tu Tiên giả hoàn toàn so ra kém đấy. Chỉ cần tốc độ như vậy, so với thuấn di cũng không thua bao nhiêu đi à nha. Phải biết, thuấn di thực sự không phải là nghị thi triển tiểu thi triển, nhưng mà vạn xâm tu la loại tốc độ này, lại là hoàn toàn tùy tâm sở dục đấy. Bây giờ Diệp Huyền, chỉ có thể thông qua kiếm chi lĩnh vực, này vô hình kiếm ý đến khóa chặt vạn xâm tu la. Bạch Tô, người đứng sau lưng ta, cẩn thận một chút. Diệp Huyền phân phò nói nói. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không có bất kỳ xuất chiến ý tứ. Vèo. Tiếng xe gió đột nhiên mà vang lên, vạn xâm tu la một bả xông về Diệp Huyền, trong chớp mắt, dĩ nhiên cũng làm dĩ nhiên đi vào Diệp Huyền bên người. Chứng kiến mình thành công tiếp cận Diệp Huyền, vạn xâm tu la vẻ mặt nhe răng cười, đi chết đi. Bị hắn tới gần người, còn chưa từng có thể an toàn sống sót đấy. Chỉ. Trong lúc đó, Diệp Huyền vậy mà quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hả? Vạn xâm tu la đột nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì, hắn vậy mà ngửi không tới Diệp Huyền hương vị. Phảng phất, Diệp Huyền trực tiếp theo biến mất khỏi thế gian rồi. Tu la nhất tộc không có thần thức vừa nói như vậy, bình thường quan sát địch nhân đều phải thai ngay bắt phương, mắt nhìn xung quanh, cùng với cái mũi khíu giác đến phân tích địch nhân thân ở phương nào. Tu la nhất tộc rèn luyện thân thể, cái này ngũ quan thường thường so với người bình thường mạnh nghìn lần vạn lần, ít nhất hắn cái mũi linh mẫn trình độ, trong vòng vạn dặm không có đồ vật gì đó có thể chạy ra hắn khíu giác. Nhưng mà, Diệp Huyền thân thể hương vị biến mất. Lúc này, vạn xâm tu la lỗ thai lại một động. Hắn đã nghe được tia chút thanh âm. Trong tích tắc công phu, vạn xâm tu la bỗng nhiên quay người, chỉ thấy Diệp Huyền vậy mà không biết tại khi nào xuất hiện ở sau lưng của mình, hắn lòng bàn tay thượng một đoàn băng diễm sinh sôi rơi xuống. Vạn xâm tu la phản ứng cực nhanh, này đôi cánh tay vô cực chi hỏa phịch một tiếng, cùng Diệp Huyền phệ hồn băng diễm đụng vào nhau, cả hai va chạm ra kinh người hỏa hoa. Nhưng mà rất rõ ràng, này vô cực chi hỏa tựa hồ mạnh hơn một bậc, Diệp Huyền phệ hồn băng diễm rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi. Lập tức nơi này, Diệp Huyền trực tiếp thân hình lui nhanh. Đây là hỏa diễm gì? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Chuyện của tôi lốt nét. Chính mình phệ hồn băng diễm cùng đối phương vô cực chi hỏa vừa đối mặt, đã nhưng đại rơi xuống hạ phòng, không ra ba tức cũng sẽ thua. Trốn nơi nào? Vạn xâm tu la nổi gần xanh, gương mặt dữ tợn. Băng lao. Diệp Huyền khi lui về phía sau, bàn tay một chảo. Bong bong bong. Tám đạo băng long trụ đống nhiên xuất hiện, thoáng cái bao vây vạn xâm tu la. Chỉ bắt long băng lao, còn chưa đủ để dùng Diệp Huyền yên tâm, tiến vào quy thần kỳ Diệp Huyền. Đối với thiên địa lực lượng khống chế tùy tâm tự nhiên, tại bắt long băng lao sinh ra đời lúc, Diệp Huyền ngón tay một điểm. Ngay sau đó, tầng kia tầng khối băng bao vây cùng một chỗ, khiến cho bát long băng lao hoàn thành biến thành một cái băng long trụ tử, chừng cao trăm trượng, hoàn toàn đem vạn xâm tu la phong tỏa tại trong đó. Như vậy phong tỏa cơ hồ không hề khe hở, trừ phi vạn xâm hung la hoàn toàn đem cái này cứng rắn băng lao cho phá vỡ, nếu không là hoàn toàn trốn không ra được. Nhưng mà Diệp Huyền đối với tu la nhất tộc dù sao không biết, tự là không thể tin được giải quyết ba cái thần mà chi thể hung la hội đơn giản như vậy bị mình vây khốn, kỳ thủ trong ngưng kết ra một đóa vạn niên băng liên. Nắm trong tay, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền, cẩn thận hạ. Từ điện tu la đột nhiên đề tỉnh nói. Diệp Huyền hơi kinh hãi, kiếm ý xông vào dưới mặt đất, ẩn ẩn cảm giác mà hạ một bóng người màu đen đang nhanh chóng phá vỡ dưới mặt đất thổ nhưỡng, tiếp cận lấy mình. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền không có cái gì suy nghĩ, thân hình lóe lên, bay thẳng hướng không trung. Trong chớp mắt này, trên mặt đất thổ địa đột nhiên nước toát ra, vạn xâm tu la bộ dáng vỡ ra, phải nhìn. Nữa Diệp Huyền bay về phía không trung lúc, vạn xâm tu la nổi giận gầm lên một tiếng, chân giẫm mạnh mặt đất, vang một tiếng, kỳ thân thể vậy mà nhảy lên ngàn trượng, thẳng đến phía chân trời, hung hăng khóa chặt Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến vạn xâm tu la tốc độ lóe lên tức thì, theo trên mặt đất nhảy xuống, nheo mắt lại, này trong tay vạn niên băng liên cơ hồ không hề do dự ném đi xuống dưới. Băng liên rơi xuống, hô hấp trong phiến khắc chính là muốn nổ tung lên, hắn uy lực kinh người chỉ một thoáng tàng ra, này băng tinh giống như thiên nữ tán hoa giống như phân tán tứ phương. Khiến cho được trong chốc lát, trong không khí bồi hồi chân khí bao táp. Vạn niên băng liên uy lực hoàn toàn nổ tung, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, nhìn xem này vô tận băng tinh bồi hồi trung tâm. Vèo. Không chỉ trong chốc lát, này vạn xâm hung la vậy mà lông tóc không hao tổn theo băng tinh ở bên trong vọt ra. Chuyện này Diệp Huyền nhíu mày. Diệp Huyền, tu la nhất tộc chính là dùng thể tu tăng trưởng, đạt tới thần ma chi thể, kỳ thể chất trình độ cứng cấp đáng sợ, tuyệt không phải các ngươi linh tộc tu tiên giả có thể tưởng tượng. Ít nhất so các ngươi quy thần kỳ hộ thể chân khí cứng rắn gấp 10 lần trở lên. Lại nói cái này hung la vậy mà có được hoàng thất mới có thể tu luyện công pháp, một thân thực lực không phải bình thường tu la có thể so, ngươi nếu như không sử dụng một ít lợi hại chiêu số trước tiên trọng thương hắn, giết chết hắn ít khả năng. Từ điện tu la nhắc nhở. Diệp Huyền cũng đã nhìn ra cái này vạn xâm hung la thể chất cứng rắn, không nói gì, mắt thấy Vạn Sâm Tu La bay về phía không trung, xông hướng mình, lại lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lại biến mất. Vạn Sâm Tu La đồng tử một cái co rút lại. Hắn dùng là mình tốc độ đã rất nhanh, ít nhất tại thần ma chi thể một hàng ở bên trong, hắn tốc độ hoàn toàn là đứng đầu. Nhưng mà, Diệp Huyền tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa, Diệp Huyền một khi biến mất, thị giác, thính giác, khứu giác, hoàn toàn cũng không phát hiện được Diệp Huyền. Hắn chỉ có thể đem thần kinh kéo căng, thính giác, khứu giác, đặt đến cực hạ. Hắn biết rõ, Diệp Huyền còn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Vạn Sâm Hung La lỗ thai khẽ động, lại một lần nữa đã nhận ra Diệp Huyền thanh âm, đống nhiên quay người, phát hiện Diệp Huyền thân ảnh, nhưng lúc hắn muốn làm xuất cử động gì lúc, Diệp Huyền vậy mà lại biến mất ngay tại chỗ. Hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng rồi. Đáng giận. Vạn Sâm Hung La giận tím mặt, gào thét lên tiếng. Cái này Diệp Huyền quả thực là xuất quỷ nhập thần. Hắn Vạn Sâm Hung La thân kinh bách chiến, còn chưa bao giờ trải qua như vậy biệt khuất chiến đấu. Xem ra nghĩ ý đồ dùng nhân kiếm hợp nhất giải quyết cái này Vạn Sâm Tu La không dễ dàng như vậy rồi. Các ngươi Tu La nhất tộc khiếu giác cùng thính giác là đỉnh đầu một đấy. Ta vừa dùng nhân kiếm hợp nhất tiếp cận hắn, đã vượt qua thời gian nháy con mắt suy yếu kỳ. Hắn thính giác cùng khiếu giác là có thể lập tức phát hiện ta, hơn nữa làm ra chống cự. Bây giờ Diệp Huyền xuất hiện ở phương xa trên bầu trời. Phương vị này, cùng Vạn Sâm Hung La có một khoảng cách. Cái này Vạn Sâm Hung La không phải thông thường Hung La, hắn vậy mà hội hoàng thất huyết mạch mới có thể chiêu số, giống như là vừa rồi ngươi dùng này băng lao vây khốn hắn, nếu như là bình thường Tu La tuyệt đối không thể nào trốn ra khỏi. Hắn dùng chui từ dưới đất lên phương pháp, giống như các ngươi linh tộc Tu Tiên giả gần như thất truyền thổ độn. Từ điện Tu La nói ra, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra. Linh tộc Tu Tiên giả từng có ngũ hành độn pháp, thổ độn chính là thứ nhất. Văn tự xuất ra đầu tiên. Cái này thổ độn một khi thi triển, chui từ dưới đất lên tốc độ cực nhanh, có thể tại thổ địa ở bên trong giống như trên mặt đất hành tẩu. Chỉ cái này ngũ hành độn pháp đã sớm thất truyền, hiện tại cơ bản không ai biết cái này chủng độn pháp. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, cực băng kiếm trận ngược lại là có thể vây khốn hắn, nhưng mà thật là cực băng kiếm trận muốn tạo thành, nhất định phải có một thời gian ngắn ngủi. Dùng Vạn Sâm Hung La tốc độ, khóa chặt đều là việc khó, càng đừng để đem khôn tiến vào. Tu La nhất tộc tốc độ nhanh như thiểm điện. Muốn đánh bại chúng ta Tu La, phải dùng bạo chế bạo, đây là biện pháp duy nhất. Từ điện Tu La mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, vậy cũng chỉ có thể chơi hơi lớn được rồi. Ngay từ đầu, hắn còn đánh tính toán nếu như cái này Vạn Sâm Tu La giải quyết phiền thoái, vậy thì dẫn theo cổ mạc Tu La ly khai là đủ. Nhưng bây giờ kiến thức đến cái này cổ mạc Tu La tốc độ, tại hắn không có tu luyện thành xúc địa thành thốn cùng đại Na Di chi pháp trước, chỉ cần lợi dụng nhân kiếm hợp nhất, nghĩ bỏ qua cái này Vạn Sâm Tu La hiển nhiên cũng không biểu hiện. Cho nên, hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có cùng từ điện Tu La nói đồng dạng. Đó chính là, dùng bạo chế bạo. Chương 1009, Phong Mạch Đinh. Có thể không phải là này Tử Hoàng Phiến. Đợi đến Diệp Huyền tay cầm Tử Hoàng Phiến thời điểm, này Vạn Sâm Tu La cũng phát hiện Diệp Huyền, hô hấp trong phiến khắc, tiểu đứng ở Diệp Huyền bên ngoài trăm trượng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, rất có đem Diệp Huyền chém thành muôn mảnh ý tứ. Ngươi không phải là thông thường Tu La. Vạn Sâm Hung La ngữ khí bất thiện nói ra. Ngươi nói không sai sai, ta đích xác không phải thông thường Tu La. Diệp Huyền thật cũng không phủ nhận. Vạn Sâm Hung La hừ lạnh một tiếng, chằm chằm vào Diệp Huyền trong tay cái thanh kia nhiều ra cây quạt, vô luận xem như thế nào đều có thể nhìn đi ra, Diệp Huyền trong tay này cây quạt không phải thông thường đồ đạc. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng kinh ngạc rất, cái này Diệp Huyền rõ ràng chỉ thông thường tiểu thánh chi thể mà thôi, có thể là, cái này Diệp Huyền sử dụng chiêu số, hắn chưa từng nghe thấy. Thậm chí, ngay cả đám điểm Tu La đặc thù đều không có. Dù là này vương tộc Tu La, hoàng thất Tu La chiêu số hắn cũng đều hiểu rõ một, hai, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến Diệp Huyền như vậy. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì được ta. Vạn Sâm Hung La diện mục dữ tợn nói ra, ngươi là có chút thủ đoạn, có thể thực lực dù sao chỉ tiểu thánh chi thể, dù là chiêu số phức tạp, cũng không che giấu được thực lực ngươi chưa đủ. Ta giết ngươi như trước dễ như trở bàn tay. Ta nếu là ngươi, sẽ đem này cổ mạc Tu La giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành là bằng hữu, cớ sao mà không làm đâu này. Diệp Huyền ôn hòa cười, nếu như các hạ thực ý định cùng ta làm bằng hữu, này ta thích cực kỳ. Nhưng mà giết cái này cổ mạc Tu La tuyệt đối không thể. Đã các hạ cảm thấy giết ta dễ như trở bàn tay, vậy không phương đi thử một chút là được, tại hạ luôn sẵn sàng tiếp đón. Vạn Sâm Hung La trong ánh mắt lóe lên hung quang, lập tức Diệp Huyền thật không ngờ không biết cân nhắc. Trong lúc nhất thời không còn có cùng Diệp Huyền ngoài miệng giải quyết vấn đề ý niệm, sát ý nhất thời. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ta vừa rồi chỉ thăm dò ngươi một chút mà thôi, một thân thực lực còn không dùng năm phần, ngươi thật cho là ta thật là ngươi không có thể. Vạn Sâm hung la hét lớn một tiếng, thân hình kia vèo một cái, chính là vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Tốc độ thay đổi sắp rồi. Diệp Huyền chỉ có thể sử dụng kiếm ý phân biệt ra được một bóng người mờ ảo đang đến gần mình. Nếu như không là mình kiếm ý phân bố toàn bộ lĩnh vực, chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn toàn đoán được Vạn Sâm tu la vị trí. Thậm chí, cái này Vạn Sâm hung la vị trí, đã vượt qua mình kiếm ý cảm giác được, đích truyền nhập trong đầu của chính mình tốc độ. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền tự nhiên là đi nhanh lui ra phía sau, không để cho Vạn Sâm hung la tiếp cận cơ hội của mình. Nhưng mà Vạn Sâm hung la tốc độ quá là nhanh, chỉ lưỡng cái thời gian hô hấp, dĩ nhiên cũng làm dĩ nhiên truy chạy tới. Lại một cái nháy mắt, Vạn Sâm hung la chính là tiếp cận hắn. Đi tìm chết. Vạn Sâm hung la ha ha cười nói. Giờ phút này, Vạn Sâm hung la này thô đen trên cánh tay phải, đã bốc cháy lên vô cực chi hỏa, cái này vô cực chi hỏa bao phủ một quyền trực tiếp hung hăng đập xuống. Diệp Huyền xem đến nơi này, bề ngoài tình không biến, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng. Phốc phốc. Không biết vào giờ nào, 3 năm căn thật dài, giống như thực vật rễ cây đổ vật xuất hiện, những này rễ cây tốc độ cực nhanh, xuất hiện lúc, một bả cuốn chặt lấy Vạn Sâm hung la thân thể. Đánh giá bộ dáng, vật ấy đúng là Diệp Huyền hắc hà rễ cây. Ngay tại Vạn Sâm hung la muốn đắc thủ thời điểm, cái này hắc hà rễ cây kịp thời khốn trụ Vạn Sâm hung la. Đây là cái gì? Vạn Sâm hung la mắt nhìn xem mình bị cuốn lấy, không có biện pháp lúc ních, không khỏi một cái kinh hãi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn tự nhiên rất rõ ràng Vạn Sâm hung la tốc độ rất nhanh, nếu như chính mình không cần nhân kiếm hợp nhất, tại hắn không có tu thành đại na di chi pháp cùng xúc địa thành thốn trước khi, bị Vạn Sâm hung la đuổi theo đây còn không phải là hô hấp ở giữa chuyện tình. Hắn để cho Vạn Sâm hung la tiếp cận mình là cố ý, đơn giản chính là định dùng cái này hắc hà rễ cây khống chế đối phương mà thôi. Vạn Sâm hung la bây giờ bị hắc hà rễ cây quấn gắt gao. Ngươi cho rằng thứ này có thể khốn được ta sao? Vạn Sâm hung la lộ liễu cười to nói, trên mặt có thần sắc tự tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các hạ lẽ nào không có phát giác được thân thể biến hóa sao? Cơ hồ Diệp Huyền tiếng nói vừa ra lúc, Vạn Sâm hung la cũng đã nhận ra trong cơ thể mình biến hóa, nhưng lại phát hiện thân thể của mình vậy mà đã không có tí tẹo khí lực. Này đến từ chính trong cơ thể mình lực lượng, lại bị căn này hành thượng rót vào trong cơ thể mình nọc độc phong ấn không còn một mảnh. Là độc, kịch độc. Vạn Sâm hung la đồng tử một cái co rút lại. Không có khả năng, độc làm sao có thể đối với thân thể của ta tạo thành ảnh hưởng. Tại tu la giới, cũng có kịch độc nhận thức, chỉ dụng độc cao thủ rất ít. Mà dụng độc đem hắn loại thể chất này cao thủ độc không có bất kỳ tỷ khí, toàn bộ tu la giới chỉ sợ đều tìm không ra tới một người. Phải biết, tu luyện thành thần ma chi thể, bản thân đã nhưng vạn độc bất xâm, bất luận cái gì kịch độc đều mơ tưởng muốn loại thể chất này tạo thành ảnh hưởng gì. Đây không phải là kịch độc không đủ ngon độc, mà là thần ma chi thể đã siêu việt phàm thể, đủ để cùng thượng cổ hung thú chống lại tình trạng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không có gì không thể nào. Hoàn toàn chính xác, nếu như chỉ hắc hà kịch độc, là không thể nào bị mê mẩn Vạn Sâm hung la đấy. Hắc hà kịch độc thích hợp hơn tê liệt tu sĩ chân khí, mà không phải tu la thân thể. Mặc dù hắc hà kịch độc thật có thể tê liệt tu la thân thể, cũng tuyệt đối không thể đối với thần ma chi thể loại tầng thứ này tu la tạo thành ảnh hưởng. Sở dĩ nhìn thấy hiệu quả, hắn tuyệt đại bộ phận nguyên nhân vẫn là Diệp Huyền hao tốn không ít thời gian, đối với cái này hắc hà nội kịch độc tiến hành rồi cải tạo. Diệp Huyền một vị y sư hảo hữu vạn độc đạo y, cực kỳ am hiểu sử dụng kịch độc, Diệp Huyền từng dùng một cái sâu độc, đổi lấy đến vạn độc đạo y trong tay một ít dụng độc phương pháp, về sau có thời gian chính là nghiên cứu phỏng đoán, cũng là đối với dụng độc đã có không nhỏ tâm đức. Đi vào Thái Đạo Vương triều nhiều năm như vậy, hắn đối với mình dụng độc bản lĩnh không nói siêu việt này lao ngoan đồng tựa như vạn độc đạo y, này cũng không phải bình thường y thuật có thể so được rồi. Lòng hắn biết cái này hắc hà rễ cây kịch độc đối với hắn có tác dụng lớn chỗ, chính là nhiều lần cải tạo, hao tốn không ít tâm huyết. Thậm chí, liền thần ma chi thể loại này tu la đều có thể bị mê mẩn. Chỉ có điều Diệp Huyền rất rõ ràng, cái này thần ma chi thể quá là bá đạo, cho dù là hắn nghiên cứu ra kịch độc, nhiều nhất cũng liền có thể tê liệt đối phương 30 tức công phu mà thôi. Cái này 30 tức đối với Diệp Huyền mà nói, dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Vạn Sâm hung la con mắt gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, sắc ý vội hiện mà nói, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại, hắn đối với thân phận của Diệp Huyền càng phát ra hoài nghi. Chẳng lẽ là Hoàng thất Tu La? Không, không có khả năng. Mặc dù là Hoàng thất Tu La, cũng tuyệt đối không thể lợi hại như thế. Diệp Huyền không có bất kỳ trả lời. Vạn Sâm hung la hung tận nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Lời này rơi xuống, Vạn Sâm hung la trên khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nụ cười quỷ dị, đó là một tia không có hảo ý mỉm cười. Hả? Diệp Huyền phản ứng nhạy cảm, phát hiện cái này vui vẻ lúc, trong mắt tràn đầy phòng bị vẻ. Vèo. Đúng lúc này, đột nhiên một bả mắt thường cực kỳ khó có thể phân biệt ra được mảnh tiểu đinh tử, phá không mà đến, cái này cái đinh tốc độ lóe lên tức thì, thậm chí so vạn xâm tu la tốc độ còn nhanh hơn. Xuất hiện lúc, thoáng cái đâm về phía Diệp Huyền thân thể. Đi tìm chết. Vạn xâm hung la rõ ràng đối với chính mình cái đinh rất có tự tin. Cong. Nhưng mà không chỉ trong chốc lát, vạn xâm hung la chính là sương sở. Bởi vì Diệp Huyền thân thể ra, vậy mà ngưng kết ra số lớn hàn băng, tầng này một tầng hàn băng hội tụ mà ra, đem cái này cái đinh chống đỡ chắn bên ngoài. Chỉ, cái này cái đinh uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, vậy mà đã phá vỡ Diệp Huyền hàn băng hộ thuẫn, phốc phốc hạ xuống, đâm vào Diệp Huyền trên bờ vai. Văn tự xuất ra đầu tiên. Không tốt. Diệp Huyền lông mày ngưng tụ. Cái này cái đinh đâm vào trên vai của hắn, nhưng lại khiến cho thân thể của hắn run lên. Ngay sau đó, hắn kinh mạch bị tùy tiện phong bế ở, trong cơ thể máu tươi dòng dòng tốc độ thay đổi trì hoãn. Tiểu thánh chi thể thể tu thực lực tại như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà hoàn toàn tan mất hết. Cái này cái đinh Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Ha ha ha ha. Vạn Sâm hung la điên cuồng cười to nói, ta đây cái đinh chỉ cần đính tại trên người của tu la, có thể phong bế tu la kinh mạch, chậm lại kỳ huyết dịch chảy xuôi tốc độ, khiến cho hắn trong thời gian ngắn đánh mất thể tu vị. Mặc dù là thần ma chi thể bị ta một cái đinh ở bên trong, cũng sẽ trực tiếp tu vị chợt hạ xuống đến thiên phạt lôi thể giai đoạn, còn ngươi cái này tiểu thánh chi thể bị ta một cái đinh ở bên trong, hắc hắc, tu vị liền trực tiếp biến thành phàm thể rồi, một chút tác dụng đều không có. Ngươi phải biết, cái này cái đinh nhưng mà ta giết người đoạt bảo qua nhiều năm như vậy, đạt được tối bảo vật chân quý, bảo vật gì cũng so không được thượng. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, kha kha kha, ngươi loại kịch độc này chỉ có thể tê liệt ta 30 tức khoảng chừng thời gian mới đúng, còn ngươi bây giờ, cái gì đều không làm được, kinh mạch cùng huyệt vị bị đóng cửa đóng chặt, tư vị kiếp nhưng mà rất khó chịu đấy. Ta thăng chắc. Nói đến đây, vạn xâm tu la trên mặt đã tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi giết Diệp Huyền đến thăm dò Diệp Huyền trên người bí mật. Hắn có thể không tin, Diệp Huyền chỉ có tiểu thánh chi thể tiểu lợi hại như thế, hội không có bí mật gì để nói. Diệp Huyền như trước mặt không thay đổi nói ra, ngươi thật sự cho rằng cái này cái đinh có thể phong được ta sao? Chương 1010, vạn xâm hung la chết. Vạn xâm hung la chứng kiến Diệp Huyền như trước mặt như chỉ thủy, kinh ngạc khẽ di một tiếng, sau đó cười nhạo nói, đường trang mô tắc dạng. Ngươi hiện tại thân thể đều không nhúc nhích được, có thể làm cái gì? Diệp Huyền ôn hòa cười cười, trong túi chữ vật đột nhiên nhiều hơn một cây ngân châm, một cổ vô hình ngân châm điều khiển cái này ngân châm, đột nhiên cắm vào thân thể của hắn một chỗ huyệt vị thượng. Ngay sau đó, Diệp Huyền hoạt động một chút cánh tay phải, cảm giác cánh tay phải linh hoạt tự nhiên. Không có khả năng. Vạn Sâm hung la mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, cánh tay phải của ngươi sao có thể động. Hắn đối với mình này cái đinh rất tự tin. Chỉ cần bị mình cái đinh bên trong tu la, thì không thể nhúc nhích đấy, trừ phi là cái đinh rút. Ra về sau, trọn vẹn trải qua thượng tam thiên, huyết dịch chạy xuôi cùng huyệt vị mới có thể khôi phục bình thường. Nếu như cái đinh không rút, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục bình thường. Nhưng mà, hiện tại này cái đinh còn không có rút. Diệp Huyền chỉ dùng ngân châm cắm vào huyệt vị ở bên trong, dĩ nhiên cũng làm phá giải mình có thể tự hào bà bối. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi cái này cái đinh hoàn toàn chính xác có thể phong bế kinh mạch cùng huyệt vị, nhưng mà có nhiều thứ là phong bế không được. Hơn nữa, cởi bỏ phong bế kinh mạch cùng huyệt vị đối với ta mà nói quả thực là dễ dàng, ta đối với nhân thể rất hiểu rõ so với ngươi càng rõ ràng hơn. Nói chuyện, Diệp Huyền cánh tay phải vỗ túi trữ vật, thập mấy cây ngân châm lơ lửng giữa không trung, phân biệt đâm vào bất đồng thân thể huyệt vị thượng. Không chỉ trong chốc lát, hắn thân thể liền là hoạt động tự nhiên, phảng phất một chút sự tỉnh cũng không có. Còn cái thanh kia cái đinh, cũng bị Diệp Huyền thu vào. Vạn Sâm hung la vậy mà ngây thơ cảm thấy, có thể phong ấn chặt một cái ý sư huyệt vị, thật sự là thật là tức cười. Hơn nữa, hắn có thể dựa vào không phải thể tu vị, mà là khí tu vị. Hoàn toàn chính xác, cái này cái đinh có thể phong ấn huyệt vị cùng gân mạch, khiến cho thể tu trong thời gian ngắn đánh mất tác dụng. Đối phó chính là người thân thể. Nhưng mà, cái này cái đinh phong ấn không được trong cơ thể chân khí, chân tinh vẫn là trước sau như một, bình yên vô sự. Diệp Huyền nghĩ, cái này vạn xâm hung la mặc dù có thể một hơi giết chết ba cái vương tộc tu la, chỉ sợ chỗ ngấu chốt hay là tại đối với căn cái đinh mới đúng. Cái này cái đinh tốc độ cực nhanh, chỉ cần đã đâm trúng vương tộc tu la, này vương tộc tu la mặc dù thủ đoạn càng lợi hại, thể tu vị đều hạ thấp thiên phạt lôi thể rồi, cũng quả quyết không phải cái này vạn xâm hung la đối thủ rồi. Đương nhiên, cái này vạn xâm hung la nghe nói còn có thể hoàng thất tu la chiêu số, hiển nhiên, kỳ thật thực lực cũng không phải bình thường. Lúc này, vạn xâm hung la gương mặt dữ tợn, nổi gân xanh, đột nhiên nhếch miệng cười cười, hắc hắc, ngươi loại kịch độc này giờ mở thời gian cũng nên đến đi, ngươi bây giờ còn có mấy chỗ kinh mạch không có cởi bỏ, ngươi hay là muốn chết. Vô dụng thôi, Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi thực cảm thấy, ngươi cái đinh đinh chúng ta. Lúc này, không xa phương hướng truyền đến một giọng nói. Ai? Vạn Sâm Hung La trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, nhưng lại phát hiện một cái khác Diệp Huyền. Chỉ thấy cái này Diệp Huyền lông tóc không tổn hao gì, thân thể khoảng chừng không có bất kỳ trải qua chiến đấu dấu vết. Không có khả năng, ngươi là ai? Vạn Sâm Hung La chứng kiến một cái mới xuất hiện Diệp Huyền, đồng tử một cái co rút lại. Lúc này, mới xuất hiện Diệp Huyền tay vồ một cái, chỉ một thoáng, 36 thanh huyền băng kiếm xuất hiện, trực tiếp tạo thành cực băng kiếm trận, vững vững vàng vàng đem vẫn còn bị ma tí bên trong Vạn Sâm Hung La vây ở trong đó. Dùng cực băng kiếm trận trình độ cứng cáp, mặc dù cái này Vạn Sâm Hung La càng lợi hại, cũng là không có biện pháp từ đó trốn ra khỏi. Hiện tại, dùng cực băng kiếm trận đem cái này Vạn Sâm Hung La giam ở trong đó, Diệp Huyền coi như là yên lòng. Trở về đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng tinh hóa thân mình, chậm rãi nói ra. Này băng tinh hóa thân Diệp Huyền dĩ nhiên hoàn tất giải khai phong ấn huyệt vị, nghe được Diệp Huyền mệnh lệnh, thân thể lóe lên, sắp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền chầm chầm vào cực băng kiếm trận nội Vạn Sâm Hung La, biểu lộ như lúc ban đầu. Sở dĩ có hai cái Diệp Huyền, tự nhiên vẫn là băng tinh hóa thân nguyên nhân.